nàng ánh mắt phun hỏa, lại là thẳng tắp nhìn về phía Diệp Khinh Ca. Là ngươi, ngươi làm này tiện tỳ tới câu dẫn hầu gia có phải hay không? Làm người con cái giả, đương thừa hành lấy hiếu đế chi nghĩa, ngươi lại ủy lấy hồ ly tinh người mê hoặc hầu gia, ngươi ra sao giáp tâm? Nàng một lời Lạc Trường Ninh hầu nhưng thật ra sửng sốt, vừa muốn trách cứ, lại nghe đến Hòa Phiến khẽ quát một tiếng, lớn mật. Nàng lạnh lùng nhìn Lâu Thị, Lâu Thị, chớ quên, ngươi hiện giờ chính là thiếp thất, mà tiểu thư là thiên kim thân thể. Ngươi lấy ti tiện chi khu, dám can đảm chỉ trích chủ tử, như thế phạm thượng, phải bị tội gì? Lâu Thị bị hù đến một nghẹn, nàng tự nhiên là không thể tiếp thu chính mình phong cảnh nhiều năm một sớm bị biếm từ cao cao tại thượng chủ mẫu trở thành hèn mọn thiếp thất. Hiện giờ bị Hoa Phiến này một hồi chỉ trích, đã là xấu hổ và giận dữ lại là phẫn nộ, run rẩy chỉ vào Hoa Phiến. Ngươi ngươi thế nhưng, đủ rồi. Trường Ninh Hầu có chút không kiên nhẫn, một tay đem Hải Đường nâng dậy tới, lại là nhìn về phía lão phu nhân. Mẫu thân, Hải Đường trước kia là ngài trong viện người, nhi tử đã thu nàng, liền không thể bạc đãi với nàng, nhi tử tưởng nạp nàng làm thiếp. Lâu Thị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lập tức nói, không được, ta không đồng ý. Ngươi có cái gì tư cách không đồng ý? Lần này mở miệng lại là Diệp Khinh Ca, chớ nói ngươi hiện giờ đã không còn là ta phụ thân phu nhân, mặc dù là ngươi cũng không tư cách can thiệp hắn nạp tiểu. Lâu Thị, mấy năm nay ngươi cậy sủng sinh kiểu man hoành bá sủng, thậm chí vì cố sủng làm hại hậu phủ con nối dõi, thế cho nên nhiều năm như vậy tơi hậu phủ kế thừa kham dư, ngươi phạm phải các loại tội lỗi, vốn nên ấn luật pháp xử trí. Hoàng thượng liên ngươi người đang có thai, ấu tử vô tội, đặc xá ngươi hồi phủ đãi sản. Nhiên ngươi bổn vì người bị tình nghi, chính thất đã bị cướp đoạt, hiện giờ ngươi cũng bất quá chỉ là hậu phủ một tiểu thiếp. Như vậy ngươi có cái gì tư cách phản đối ta phụ thân nạp thiếp? Nàng chậm rãi đi qua đi, biểu tình như cũ ôn hòa, ánh mắt lại xem đến Lâu Thị cả người phát run. Vẫn là, ngươi tưởng tuyệt hậu phủ con nối dõi không thành, hậu phủ đã không có người thừa kế, ngươi có chỗ tốt gì? Lâu Thị bị nàng đáy mắt xâm hàn chi ý cả kinh lui về phía sau, nguyên bản thể xác và tinh thần toàn sang mệt mỏi bất kham, mới vừa rồi lại bị kích thích nàng không bao giờ kham gánh nặng. Cả người mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói không ra lời. Con nối dõi cho tới nay là lão phu nhân tâm bệnh, tuy rằng giờ phút này suy đoán cho tới hôm nay một màn này là Diệp Khinh Ca cố ý thiết kế, nhưng Hải Đường đã cùng Trạm Nhi thành này chuyện tốt, hơn nữa làm trò nhiều người như vậy mặt, không cho cái cách nói cũng không thể nào nói nổi. Còn nữa, Hải Đường lại là từ nàng trong viện đi ra ngoài, giờ phút này đảo cũng không hảo trách giận Diệp Khinh Ca. Nàng xác cũng lo lắng hậu phủ con nối dõi vấn đề, trước kia là Lâu Thị ghen tị, hiện giờ Trường Trạm Nhi đã đối Lâu Thị sinh phiền chán chi tâm, có thể nạp Hải Đường, cũng có thể nạp những người khác, giả lấy thời gian, không sợ không có hài tử. Các loại ý tưởng ở trong lòng nhất nhất xẹt qua, lão phu nhân lập tức đối Hải Đường nói, nếu hậu gia cất nhắc ngươi, ngày sau ngươi phải hảo hảo hầu hạ hậu gia, đã biết sao? Hải Đường trong lòng vui vẻ, lão phu nhân nói như vậy cũng chính là đáp ứng đem nàng để vì di nương, liền quỳ trên mặt đất. Thiếp thân tạ lão phu nhân đại ân. Lâu Thị chỉ cảm thấy hai mắt một hoa, ủy khuất phẫn nộ không cam lòng tuyệt vọng chờ sở hữu mặt trái cảm xúc theo nhau mà đến, nàng đột nhiên khóc lên. Lão phu nhân vẻ mặt phiền chán, im miệng. Lâu Thị run lên, lại khóc đến lớn hơn nữa thanh. Con của ta a, ngươi mệnh hảo khổ a, còn không có sinh ra liền không có phụ thân sủng ái, trời cao bất công, làm tiểu nhân hung hăng ngang ngược, nhục ta trong sạch, đoạt ta chính thất, bọn đạo trích gian, ngươi mệnh không khổ, làm ngươi hài tử, có ngươi như vậy cái nương thật là mệnh khổ. Diệp Khinh Ca ngữ khí mềm nhẹ giữa những hàng chữ lại tràn đầy châm chọc. Ở lao ngục ngây người cả đêm, dinh dưỡng không đủ thân thể tiểu tụy, hồi phủ sau không thỉnh đại phu hảo hảo thỉnh mạch an thai, lại ở chỗ này khóc lớn đại náo. Chẳng lẽ ngươi không biết, thai phụ tiền tam tháng là nguy hiểm nhất sao? Hiện giờ cuối xuân, khí hậu hơi lạnh, này sàn nhà nhất lạnh băng. Ngươi liền như vậy ngồi, nếu hàn khí nhập thể, có thương tích hậu phủ con nối dõi, cái này trách nhiệm, ngươi nhưng đảm đương đến khởi. Lâu Thị tiếng khóc một đốn, lão phu nhân đã vẻ mặt phẫn nộ. Diệp Khinh Ca lại còn chưa nói xong, ngươi nữ nhi còn đang bệnh liền tới đón tiếp ngươi hồi phủ, hiện giờ nàng khí hư suy nhược té xỉu, ngươi cái này làm mẫu thân lại giống như một chút đều không quan tâm, ngược lại là tới can thiệp đương gia chi chủ nạp thiếp. Như thế xem ra, ngươi cũng không để ý chính mình hài tử, lại có cái gì tư cách tới oán trách người khác. Ngươi hài tử mệnh khổ, kia cũng chỉ là bởi vì bất hạnh có ngươi như vậy một cái ích kỷ mẫu thân. Người chung quanh sắc mặt đã thay đổi, từ ban đầu hơi hơi đồng tình cho tới bây giờ khinh thường châm chọc thậm chí cười nhạo. Lâu thị sắc mặt trắng bệch, thân mình run như lá rụng, nước mắt còn dán ở trên mặt, bị hong gió một tấc tấc, lạnh lẽo tận xương. Không, không phải như thế, ngươi nói dối, ngươi hãm hại ta, trừ bỏ cả ngày há mồm kêu oan, ngươi còn sẽ nói cái gì? Diệp Khinh Ca bỗng nhiên dừng lại, lão phu nhân đã tức muốn hộp máu, đối Lâu thị bên cạnh hai cái lão bà tử quát, thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh đỡ nàng trở về, thỉnh đại phu a, nếu là hài tử có cái gì vạn nhất, bỗng nhiên một tiếng kinh hô, Hồng Nam một bàn tay che lại mũi, một bàn tay run rẩy chỉ vào Lâu thị, lắp bắp nói, huyết. Lão phu nhân đột nhiên quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, chỉ thấy tảng lớn huyết từ Lâu thị vạt áo hạ lưu ra tới, nhiễm hồng gạch. Trưởng Ninh Hậu sắc mặt biến đổi, lão phu nhân càng là mặt như nước lặng, vội vàng phân phó, đi thỉnh đại phu, mau đi. Là bọn nha hoàn sớm đã rối loạn đúng mực, kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, càng là không ai đi quản té xỉu trên mặt đất Diệp Nhẹ Mi. Lâu thị chính mình lại là ngốc, nàng ngốc ngốc nhìn trên mặt đất một bãi huyết, đầy mặt nghi hoặc cùng hoảng sợ. Kia huyết như trong địa ngục trải rộng bỉ ngạn hoa, một tấc tấc nhiễm hồng nàng đôi mắt, cũng đem nàng tâm một tấc tấc thiêu đến hôi phi yên diệt. Như thế nào sẽ có huyết? Sao có thể? Thẳng đến nghe thấy lão phu nhân nói thỉnh đại phu, nàng mới cả người một cái dùng mình, theo bản năng ngăn trở nói, không, không được thỉnh đại phu một cha liền xong rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Lão phu nhân nộ mục trợn lên, âm trầm trầm nói, Lâu bội anh, ta nói cho ngươi, nếu là ta tôn nhi có cái gì không hay xảy ra, ta liền bắt ngươi đền mạng. Lâu thị bị doán ngốc, trong đầu trong phút chốc trống rỗng, một mảnh hỗn loạn chung, không ai thấy. Diệp Khinh Ca khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, trong mắt xẹt qua nhợt nhạt mà hiểu rõ ý cười. Lâu thị bị nâng trở về Hoàn Tùng viện, đại phu thực mau liền tới rồi. Lâu thị nằm ở trên giường, cách hơi mỏng manh nhìn dẫn theo hòm thuốc mà đến đại phu, trong lòng càng là tuyệt vọng. Này đại phu căn bản không phải nàng tâm phúc, tưởng thông cung đều không có cơ hội. Nàng run rẩy, không người phát hiện nàng dưới thân đã sớm không có đổ máu, thậm chí nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Đại phu đã ngồi xuống, như cũ ngại với nam nữ chi phòng, làm người ở Lâu thị trên cổ tay trói lại tơ hồng. Chính là nàng vẫn luôn đang run rẩy, muốn ngồi dậy. Không cần, ta không cần bắt mạch, ta không có việc gì, các ngươi đều đi ra ngoài, tất cả đều cho ta đi ra ngoài. Lão phu nhân ở bên cạnh xem đến lại cấp lại giật, ngươi câm miệng cho ta, mau, đè lại nàng, không được nhúc nhích. Nha hoàn bà tử không dám đại ý, vội vàng đi đè lại Lâu thị, còn nói thêm, di nương, ngươi liền an phận điểm đi, nếu hài tử có cái tốt xấu, ngươi. Một tiếng di nương cả kinh, Lâu thị hốt mắt trợn to, cũng quên mất phản kháng, ngơ ngẩn bị ấn hồi trên giường nằm. Đại phu lập tức bắt mạch. Lão phu nhân ở bên cạnh hỏi, như thế nào, hài tử hay không có thể giữ được? Này vừa ra thanh, Lâu thị lập tức bừng tỉnh, mấp máy cánh môi còn chưa nói cái gì, kia đại phu đã kinh dị nhíu mày, theo sau lại cẩn thận xem xét Lâu thị mạch đập, tựa hồ rốt cuộc xác định cái gì, đứng lên đối lão phu nhân chắp tay. Hồi lão phu nhân, vị này phu nhân cũng không có mang thai. Cái gì? Lão phu nhân khiếp sợ, tiện đà ánh mắt nén giận, ẩn nhẫn hỏi, ngươi nói chính là thật sự? Đại phu đầy mặt nghiêm túc, hỉ mạch ấn chi lưu lợi, khéo đưa đẩy như ấn bi, lui tới chi gian có một loại xoay chuyển đi tới cảm giác, có thể lý giải vì lưu loát mạch, mà phu nhân mạch đập tới hoạt số hữu lực, ứng chỉ đột nhảy như đậu, nhưng nhịp đập bộ vị so hoạt mạch ngắn nhỏ, cố vân, như đậu đại, bíu bíu dao động. Tuy rằng cùng hỉ mạch cùng loại, lại phi hỉ mạch, ngươi nói bậy. Lâu thị bạch mặt, ngoài mạnh trong yếu giận dữ hét, ta hỉ mạch chính là trong cung thái y, ngươi bất quá một cái giang hồ lang trung, thế nhưng khẩu ra vọng ngôn thị phi điên đảo, ai cho ngươi lá gan? Nàng biết, lúc này chỉ có thể một mực chắc chắn chính mình mang thai, nếu không liền thật sự không có xoay người ngày. Nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, nàng nhìn về phía Trường Ninh Hậu, hậu ra, thiếp thân một ngày này ở đại lý tự lao ngục nhận hết đau khổ tra tấn, có lẽ là trong bụng thai nhi bị ảnh hưởng, vừa rồi lại té ngã một cái. Có lẽ thiếp thân trong bụng thai nhi đã, nàng động tình nói, nước mắt lưu đến càng hung. Mánh, hắn khẳng định là bị người thu mua, tới mưu hại thiếp thân, lão gia, ngài nhất định phải làm thiếp thân làm chủ a. Ngài nếu là không tin, có thể tiến cung thỉnh thái y làm thiếp thân bắt mạch, đối, làm thái y làm thiếp thân bắt mạch, lâu thị trong lòng thầm hận, nàng tự nhiên biết chính mình không mang thai, mình thái phi làm chính mình tâm phúc thái y cho nàng bắt mạch chính là hạ quyết tâm không ai dám hoài nghi thái y nói, đến lúc đó hãm hại Diệp Khinh ca đêm này, hài tử, xảy mất, phía trước những cái đó tội danh cũng có thể phản cung, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Mới vừa một hồi phủ liền rơi vào người khác thiết kế bẫy dập bên trong, thế nhưng tạo thành nàng đẻ non biểu hiện giả dối, đánh nát nàng này một loạt kế hoạch. Hiện giờ chỉ có gắt gao cắn thái y bắt mạch việc mới có thể chứng minh chính mình thật sự có thai, bởi vì Trường Ninh hậu phủ còn không có tư cách đến tiến cung thỉnh thái y vì trong phủ nữ quyến bắt mạch tư cách. Cho dù có, kia càng tốt, mình thái phi sẽ tự an bài. Trường Ninh hậu nguyên bản nghe nói nàng giả mang thai, đã là sụ mặt, sau nghe được nàng lời này, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc. Kia đại phu nghe xong lời này lại là sắc mặt giận dữ. Lão phu làm nghề y mấy chục năm, chưa bao giờ có hư ngôn. Lão phu nhân cùng hầu gia nếu là không tin, đại có thể thỉnh mặt khác đại phu vừa thấy liền biết. Hắn phẩy tay áo một cái, nói, phu nhân chủ bệnh là chủ kinh, chủ đau. Bởi vì đau tắc âm dương bất hòa, khí vì huyết trở, kinh tắc khí huyết hỗn loạn. Mạch hành sao động, cô thấy động mạch, đều không phải là hỉ mạch, hơn nữa mới vừa rồi lão phu bắt mạch là lúc phát hiện hành mạch chi hư vô, xoay chuyển là lúc lại có tách ra. Nếu lão phu đoán không sai, nên là dùng lùi lại thời gian hành kinh dược, này dược nguyên bản đối cung thể cũng không ổn. Nhiên không biết phu nhân vì sao, một liều dùng quá nhiều, thế cho nên mấy tháng. Thời gian hành kinh hỗn loạn lại thêm chi dùng quá độ đau khung, hương ma, tam nại chờ nóng lạnh chi vật, cho nên xúc chi mạch đập mơ hồ vì hỉ mạch, kỳ thật vì hư. Đại phu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng câu nói có sách mách có chứng. Mà mới vừa rồi phu nhân sở dĩ có đẻ non chi tượng, bất quá là này hai ngày chưa từng dùng dược vật mà thấy hồng, nãi tự nhiên hiện tượng. Hắn nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt lập lòe lạnh lẽo, ý vị thâm trường nói, những lời này. Nguyên bản lão phu không muốn chọc thủng, nhưng phu nhân bản tính có tổn hại lại muốn vu khống lão phu bắt mạch bất chính. Lão phu tuy một giới bạch thân, nhưng nhiều năm qua làm nghề y tuy rằng không nói hành y tế thế tạo phúc thương sinh, nhưng ít nhất hành đoan làm được chính, chưa bao giờ đã làm có tổn hại âm đức việc. Nhưng thật ra phu nhân ngươi, lại không biết vì sao tự tổn hại cung thể làm cho không dự, hiện giờ lại làm bộ mang thai sinh non vu khống người khác. Hắn cười lạnh một tiếng, hôm nay nếu không có lão phu tại đây, không biết phu nhân lại muốn đem này hoạt thai chi tội hạ xuống người nào tay. Cuối cùng những lời này mới là chân chính chu tâm chi hỏi. Lâu thị đang bị hắn kia một trường xuyến giải thích cùng chất vấn cả kinh trợn mắt há hốc mồm vô pháp phản bác, nghe nói cuối cùng một câu, càng là cả người run rẩy nói không ra lời. Lão phu nhân cùng Trường Ninh hậu sớm đã xanh mét mặt, gắt gao trừng mắt Lâu thị. Tới rồi. Hiện tại, còn có cái gì không rõ? Lâu thị sớm liền biết chính mình không thể mang thai, cho nên 2 tháng trước liền bắt đầu dùng dược vật lùi lại quỳ thủy, lại dùng những cái đó dược vật tạo thành mang thai biểu hiện giả dối. 10 tháng sau tùy tiện ở bên ngoài nhận nuôi một cái hài tử tới thật giả lẫn lộ, kế thừa hậu phủ. Mà nàng chính mình, tắc yên tâm thoải mái tiếp tục làm nàng hậu phủ chủ mẫu, còn có thể độc chiếm ân sủng, vinh quang cả đời. Nhớ tới Lâu thị đối hậu phủ, những cái đó thiếp thất làm sự, lão phu nhân liền càng nghĩ càng hỏa đại. Lâu thị chính mình sinh không ra hài tử, lại vẫn muốn chặt đứt hậu phủ sau. Này phụ nhân tâm tư ác độc, có thể thấy được một chút. Nàng tức giận đến tiến lên một bước, phất tay chính là một cái tát phiến qua đi. Lâu bội anh, ngươi cái này lừa trên gạt dưới bội đức quên tổ độc phụ, dám thật giả lẫn lộn giấu trời qua biển làm ta hậu phủ tuyệt hậu. Ngươi, nàng tức giận đến trên ngực hạ phật phòng. Yến, đại phu là ta mời đến, ở dân gian tố có đức vọng, ngươi gian kế chưa toại lại cắn ngược lại người khác, là chỉ trích ta cố tình mưu hại với ngươi sao? Lâu thị đã sớm bị lão phu nhân kia một cái tát đánh ngốc, giờ phút này nghe lão phu nhân tức giận mắng, càng là lại tức lại hận lại ủy khuất lại phẫn nộ. Mẫu thân, con dâu oan uổng, câm miệng. Lão phu nhân vốn là hận độc nàng, giờ phút này nghe kia mẫu thân hai chữ, càng là giận sôi máu. Đừng quên ngươi hiện giờ chỉ là cái thiếp, không tư cách kêu ta mẫu thân. Nàng hai tròng mắt tràn đầy tức giận, người tới, lục soát cho ta. Lâu thị đại kinh thất sắc, nha hoàn các bà tử đã đủ bắt đầu động thủ lục soát, thực mau liền lục soát ra lớn nhỏ hộp, bên trong các loại dược liệu. Đại phu đặt ở hơi thở nghe nghe, khẳng định gật đầu. Này đó đều là hương ma, tam nại, đoạn sẽ không sai. Y thư thượng cũng có ghi lại, lão phu nhân cùng hầu gia nếu là không tin, có thể lật xem y thư. Lão phu nhân càng là bộ mặt xanh mét, trầm giọng quát, ngươi còn có cái gì nói? Trường Ninh hầu đi lên trước, ánh mắt gắt gao trừng mắt lâu thị, đáy mắt cuối cùng một tia ôn nhu chậm rãi biến mất. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Hắn ngữ khí lại nhàn nhạt thương xót thất vọng cùng với thân thiết thống hận chán ghét. Lại hoặc là, ngươi vốn chính là như thế ác độc phụ nhân. Mấy năm nay ta lại có mắt vô châu bị ngươi sở lừa bị. Phía trước Diệu Quân các nàng nói, ngươi làm những cái đó sự, nguyên bản ta còn tâm tồn nghi ngờ. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ ngươi làm dơ bẩn sự còn không ngừng này đó. Thôi, Hoàng thượng săn sóc ngươi có thai mới tạm thời thả ngươi hồi phủ tinh dưỡng. Nếu là giả, ngươi vẫn là trở lại ngươi ứng ngốc địa phương đi thôi. Trường Ninh hậu phủ miếu tiểu, dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Lâu thị trong đầu trống rỗng, ong ong rung động. Nàng rõ ràng thấy chính mình phu quân trên mặt ghét bỏ chi sắc, liền giống như một phen bén nhọn lưỡi đao, một tấc tấc tua nhỏ nàng trái tim, đem nàng cả đời này sở hữu ảo tưởng, sở hữu vinh hoa phú quý đều đánh đến tan thành mây khói. Trường Ninh hậu cũng đã xoay người đi ra ngoài. Lâu thị đột nhiên hoàn hồn, tiêm thanh kêu sợ hãi. Không, hầu ra, ta là oan uổng, là oan uổng. Nàng kích động dưới thế nhưng từ trên giường quay cuồng mà xuống, chăn rớt đầy đất, mặt trên rõ ràng nhiễm vết máu, loang lổ quyến rũ. Lão phu nhân cái trán thình thịch nhảy. Này còn có cái gì nhưng giải thích? Cái gì đẻ non? Lâu thị rõ ràng là tới quỳ thủy. Người tới, đem nàng nhốt lại, không có ta phân phó, không được đặt chân cửa phòng nửa bước. Là, lão phu nhân lên tiếng, nha hoàn các bà tử không dám phản bác, minh bạch lâu thị đã là qua khí phu nhân, bởi vậy cũng không thương hương tiếc ngọc, thô lỗ đi kéo lâu thị. Lâu thị còn ở khóc kêu, còn ở gào giống. Nàng nhìn chung quanh nhóm người này người, cảm thấy mỗi người đều mặt mày khả ố bất an hảo tâm, mỗi người đều phải hại nàng. Các ngươi hại ta, các ngươi hại ta, đôi tay bị gắt gao bắt lấy, ấn bả vai nằm hồi trên giường. Lão phu nhân mang theo một đám người đi ra ngoài, màn lụa tạo nên lại rơi xuống, rèm châu thanh thúy rung động. Nàng chảy nước mắt tê kêu, nước mắt mơ hồ khóe mắt, chiếu ra cánh cửa hạ mơ hồ mà mảnh khảnh thân ảnh. Là Diệp Khinh Ca, nàng thước tha nhiều vẻ đứng ở cạnh cửa, hướng tới nàng cái này phương hướng nhìn qua, hơi hơi cười. Như là cười nhạo nàng tự cho là thông minh, lại như là âm mưu thực hiện được, tự tin cười, phảng phất cảnh tỉnh. Lâu thị chợt ánh mắt như máu, thê thanh tê kêu, Diệp Khinh Ca, là ngươi hại ta, ngươi cái này tăng luân bại đức thiên lý bất dung tiện phụ, ngươi giết người sát hại tính mệnh, ngươi sát tinh chuyển thế, ngươi. Lão phu nhân bước chân một đốn, quay đầu lại lạnh lẽo nhìn nàng, xem ra ngươi rất muốn làm ngươi nữ nhi cùng ngươi giống nhau cho người ta làm thiếp. Lâu thị một câu ngạnh ở cổ họng, hoảng sợ nhìn lão phu nhân, rồi sau đó xé rách thét chói tai. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Mi Nhi, nàng là ngươi thân cháu gái, ngươi thế nhưng muốn cho nàng cho người ta làm thiếp. Ngươi hảo ngoan độc tâm a, câm miệng. Trường Ninh hầu nguyên bản đã đi ra nội thất, nghe vậy gầm nhẹ một tiếng. Ta xem cũng không cần lại đi qua đại lý tự thẩm tra xử lý, nhưng từ mưu hại đích tử đích nữ liền đã phạm vào tổ tông gia pháp. Càng chờ nói ngươi táng tận thiên lương hại chết Vi Nhi, nói đến Giang Ước Vi. Hắn ngữ khí dừng một chút, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua thân thiết vô cùng hối hận cùng với đối lâu thị thống hận. Hơi Nhi là tiên đế thân phong nhất phẩm cáo mệnh, mà ngươi khi đó bất quá chỉ là sống nhờ An Quốc công phủ họ hàng xa, nghiêm khắc tới nói chỉ là cái bạch thân. Lấy bạch thân chi ti mưu hại nhất phẩm cáo mệnh, chính là trọng tội, nhưng này hai điều liền đủ ngươi đền mạng. Hắn ánh mắt so lão phu nhân còn âm trầm khủng bố. Đó là bị chạm đến điểm mấu chốt sau mới có thể xuất hiện phẫn nộ cùng khói mù. Lâu thị run rẩy, trong lòng dâng lên lớn lao bi thương cùng ghen ghét. Lại là Giang Ước Vi, rõ ràng đã trở thành thủ hạ bại tướng của nàng, nhưng nhiều năm như vậy tơi như cũ như bóng với hình cùng với nàng, làm nàng không được sống yên ổn. Cừu hận hạt giống bị bậc lửa, phẫn nộ cùng ủy khuất cùng với không cam lòng tất cả đều nảy lên trong óc, tất cả đều hóa thành chất vấn thổ lộ mà ra. Giang Ước Vi, lại là Giang Ước Vi, ta gả cho ngươi 19 năm, ngươi trong lòng lại thời thời khắc khắc niệm người chỉ có Giang Ước Vi. Nàng bi phẫn giống to, là, ta là không thể mang thai, nhưng ngươi có biết hay không ta vì cái gì từ Mi Nhi về sau liền không thể lại có chính mình hài tử. Chôn sâu nhiều năm hận ý cùng với phẫn nộ cùng tuyệt vọng tách ra kia nói phủ đầy bụi gông xiềng, đem thâm giá trị với tâm nước đắng cùng bi thương toàn bộ đổ ra. Tới, đó là bởi vì Trung Thị, An Quốc công lão phu nhân, là nàng, nàng cho ta rót hạ tuyệt tử canh, lão phu nhân cùng Trường Ninh hậu đều là chấn động. Lâu thị đã rơi lệ, bi thương gào giống, ta đứa bé đầu tiên, chính là nàng làm người cho ta lạc rớt. Bởi vì nàng lo lắng ta sinh ra nhi tử tới cước đoạt nàng cháu ngoại hậu phù thế tử địa vị, nước mắt rơi vào trong miệng, một tấc tấc chua xót lan tràn đến đáy lòng, trộn lẫn những cái đó dưới đáy lòng thiêu đốt nhiều năm ủy khuất cùng đau khổ, càng thêm nóng rực thấm người. Ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì đáp ứng thu ta vì nghĩa nữ dung ta gả vào hậu phủ? Bất quá là bởi vì sợ ngươi ngày sau cưới cao môn quý nữ ngược đãi nàng hai cái cháu ngoại, mà ta ha ha, ta bất quá một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, bên người hầu hạ tất cả mọi người là nàng an bài. Ngươi, nàng run rẩy, phẫn nộ mà bi thương chỉ vào Trường Ninh hậu, ngươi rõ ràng biết đến, ngươi rõ ràng biết ta trong bụng hài tử là cái Nam Hải Nhi, ngươi rõ ràng biết nàng không cho phép ta sinh hạ đứa nhỏ này, ngươi vẫn là cam chịu nàng sảy mất ta hài tử. Ngươi chỉ lo Giang Ước Vi trong bụng thai nhi, lại đối ta trong bụng hài tử chẳng quan tâm, thậm chí sợ hãi bị nàng biết ngươi ta quan hệ mà nhẫn tâm cam chịu bọn họ hại chết ta hài tử. Diệp Trạm, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Lão phu nhân dưới chân một cái lảo đảo, chú ma ma vội vàng đỡ nàng. Trong nhà còn có một chút mấy cái nha hoàn, mà phía trước kia đại phu đã đi ra ngoài, cách lưỡng đạo môn, lâu thị thanh âm như cũ bén nhọn mà rõ ràng. Đâm vào mọi người màng tai ầm ầm vang lên. Không có người ta nói lời nói, này đó thuộc về hào môn nội trạch âm u bí mật, biết được càng ít sống được liền càng dài. Trường Ninh hầu sớm đã mặt như nước lặng, hận không thể đem lâu thị bóp chết. Đó là chôn giấu ở hắn đáy lòng sâu nhất nhất âm u bí mật. Diệp Khinh Ca cười như không cười nhìn hắn bóng dáng, đáy mắt thật sâu trào phúng. Giang Ước Vi mang thai là lúc lâu thị câu dẫn Diệp Trạm, lại thêm chi khi đó Diệp Trạm cùng Giang Ước Vi sinh ra ngăn cách hiểu lầm, liền cùng lâu thị tằng tịu với nhau ám kết châu thai. Có lẽ lúc đó Diệp Trạm chỉ là khí Giang Ước Vi, rốt cuộc hai người thiếu niên phu thê, Diệp Trạm đối Giang Ước Vi lại có khắc sâu cảm tình. Lâu thị biết vọng tưởng dùng một cái hài tử đả động Diệp Trạm, kia cùng cấp với lão hổ trên đầu rút mao, Diệp Trạm tự nhiên sẽ không đồng ý. Loại sự tình này rốt cuộc không sáng rọi. Liền lão phu nhân cùng với An Quốc công phủ lão phu nhân cũng không biết. Lâu thị ghen ghét Giang Ước Vi, cho nên mua được bà mụ hại chết Giang Ước Vi, sau đó xảo ngôn lệnh sắc trang rộng lượng nhu nhược dụ dỗ An Quốc công lão phu nhân thu hắn vì nghĩa nữ, thành công gả vào Trường Ninh hậu phủ. Cũng là lúc ấy Diệp Trạm mới biết được lâu thị hoài hài tử, vì hai phủ danh dự vội vàng làm rượu mừng. Nhiên lúc đó Trường Ninh hậu phủ nơi nơi là Giang Ước Vi nhân mạch, tự nhiên có người đem lâu thị mang thai tin tức tiết lộ cho An Quốc công phủ. Trung thị biết được bị lâu thị lừa bị, nhiên lúc này ván đã đóng thuyền, chọc thủng đối ai đều không tốt. Nhưng đứa bé kia, cần thiết xảy mất. Có lẽ cũng đúng là bởi vì đứa bé kia quan hệ, Trường Ninh hầu nhiều ít cảm thấy đối lâu thị có vài phần áy náy, cho nên nhiều năm như vậy mới đối nàng như thế dung túng tín nhiệm, thậm chí cũng chưa lại nạp tân nhân nhập phủ, mà bị chặt đứt con nối dõi lâu thị. Tự nhiên đối An Quốc công tâm sinh hận ý, mấy năm nay ở hậu phủ giấu tài nơi trốn xếp vào nhãn tuyến, hoàn toàn trở thành hậu phủ đương gia chủ mẫu. Nàng biết An Quốc công phủ ở trong triều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nàng một nữ nhân, mặc dù dựa vào Trường Ninh hậu sủng ái cũng là vô pháp lay động, nhưng nàng trong lòng hận không chiếm được phát tiết, càng không chấp nhận được mặt khác nữ nhân mang thai, cho nên cũng đồng dạng nhẫn tâm cấp này đó nữ nhân rót hạ tuyệt tử. Canh hẹp hòi ích kỷ người có lẽ đều có một viên vặn vẹo tâm, chính mình chịu quá như thế nào khổ như thế nào đau, cố tình kẻ thù là chính mình vô luận như thế nào cũng vô pháp lay động, liền biến thái đem chính mình thừa nhận sở hữu thống khổ gây cấp những người khác, chẳng sợ đối phương vô tội nhường nào. Lâu thị còn ở khóc, nàng khuôn mặt đã trở nên dữ tợn, sợi tóc tán loạn, quần áo bất chỉnh, so với trước ở lao ngục còn chật vật. Nếu không phải bởi vì Mi Nhi là cái nữ nhi, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nàng khóc đến bi thống mà tuyệt vọng, phẫn hận mà âm lãnh. Dựa vào cái gì? Liền bởi vì ta gia tộc nghèo túng ăn nhờ ở đậu liền phải gặp nhiều như vậy tội. Nàng Giang Ước Vi tính cái gì? Bất quá là có An Quốc công phủ chống lưng, liền nơi trốn đè ở ta trên đầu. Ngay cả nàng nữ nhi, chẳng sợ lại bất kham, chẳng sợ phạm vào lại đại sai, cũng đỉnh trường Ninh hậu phủ đích trưởng nữ thanh danh, vĩnh viễn đè nặng ta Mi Nhi. Dựa vào cái gì? Thế đạo bất công, thiên đạo bất công, ta nữ nhi cũng là đích nữ, dựa vào cái gì từ nhỏ liền phải sống ở Diệp Khinh Ca bóng ma hạ? Diệp Khinh Ca vừa sinh ra liền cùng Quảng Lăng hậu phủ định ra quan hệ thông gia, mà ta Mi Nhi cái gì cũng không có. Ta ở hậu phủ 19 năm, đem hậu phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, không người không phục, nhưng như cũ không chiếm được ngươi cái này lão chủ chứa một câu vừa lòng. Ngươi nơi trốn xem ta không vừa mắt, nơi trốn làm khó dễ ta, ghét bỏ ta, liền ta nữ nhi ngươi cũng không thích. Ngươi thả rằng thiên sủng hai cái hạ tiện thứ nữ, cũng không cho ta nữ nhi sắc mặt tốt. Ngươi nói ta ác độc, vậy các ngươi đâu? Các ngươi lại hảo được đến chỗ nào đi? Nàng khóc đến cuối cùng bắt đầu cười ha hả, phía trước áp nàng hai cái lão bà tử bị nàng quỷ dị tiếng cười sở kinh, theo bản năng buông ra nàng, lui ra phía sau hai bước. Ngươi cho rằng Giang Ước Vi có bao nhiêu cao quý nhiều thuần khiết, bất quá cũng là cái lả lơi ong bướm đổ đĩ. Diệp Khinh Ca chợt ánh mắt lạnh băng, câm miệng. Trưởng Ninh Hậu bỗng nhiên tiến lên, giơ tay chính là một cái tát, bang một tiếng, vang vọng toàn bộ phòng, cũng đem Lâu Thị hoàn toàn đánh ngốc. Trong phòng tĩnh lặng xuống dưới, không ai nói chuyện, ngay cả lão phu nhân đều có chút kinh ngạc. Nhiều năm như vậy tới Trường Ninh hậu sủng Lâu Thị kia chính là sủng đến không lời gì để nói, mặc dù là ngày hôm qua tuân gia nàng làm những cái đó thương thiên hại lý. Chuyện này, Trường Ninh hậu lại là khí giận lại là thất vọng, cũng chưa từng đối nàng động thủ. Có thể nghĩ, Trường Ninh hậu lần này là thật sự tức giận. Lâu Thị hoàn toàn ngây người, ánh mắt mờ mịt mà không thể tin tưởng nhìn sắc mặt xanh mét, ánh mắt khói mù Trường Ninh hậu. Nàng cơ hồ không thể tin được đây là một con sủng nàng ái nàng che chở nàng phu quân, mặc dù là hôm qua bị áp nhập đại lý tự, nàng như thế tuyệt vọng như thế thống khổ cũng không có này một cái tát tới chọc tâm đào phổi đau. Hậu gia, ngươi đánh ta, ngươi cư nhiên đánh ta. Trường Ninh hậu sắc mặt lạnh lạnh, ánh mắt khói mù, nặng nề cả giận nói, uổng ta cho rằng ngươi cùng Vi Nhi tỉ muội tình thâm mấy năm nay hậu đãi với ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn ác độc đến tận đây. Ngươi hại chết ta thê nhi, loạn ta hậu phủ, mệt ta bị bệ hạ trách cứ. Ngươi bất hiếu bất kính không tốt, bất nhân bất trung không đức, như thế rắn rết độc phụ, sao xứng cùng ta Vi Nhi so sánh với. Lâu Thị run rẩy, ánh mắt mơ hồ thoáng hiện rách nát dấu vết, đó là nhiều năm qua thủ vững cũng không củng cố lâu đài lại trải qua mưa gió tàn phá sau rốt cuộc không chịu nổi cuối cùng gió lốc mà ầm ầm sụp đổ. Liền giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đảo mắt đem nàng từ đám mây nhốt đánh vào vô gian địa ngục. Người này chính là Giang Ước Vi, là bá chiếm hắn phu quân chỉnh trái tim nữ nhân kia. Nàng như vậy nỗ lực ái người này, nàng như vậy thật cẩn thận thủ nàng hạnh phúc, thủ nàng tình yêu. Nàng cho rằng nàng là cuối cùng người thắng, kết quả là lại phát hiện kia bất quá chỉ là nàng một bên tình nguyện mộng đẹp. Mấy năm nay nàng có thể chiếm cứ hắn bên gối vị trí, lại trước sau vô pháp chiếm cứ hắn tâm. Hắn lại là đối nàng sủng ái, đối nàng thương tiếc, đối nàng dung túng tín nhiệm, lại trước sau chưa từng như đãi Giang Ước Vi như vậy nhất vãng tình thâm. Nàng không cam lòng, nàng nơi nào so bất quá Giang Ước Vi. Rõ ràng nàng đã thắng, vì cái gì kết quả là phát hiện vẫn là bại bởi một cái người chết. Nàng buồn bã cười thảm, 19 năm phu thê, nguyên lai, ta ở ngươi trong lòng lại là như thế không đáng một đồng. Nước mắt lăn lộn, bị phỏng, là nàng thanh xuân niên thiếu kia viên ngây thơ thiếu nữ tình cảm, cũng dung nát những cái đó giả ý tỉ muội tình thâm cùng hỗ trợ nâng đỡ. Đây là nàng bố cục mưu hoa mười mấy năm kết quả là vẫn là công gia chẳng. Ai vinh hoa sáng quát, bức người, ai cực kỳ hâm mộ như ngạnh ở hậu, ai ghen ghét thâm giá trị với tâm, ai ái hận kiến huyết phong hậu, giả, đều là giả. Sở hữu lời ngon tiếng ngọt ân ái triền miên đều là giả, sở hữu ôn nhu tương đãi phu thê tình thâm cũng đều là giả. Đêm trăng tiểu lâu, chi đầu liễu sao? Đâu nông thiển ngữ thanh thanh lọt vào tai, ái muội thân hình với song sa tương triển, dấu vết loang lổ mà rõ ràng. Nàng liền đứng ở trước cửa hoa quế thụ bên, nhìn kia dần dần trùng hợp điệp ảnh. Cắn một ngụm ngân nha, lúc đó, bọn họ thần tiên quyến lữ, mà nàng, chỉ là cái cô độc kẻ thứ ba. Sau lại, bọn họ âm dương tương cách, mà nàng, tắc mũ phượng khăn quàng vai gả vào nhà cao cửa rộng. Nàng cho rằng cười đến cuối cùng người kia sẽ là nàng, cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai nàng trước sau là kẻ thứ ba, trước sau là cái người là người. Có chút khoảng cách, không sợ sinh tử, có chút thâm tình, không sợ thời gian. Sai rồi, 10 phần sai. Lâu thị ngơ ngẩn, trong ánh mắt có một loại lĩnh ngộ tái nhợt cùng ẩn ẩn mỉa mai. Chúng ta đều thua, bại bởi ngươi, ngươi cái này ích kỷ lại bạc tình quả nghĩa nam nhân. Ngươi phụ bạc nàng, cũng phụ ta, phụ này hậu phủ sở hữu nữ nhân. Diệp Trạm, đêm khuya mộng hồi, ngươi nhưng hối hận quá. Trường Ninh Hậu nhìn nàng, thế nhưng tiên thấy không có phẫn nộ, chỉ là hơi hơi nhíu mày, biểu tình nhợt nhạt than thở cùng phức tạp. Hắn bỗng nhiên xoay người, liền phải rời đi. Lâu thị bỗng nhiên lại quỷ dị cười. Chúng ta thua, ngươi lại cũng không phải cuối cùng người thắng. Các ngươi cái gọi là tình yêu, bất quá cũng chỉ là không thực tế không chung lầu các. Trường Ninh Hậu thân hình run lên, bóng dáng lại có chút cứng đờ cùng vắng lặng. Như là nhớ tới cái gì, lâu thị lại cười ha ha lên. Nàng chậm rãi đứng lên, sợi tóc tán loạn đầy người dơ bẩn chật vật. Bên ngoài tiếng gió thổi vào tới, màn che riêu sóng dập dềnh. Trước giường kim câu lanh canh giòn giòn, hỗn hợp nàng tiếng cười. Thế nhưng quỷ mị có chút làm cho người ta sợ hãi. Lão phu nhân kinh sợ lui ra phía sau 2 bước, lạnh lùng nói, đem nàng bắt lại, không được bước ra cửa phòng nửa bước. Bị thô sử bà tử gắt gao ấn bả vai, lâu thị cũng không dãy rùa, chỉ là tiếp tục lỗ trống mà quỷ dị cười. Diệp Trạm, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ so với ta càng đau. Nàng thấp thấp, phóng không cười to, cười ra nước mắt, càng nhiều lại là trả thù sau hưng phấn, như là tình nhân nỉ non đối hắn nói. Đứa bé kia, ngươi duy nhất nhi tử ngươi cho rằng hắn là chết như thế nào? Phong Hàn, chết đuối. Ha ha, Trường Ninh Hậu đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch mà hoảng sợ. Giống mờ mịt sương mù hắc trầm không trung, bỗng nhiên bị bắt đi mây đen, trời nắng lại chợt vang lên kinh thiên tiếng sấm, phách đến hắn trong đầu ầm ầm vang lên. Ngươi nói cái gì? Hắn khống chế không được cất bước tiến lên, bắt lấy nàng 2 vai, khắc chế không được gầm nhẹ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lan Nhi hắn là, lão phu nhân vừa rồi nghe thấy kia phiên lời nói nguyên bản lồng ngực lửa giận tràn đầy, giờ phút này lại phát hiện Trường Ninh Hậu biểu tình cố ý, lại cũng không giống như là phẫn nộ với thân sinh nhi tử chi tử. Trạm Nhi, ngươi, Trường Ninh Hậu lại căn bản không nghe thấy nàng đang nói cái gì, hắn 2 mắt đỏ đập. Đôi tay bắt lấy lâu thị bả vai tựa hồ muốn đem nàng xương vai bóp nát. Âm ngoan lại vội vàng hỏi, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâu thị lại còn ở si ngốc cười, khóe mắt thế nhưng hơi hơi quyến rũ, giống máu đào tường vi hoa. Cách màn che rèm trâu, Diệp Khinh Ca nhìn trên mặt nàng cười, bỗng nhiên từ tâm mà sinh mấy phần bi thương. Phản bội đau lòng, lĩnh ngộ tuyệt vọng, bất lực thê lương, cùng với trùy tâm đến xương cừu hận. Các loại tư vị, 3 năm trước đây, nàng cũng thừa nhận quá. Hoảng hốt lại là 3 năm trước đây thâm cung huyết hỏa, trước nàng tươi sống tươi đẹp sinh mệnh, hủy diệt. Đầy ngập nhu tình mật ý cùng thâm tình như thế. Thế gian nam nhi nhiều bạc hạnh, rồi lại có kia rất nhiều ngu dại nữ tử không màng tất cả thiêu thân lao đầu vào lửa, chung quy bị thiêu đến phi hôi yên diệt. Nàng nhắm mắt, chậm rãi đi vào. Phụ thân, thấp thấp nhẹ gọi, rốt cuộc đem Trường Ninh Hậu điên cuồng thần trí kéo lại. Hắn chậm rãi buông ra lâu thị, cứng đờ quay đầu lại, nhìn rèm châu ngoại nửa cúi đầu biểu tình thanh đạm ưu nhã thiếu nữ, như vậy thanh lệ mà tuyệt mỹ. Cực kỳ giống đã từng mưa bụi mênh mông từ giàn trồng hoa bên đi qua phiêu giật tinh tế thân ảnh. Rất nhiều ký ức như hồng thủy phá áp mà ra, ép tới hắn lồng ngực nóng rực máu đông lại, sau một lúc lâu vô ngữ. Diệp Khinh Ca phảng phất không phát hiện vẻ mặt của hắn, nhàn nhạt nói, mới vừa có nha hoàn từ hậu viện một chỗ hoang vu dưới nền đất đào ra một kiện xiêm y, phát hiện thế nhưng là lâu di nương, không dám tự mình xử lý, liền giao dư nữ nhi, vừa vặn chuẩn bị ra phủ yến. Đại phu thấy, nói này quần áo có chút dị thường, đặt tới báo cáo phụ thân. Trường Ninh Hậu mờ mịt nhìn nàng, cái này hắn từ nhỏ liền bỏ qua nữ nhi, nhớ tới nàng ngày đó đối hắn chỉ trích cùng hơi hơi lên án, liền cảm thấy ngực đổ buồn, lòng tràn đầy áy náy làm hắn có chút vô pháp đối mặt nữ nhi ánh mắt. Lại nghe nói về Lâu thị, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Lão phu nhân cũng nhíu nhíu mày, Yến đại phu, này quần áo có cái gì dị thường? Yến đại phu chắp tay, nói, này, trên quần áo hơn quá một loại dược hương, tuy rằng bị chôn ở bùn đất lâu ngày, nhưng như cũ còn sót lại có thừa hương. Kia không phải bình thường hương liệu, bên trong hàm chứa mấy chục vị dược liệu. Nguyên bản này hương cũng không gì trở ngại, chỉ là không thể cùng tam nại cùng với hương ma hỗn hợp ở bên nhau, nếu không liền sẽ sinh thành một loại kịch độc. Hơn nữa loại này độc dược vừa vặn cùng đao không tương khắc, liên tục dùng 2 tháng liền có thể kháng này độc, không bị xâm hại. Hắn dừng một chút, có chút do dự nói, dùng này hương chủ nhân hẳn là biết được này đó nguyên lý, liền thời gian cũng coi như đạt được không chút nào kém, vẫn chưa có chút chúng độc dấu hiệu. Trưởng Ninh Hầu cùng lão phu nhân đều ngạc nhiên mở to hai mắt, có chút không rõ nguyên do. Lâu thị mất Trưởng Ninh Hầu gông cùm xiềng xích, một lần nữa sụi lơ ngã trên mặt đất, nghe nói lời này, cũng là trước mắt nghi hoặc, đứng ở Diệp Khinh Ca phía sau hải đường. Nhìn không được nhẹ giọng nói như vậy Lâu thị là chuẩn bị lấy loại này hương tới hãm hại người khác. Nàng nói vừa xong liền kinh hô che lại chính mình môi, đầy mặt hốt hoảng. Vô tâm chi ngôn lại vào Trường Ninh Hầu cùng lão phu nhân nhĩ, hai người sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Lâu thị tuy nói lúc này đã tuyệt vọng, nhưng nhìn về phía hải đường, không khỏi nhớ tới nữ nhân này mới vừa rồi ở chính mình trượng phu dưới thân uyển chuyển thừa hoan rên rỉ đâu nông. Ghen, ghét cùng phẫn hận đồng thời nảy lên hốc mắt, nàng lạnh giọng giống to, ngươi nói bậy, ta không có hạ độc. Cái gì hương, ta căn bản liền không biết. Là ngươi, nàng chỉ vào Diệp Khinh Ca, oán hận nói, đây đều là ngươi thiết kế. Ngươi đem ta hại đến như thế nông nỗi còn chưa đủ, còn dây bằng già hư hư ảo mưu hại ta. Diệp Khinh Ca, ngươi thiếu tình cảm bất hiếu. Diệp Khinh Ca chậm rãi ngẩng đầu, thế nhưng cười, ngươi nếu không có trột dạ, hảo hảo xiêm ý, vì sao làm người chôn? Lâu thị một nghẹn, nhìn nha hoàn trên khay kia kiện xiêm ý, biểu tình có chút mờ mịt, rồi sau đó ánh mắt sáng ngời. Không có, ta không có làm người đem này xiêm ý chôn, ta không có. Tiểu thư, Hòa Phiến bỗng nhiên ra tiếng, biểu tình có chút muốn nói lại thôi. Lão phu nhân đáy mắt xẹt qua một tia ám quang, trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Hòa Phiến do dự hạ, nhìn chính mình chủ tử, mới chậm rãi nói, này quần áo hình như là 3 ngày trước tiểu thư hồi phủ thời điểm lão gia mang Lâu Di Nương cùng nhị tiểu thư ra cửa nghênh đón là lúc, Lâu Di Nương xuyên kia kiện. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, Trường Ninh Hầu trong ánh mắt sương mù dần dần tan đi, khẳng định gật gật đầu, không sai, chính là cái này. Rồi sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, đầy mặt khói mù nhìn sụi lơ trên mặt đất Lâu thị, cắn răng nói, ngươi này ác phụ, định là muốn mưu hại nhẹ ca có phải hay không? Trường Ninh Hầu giờ phút này đối Lâu thị đầy ngập giận hận, nhớ tới hôm qua những người đó chỉ chứng nói, càng thêm cảm thấy nữ nhân này mặt mày khả ố. Nữ nhi trở về ngày đầu tiên nàng liền phái sát thủ ám sát, một kế không thành lại thi độc kế, thật là hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Cái gì độc dược? Lâu thị căn bản liền không biết, đang muốn phản bác, lão phu nhân lại lánh túc mở miệng. Không đúng, Yến đại phu nói loại này độc là hỗn hợp chi vật, thả yêu cầu 2 tháng mới có thể được việc. 2 tháng trước, nàng như thế nào biết được nhẹ ca sẽ hồi phủ? Này hương không phải vì nhẹ ca chuẩn bị, mà là vì những người khác. Nàng ánh mắt chợt sắc bén, nhìn gần Lâu thị. Ngày đó buổi tối lúc sau nàng liền đem này quần áo chôn, có thể thấy được nàng muốn hại người là ngày đó buổi tối xuất hiện ở trước cửa phủ người. 3 ngày trước, Diệp Khinh Ca trở về thời điểm, có người nào? Trường Ninh Hầu cùng lão phu nhân 4 mắt nhìn nhau, bỗng nhiên sắc mặt kinh sợ. Mục Tương Hầu, này cả kinh nhưng không phải là nhỏ, hai mẹ con đồng thời trắng bệch mặt, kinh giận mà phẫn hận nhìn Lâu thị. Lâu thị lại vẫn là không biết cho nên, lúc này Yến đại phu đột nhiên kinh hô, ta hiểu được, ta biết là chuyện như thế nào. Hắn ánh mắt, có rốt cuộc lĩnh ngộ sự tình chân tướng phấn chấn cũng có việc sau kinh hái mạc danh. Trường Ninh Hầu cùng lão phu nhân xoay người nhìn hắn, Yến đại phu minh bạch cái gì? Yến đại phu sửa sửa cảm xúc, trầm giọng nói, này hương bản thân không độc, lại rất đặc thù, cùng bất đồng dược liệu hỗn hợp lên liền thành bất đồng độc. Không riêng tam nại cùng hương ma, tỉ như bát giác, đại hoàng, củ mài chờ, chỉ cần phối liệu thích hợp, đều có thể thành kịch độc. Cùng bạch thuật, củ mài, thục địa chờ dược liệu hỗn hợp lên tắc sẽ hình thành mạn tính độc dược. Chúng độc giả nhìn như bình thường, kỳ thật nội bộ sớm đã lỗ lá, nhiều nhất 3 ngày, chắc chắn hương tiêu ngọc vẫn. Mà bạch thuật, củ mài, thục địa này mấy vị dược liệu, hắn nói đến này. Dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trầm ngưng, là thuốc dưỡng thai. Lão phu nhân cùng Trường Ninh Hầu ánh mắt trợn to, an thai ngày đó buổi tối xuất hiện người chung, chỉ có một người mang thai. Lâm An công chúa Dung Oánh, Lâu thị muốn hãm hại người, là Dung Oánh. Không, tĩnh lặng chung, Lâu thị tiếng thét chói tai phá lệ đột ngột cùng chói tai. Nàng đỏ ngầu hai mắt, ta không có cấp Lâm An công chúa hạ độc, ta không có. Ngươi các ngươi hại ta, các ngươi liên hợp tới hại ta. Diệp Khinh Ca rũ mi liễm mục, lẳng lặng mà bức bách nói, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn tưởng rảo biện. Không có, ta không có yếu hại Lâm An công chúa. Lâu thị đầy mặt hoảng sợ, hoảng loạn giải thích, ta cùng Lâm An công chúa không oán không thù, ta vì cái gì phải đối nàng bất lợi, ta không lý do sát nàng, ta không có, ngươi là không có giết hại Lâm An công chúa lý do. Hòa Phiến cười lạnh một tiếng, nhưng ngươi có hãm hại tiểu thư động cơ. Lâu thị ngẩn ngơ, còn không rõ nàng lời này ý gì. Hòa Phiến lại nói, ngày đó Lâm An công chúa đi cửa thành tiếp tiểu thư hồi phủ, có cũng đủ thời gian tiếp cận tiểu thư. Hôm nay nếu Lâm An công chúa bất hạnh bị hại, ngươi nhưng thoái thác là tiểu thư việc làm. Đây là ngươi liên hoàn kế, trước phái sát thủ ám sát tiểu thư. Nếu thất bại, còn có thể sát Lâm An công chúa giá hòa tiểu thư. Nhưng ngươi cũng sợ chuyện này ngoài ý, toại làm lan chi cấp tiểu thư hạ độc. Tiểu thư tránh được sát thủ tránh được độc hại, lại trốn bất quá mưu hại công chúa cực kỳ ấu tử tội lớn. Nàng ánh mắt chợt lánh lệ như điện, phía trước ra cửa thời điểm, triều tịch các ngoại có người lén lút hành tung khả nghi. Tiểu thư làm người lưu ý, nói vậy giờ phút này đã điều tra xong. Lâu thị trừng lớn đôi mắt, nàng căn bản không biết chuyện này. Ngươi ăn nói bừa bãi. Nàng phẫn hận nói, ta hôm nay mới trở về, làm sao có thời giờ ở triều tịch các động tay chân. Huống hồ triều tịch các nha hoàn đều là lão phu nhân tự mình sai khiến, làm càn. Trường Ninh Hậu giận tím mặt, chính ngươi tâm như rắn rết lặp đi lặp lại nhiều lần hãm hại nhẹ ca, hiện giờ còn tưởng vu khống mẫu thân. Ngươi này độc phụ, ta thật là mắt bị mù mới có thể sủng ngươi nhiều năm như vậy. Lâu thị run rẩy, bi phẫn giống to. Không, ta không có làm qua. Ta không có làm qua, đây đều là các nàng hãm hại ta. Nàng liền ta bên người nha hoàn đều có thể thu. Mua, huống chi những người khác. Là nàng, nàng hại ta. Lúc này ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh, hai cái lão ma ma buộc chặt một cái nha hoàn đi đến. Hầu gia, lão phu nhân, lão nô chịu đại tiểu thư phân phó vừa rồi ở triều tịch các bắt được cái này lạ mặt nha hoàn. Từ trên người nàng lục soát ra chút không sạch sẽ đồ vật. Trong đó một cái ma ma nói liền trình lên một cái gói thuốc, Hồng Nam mở ra vừa thấy, sắc mặt liền thay đổi. Lão phu nhân, cùng vừa rồi tại đây trong phòng lục soát dược giống nhau như đúc, chỉ là không nhiều lắm. Lão phu nhân bộ mặt xanh mét, chất vấn nói, ai sai xử ngươi hãm hại đại tiểu thư? Kia nha hoàn nhìn Lâu thị liếc mắt một cái, vâng vâng già già nói, là đại phu nhân. Trường Ninh Hầu hốc mắt muốn nứt ra, hận không thể đem Lâu thị nghiền xương thành cho. Lâu thị lại lạnh giọng phủ nhận, ngươi nói bậy, ta khi nào phân phó ngươi đã làm bực này sự? Nàng lại đối Trường Ninh Hầu khóc thút thít nói, hầu ra, nếu thiếp thân ý đồ hãm hại đại tiểu thư, liền không nên ở chính mình trong phòng lưu lại nhược điểm cho người ta chảo. Này rõ ràng là có người có tâm hãm hại, hầu ra, ngài vạn không thể bị người che giấu, oan uổng thiếp thân a. Trường Ninh Hầu nhíu mày, Lâu thị nói được cũng có đạo lý. Diệp Khinh Ca không nhanh không chậm mở miệng, phụ thân còn nhớ rõ vừa rồi Yến Đại Phu nói qua nói sao? Này đó dược vật hỗn hợp lên mới có độc, dựng lên nàng vốn dĩ giả dựng, yêu cầu dựa này đó dược vật duy trì, bằng không mấy thứ này như thế nào như thế nhiều. Nàng hiện giờ là người bị tình nghi, ngày sau nha hoàn chọn mua thứ gì đều đến cẩn thận kiểm tra, nàng không còn sớm chút làm chuẩn bị, có thể nào giấu trời qua biển. Kinh nàng như vậy một phân tích, Trường Ninh Hậu đốn giác có lý, nhìn về phía Lâu thị ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Lâu thị mênh mang lắc đầu biện giải, không, không phải như thế, ta không có, ngươi còn dám rảo biện. Trường Ninh Hầu trong cơn giận dữ, giả dựng người là ngươi, mua giết người người chính là ngươi, hạ độc cũng là ngươi, còn có cái gì là ngươi làm không được? Ngươi này độc phụ, ta thật hối hận cưới ngươi. Hắn tức giận đến không nhẹ, hiện tại càng xem Lâu Thị càng cảm thấy nàng mặt mày khả ố, thậm chí nghĩ không ra chính mình trước kia vì sao sẽ sủng nàng. Lâu Thị ngốc ngốc ngồi, môi mấp máy nói không ra lời, biểu tình bịt kín ảm đạm cùng khói mù, cùng với ẩn ẩn tuyệt vọng. Lúc này Hoa Phiến lại không nhẹ không nặng nói câu, nô tỳ nhớ rõ, đêm đó Lâm An công chúa đi thời điểm không biết như thế nào đột nhiên dưới chân dẫm hoạt thiếu chút nữa té ngã, Lâu Di nương đỡ công chúa một phen. Nàng điểm đến mới thôi, ở đây mọi người lại đã hiểu rõ, còn có cái gì không rõ? Lâu Thị tất nhiên là sấn kia vừa đỡ tiếp cận Dung Oánh, sau đó ống tay áo thượng mùi hương liền lây dính thượng Dung Oánh ngón tay ống tay áo, lại hỗn hợp mỗi ngày thuốc dưỡng thai, ba ngày xuống dưới, sớm đã độc tận xương tủy. Thật là hảo tinh xảo mà chu đáo chặt chẽ kế hoạch, từng bước một tính toán đến không hề sai lầm. Nếu không có hôm nay Lâu Thị giả dựng bị phát hiện, chỉ sợ Dung Oánh đến chết cũng không biết chính mình bỏ mạng người nào trong tay. Bất quá này cũng quái Lâu Thị thông minh phản bị thông minh lầm, làm nhiều việc ác báo ứng đến cùng. Lão phu nhân cùng Trường Ninh hậu mặt như màu đất, sự tình phát triển đến bây giờ cái này giai đoạn, đã không còn là đơn thuần nội trạch giết người án, mà là liên lụy đến hoàng quyền công chúa. Chiếu Yến đại phu cách nói, hôm nay vừa lúc là ngày thứ ba, như vậy Lâm An công chúa nghĩ thông suốt này hết thảy mấu chốt. Lão phu nhân sắc mặt trắng bệch như tuyết, run run rẩy rẩy chỉ vào bộ mặt dữ tợn kinh hoàng Lâu Thị. Ngươi yếu hại đến hậu phủ bị chu, ngươi mới vừa lòng có phải hay không? Ngươi mới là cái không hơn không kém sát tinh chuyển thế, chuyên môn tai họa hậu phủ. Ngươi! Nàng tức giận đến không nhẹ, che lại ngược suýt nữa té xỉu. Chú ma ma kinh hô một tiếng vội vàng đi đỡ nàng, chính mình cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Mưu hại công chúa, nếu bị chứng thực, kia chính là chém đầu diệt tộc tội lớn. Mặc dù là hiện tại đem Lâu Thị giao ra đi, chỉ sợ cũng đã chậm. Trường Ninh hầu cùng lão phu nhân đều không phải ngu ngốc, tự nhiên minh bạch cái này lý. Trước mắt quan trọng nhất chính là, thừa dịp hiện tại việc này còn không có bị truyền ra đi, trước ngăn lại tình thế kéo dài phát triển. Hôm nay biết những việc này người, một cái đều không thể sống. Hai mẹ con liếc nhau, lại hiểu ý gật gật đầu. Cuối cùng lão phu nhân trầm giọng nói, việc này điểm đáng ngờ thật mạnh, không thể nhẹ hạ phán đoán suy luận. Các ngươi nhớ kỹ, ai dám loạn khua môi múa mép, ta liền lột nàng ra. Liên can nha hoàn bị hù đến cả người run rẩy, ngậm miệng không nói. Lão phu nhân lại nhìn về phía Yến đại phu, ánh mắt sắc bén, ngữ khí đảo còn tính ôn hòa. Làm phiền Yến đại phu hôm nay chạy này một chuyến, miễn ta trong phủ nội loạn. Chỉ là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, mong rằng Yến đại phu nhiều hơn thông cảm. Yến đại phu sửng sốt, lão phu nhân không tính toán giết hắn diệt khẩu. Phảng phất xem thấu hắn suy nghĩ cái gì, lão phu nhân biểu tình lại trở nên đen tối khó lường. Chỉ là trong phủ thượng có bệnh giả, tầm thường đại phu sợ là vô pháp chẩn bệnh. Lão thân lâu nghe Yến đại phu y thuật cao minh, có không thỉnh cầu Yến đại phu ở tạm hậu phủ, đãi mọi việc bình an, lão thân đều có thâm tạ. Lão phu nhân tuy rằng nhìn như khách khí, kỳ thật chính là cưỡng bức. Yến đại phu trong lòng hơi trầm xuống, lão phu nhân đây là kế hoán binh. Bất quá bởi vì hắn phi hậu phủ người, nếu như vậy mất tích, dược phòng người tất nhiên khả nghi. Nếu tìm tới môn tới, nhất định hậu hoạn vô cùng. Trước ổn định hắn, đem hắn khấu lưu ở hậu phủ, đến nỗi diệt khẩu, có rất nhiều biện pháp. Tâm nếu lưu ly, lại vô kế khả thi, chỉ phải miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Y giả cha mẹ tâm, lão phu nhân đã có điều thỉnh, lão phu tự nhiên không có không ứng chi lý. Lão phu nhân trong mắt xẹt qua tinh quang, nói, người tới, mang Yến đại phu đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai cấp nhị tiểu thư chẩn trị. Là, trả lời tự nhiên là lão phu nhân tâm phúc. Yến đại phu đi rồi, lão phu nhân lại quay đầu lại nhìn đầy mặt vặn vẹo lẩm bẩm tự nói kêu oan Lâu Thị, ánh mắt căm ghét sát ý tất lộ. Lâu Thị giả dựng thất đức, nhiễu loạn trong phủ nhân tâm, lại thêm giết hại mấy điều mạng người, tội không dung xá. Nhưng niệm này nhiều năm qua với hậu phủ rất có công lao, thả lại dựng dục một nữ đặc duẫn thứ nhất toàn thây. Người tới, Ban Bạch Lăng tự còn chưa xuất khẩu, Lâu Thị bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo mà quỷ quyệt, chớp động khác thường hồng quang. Hôm nay ta nếu đã chết, ngày mai toàn bộ trường Ninh Hầu đều đến đi theo ta chôn cùng. Giọng nói của nàng không có bất luận cái gì kích động, nhưng tự uy hiếp lãnh khốc, ám chỉ nào đó không muốn người biết âm u bí mật, thành công đánh gãy lão phu nhân nói. Theo nàng ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh mà đứng Diệp Khinh Ca, lão phu nhân ánh mắt chậm rãi lại lạnh xuống dưới. Nàng không ngốc, hôm nay việc này phía trước phía sau suy tính xuống dưới, như thế nào đều có Diệp Khinh Ca ở một bên quạt gió thêm củi hiệu quả. Hiện giờ nghe Lâu Thị ám chỉ, nàng không khỏi nhớ tới 3 năm trước đây không tiếc hết thảy dầu diếm kia sự kiện. Lâu Thị hiện giờ đã là cùng đường bí lối, nếu thật bức nóng này, chó cùng rứt dầu cũng là có khả năng. Rốt cuộc kia sự kiện vẫn chưa hoàn toàn diệt khẩu. Trường Ninh Hầu tắc đầy mặt khói mù, ngươi này ác phụ, còn tưởng ở chỗ này hư trương thanh thế cáo mượn oai hùng. Lâu Thị chậm gì gì cắm nói chuyện, hầu ra biết được thiếp thân hôm nay là như thế nào ra tới, sao không tinh tế hồi tưởng, thiếp thân có tài đức gì, lao động trong cung thái y làm thiếp thân bắt mạch, thông đồng thiếp thân nói dối mà kinh động thánh thượng. Đây chính là khi quân tội lớn ân, nàng lời nói điểm đến mới thôi. Trường Ninh Hầu đã trầm mặt, Diệp Khinh Ca bỗng nhiên tiến lên 2 bước, hơi hơi cười. Ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Nàng nhìn mắt lão phu nhân cùng Trường Ninh Hầu, ôn hòa nói, việc này nhân ta dựng lên, thỉnh tổ mẫu cùng phụ thân tạm thời lảng tránh một chút, nhẹ ca tất sẽ cho các ngươi một công đạo, tuyệt không liên lụy hầu phủ. Trường Ninh Hầu nhíu nhíu mày, vài lần muốn nói lại thôi. Kia sự kiện là làm cho bọn họ cha con quyết liệt quan trọng nhân tố, nếu không có biết được nhiều năm như vậy tơi Lâu Thị làm kia rất nhiều ác sự, chỉ sợ đến bây giờ hắn đều không thể đối cái này nữ nhi thoải mái. Hiện giờ thấy nàng rũ mi cười nhạt lại không hốt hoảng chút nào làm ra vẻ, khí định thần nhàn mà tin tưởng 10 phần, mạc danh làm hắn tâm an. Suy tư trong chốc lát, hắn liền gật gật đầu, ân. Lão phu nhân cũng nhìn nàng một cái, trong lòng biết Lâu Thị từ trước đến nay âm ngoan đa nghi, nói không chừng thật đúng là để lại chuẩn bị ở sau. Cũng thế, nếu việc này có thể hoàn mỹ giải quyết tự nhiên là hảo, nếu không thể, kia cũng chỉ có thể áp dụng cực đoan thủ đoạn. Hai mẹ con đi ra ngoài, Diệp Khinh Ca cũng làm hòa phiến ra cửa chờ, toàn bộ phòng nội tức khắc an tĩnh lại. Lâu Thị còn sụi lơ trên mặt đất, cũng không nghĩ đi lên, liền như vậy ngồi. Khóe miệng ẩn hàm mỉa mai nhìn Diệp Khinh Ca, đừng nghĩ hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp với ta. Diệp Khinh Ca, ta nhất thời vô ý mới có thể bại trong tay ngươi thượng, bất quá ngươi cũng không phải cuối cùng người thắng. Đừng quên, ngươi còn có nhược điểm ở ta trên tay. Diệp Khinh Ca như cũ bát phong bất động đứng ở tại chỗ, nhìn Lâu Thị trên mặt đắc ý cười cùng tính kế, hơi hơi mỉm cười. Ngươi thật sự muốn cho ngươi nữ nhi cho người ta làm thiếp sao? Lâu Thị đồng tử co rụt lại, tươi cười cứng đờ ở trên mặt, hung tợn trừng mắt nàng. Diệp Khinh Ca, ngươi dám? Ngươi hiện giờ đã là sơn cùng thủy tận lại vô xoay người chi cơ, nam nhân sủng ái đã không có, trong tay quyền thế cũng không có, ngươi tác oai tác phúc cao nhân nhất đẳng sở hữu điều kiện đều không còn sót lại chút gì, như vậy hai bàn tay trắng ngươi lấy cái gì tới uy hiếp ta? Diệp Khinh Ca tiến lên 2 bước, ngữ khí như cũ không ôn không hòa, cùng vinh hoa chung tổn hại, đẩy ta xuống địa ngục, ngươi nữ nhi cũng đến đi theo chôn cùng. Ngươi khổ tâm kinh doanh như vậy nhiều năm, hao hết tâm tư đem ta đuổi ra gia môn, làm ngươi nữ nhi trở thành Trường Ninh Hậu phủ duy nhất đích nữ, còn không phải là muốn cho nàng độc hưởng sở hữu tôn vinh phú quý, tới che lấp ngươi đã từng ti tiện cùng không có tiếng tăm gì sao? Nhưng hôm nay ngươi đã thua lỗ sạch vốn, lại vô tư bản vì ngươi nữ nhi tranh thủ cái gọi là cẩm tú tiền đồ. Nàng lông mi rũ xuống, nhìn Lâu Thị che kín vặn vèo âm u mặt. Ngươi có thể lựa chọn cá chết lưới rách một phách hai tán, ngươi đã chết không đủ vì tích, đáng tiếc ngươi nữ nhi rất tốt niên hoa lại muốn bởi vì ngươi mà chôn vùi cả đời hạnh phúc, ngươi nhẫn tâm? Lâu Thị cả người bắt đầu run rẩy, Diệp Khinh Ca nói giống bén nhọn lợi kiếm, một tấc tấc mổ ra nàng làn da, chui vào nàng ngực, huyết nhục mơ hồ hãm hại khẩu lân lân. Nàng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, phẫn hận mà ác độc trừng mắt cái này cười đến hiền lành thiếu nữ. Ngươi cho rằng ta sẽ thượng ngươi đương? Nàng giọng căm hận nói, ta đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Nàng không biết nhớ tới cái gì, lại quỷ dị cười rộ lên. Chờ xem, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ bị vạn người thóa mạ, rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Ha ha ha, điên cuồng tiếng cười vừa định khởi đã bị Diệp Khinh Ca không nhẹ không nặng đánh gãy. có lẽ có như vậy một ngày, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tồn tại thấy kia một ngày. Đã đến, những lời này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, Lâu Thị giống bị tạc mao giống nhau nhảy dựng lên, cất bước tiến lên liền phải đi véo nàng cổ. Diệp Khinh Ca, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Diệp Khinh Ca nhẹ nhàng một trốn, nàng nhân xung lượng quá lớn mà phát gục trên mặt đất, rơi nhe răng nhếch miệng kêu thảm thiết. Đừng uổng phí sức lực. Diệp Khinh Ca thở dài một tiếng, ngươi đã không có đường lui. Lâu Thị quay đầu, cắn răng tức giận mắng, là ngươi, là ngươi đúng hay không? Ngươi làm người cho ta hạ dược, chỉ hoãn ta nguyệt tin, ta quần áo cũng là ngươi làm người chôn. Còn có ngày đó buổi tối Lâm An công chúa thiếu chút nữa té ngã, cũng là ngươi là bên cạnh ngươi cái kia nha hoàn. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mục như đao kiếm đã đâm đi. Nàng biết võ công, nhất định là nàng làm, là ngươi sai xử nàng đúng hay không? Ngươi, nàng cả người đều bắt đầu run rẩy lên, ngươi đã sớm bắt đầu thiết kế ta. Mấy năm nay ngươi tuy rằng không ở hậu phủ, nhưng Lan Chi chính là ngươi ở hậu phủ đôi mắt. Ngươi thông qua nàng một chút cắt ra ta thế lực, thu mua tâm phúc của ta, làm cho bọn họ phản bội ta. Ngươi cố ý đem chuyện này nháo đại, kinh động trong cung, phóng ta ra tới, mặc dù ta không có bị làm bộ mang thai, cũng trốn bất quá ngươi đại võng. Lâu Thị càng nói thanh âm càng lạnh, còn trộn lẫn mạc danh hoảng sợ nhìn trước sau mặt mang mỉm cười Diệp Khinh Ca. Hải, đường ta hiểu được, ta hiểu được. Nàng chợt mục nếu tia chớp, gắt gao trừng mắt Diệp Khinh Ca. Hải đường cũng chỉ là ngươi quân cờ, ngươi cố ý báo quan đem ta bắt đi, sau đó nhân cơ hội làm kia tiện tí tiếp cận hầu gia, mục đích chính là vì kích thích ta. Ngươi biết ta ở đại lý tự nhận hết cực khổ, sau khi trở về tất nhiên sẽ đi tìm hầu gia. Sau đó, nước mắt mơ hồ hốc mắt, nàng đầy mặt bi phẫn bất lực minh bạch, rốt cuộc minh bạch. Đây là một cái liên hoàn kế, mà nàng, rất nhiều năm trước cũng đã bị nhân thiết kế. Không ngừng nàng một người, còn có Lâm An công chúa. Đột nhiên lĩnh ngộ chân tướng làm nàng bất kham đả kích, lại lần nữa sụi lơ ở lạnh băng trên mặt đất, si ngốc cười thảm. Ngươi thật là hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn. Bất động thanh sắc hư cấu ta sở hữu quyền lợi, lợi dụng những người đó lên án ta, lại mượn lão phu nhân tay diệt khẩu. Cố ý kích thích đến ta té ngã, bại lộ giả dựng, chân tướng đại bạch, tất cả mọi người đến chết, bao gồm Hải Đường. Ha ha, thật đúng là một chút đều không ư át bẩn thỉu đâu. Không cần ngươi tự mình động thủ, đều có thể dễ dàng diệt trừ ngươi sở hữu chướng ngại vật, chính mình còn trích đến sạch sẽ. Diệp Khinh Ca, ta lâu bội anh cơ quan tính tấn nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ bại trong tay ngươi thượng. Nàng bi phẫn chảy nước mắt, nghẹn ngào nói, ta không cam lòng, không cam lòng. Diệp Khinh Ca đã ngồi xuống, cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt như cũ gợn sóng bất kinh. Ngươi thực thông minh, đáng tiếc, minh bạch đến chậm điểm. Nàng lắc đầu, giống như thập phần tiếc hận bộ dáng. Một khi đã như vậy, ngươi còn hấp hối dãy rủa làm cái gì đâu. Ngươi nên biết, có một số việc bại lộ đi ra ngoài, đối ai đều không tốt. Nàng chậm rãi nói, ngữ khí từ đầu chí cuối đều như vậy không hoan không vội. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi tự nhận nhiều năm như vậy ở hậu phủ nhất hô bá ứng, lại vẫn là rớt vào ta bấy dập bên. Trong kia mặt khác sự đâu, phải biết rằng, 3 năm trước đây kia sự kiện, cảm kích giả cũng không có hoàn toàn bị diệt khẩu. Diệp Khinh Ca chớp chớp mắt, cười đến ôn nhu. Tỷ như, ngươi nữ nhi, Lâu Thị thân thể không thể tránh khỏi run rẩy, sợ hãi nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì? Không được ngươi thương tổn ta nữ nhi. Diệp Khinh Ca, nàng chính là ngươi thân muội muội, ngươi dám động nàng, ngươi dám động nàng, yên tâm. Diệp Khinh Ca mỉm cười trấn an nàng, nàng còn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Lâu Thị cắn răng, trong lòng đối Diệp Khinh Ca hận thấu xương, lại không có phản bác nàng lời nói, lạnh lùng nói nhiều như vậy ngươi bất quá là có cầu với ta thôi. Sai rồi. Diệp Khinh Ca ngân nga nói, là cho nhau hợp tác, theo như nhu cầu. Lâu Thị híp híp mắt, tóc rối tung xuống dưới, kia một đôi mắt phá lệ tinh nhuệ lạnh lẽo. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Khinh Ca một bàn tay gõ mặt bàn, không chút để ý nói, ta biểu tỷ các nàng không dung ta hảo quá, cho nên lợi dụng ngươi tới hủy hoại ta. Nhưng hôm nay biểu tỷ trúng độc, có lẽ thực mau liền sẽ bỏ mạng. Phải biết rằng, nàng không ngừng là Lư Quốc công phủ thế tử phu nhân, vẫn là trưởng công chúa, đương kim thánh thượng muội muội. Tổ mẫu cùng phụ thân sẽ đè nặng chuyện này không truyền ra ngoài, cũng có thể giết sở hữu cảm kích giả diệt khẩu. Nhưng kể từ đó đại động can qua tất nhiên dẫn người hoài nghi, hơn nữa thiên hà không có, không ra phong tường. Nàng lời nói đến đây hơi hơi một đốn, trong ánh mắt có một loại thong thả mà yêu dị ánh sáng đổ xuống mà ra, điểm xuyết môi sắc như anh. Dung Chiêu hiện tại đang ở điều tra 3 năm trước đây từ đầu đến cuối. Cái này mẫn cảm thời kỳ, Trường Ninh hậu phủ hơi chút có một đinh điểm gió thổi cỏ lay, đều khả năng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó hậu phủ y theo hủy diệt, ngươi kia kiểu quý bảo bối nữ nhi, cũng liền đi theo nghiền nát thành bùn. Lâu thị sắc mặt trắng bệch, trước sau cảnh giác mà âm ngoan trừng mắt Diệp Khinh Ca, phảng phất muốn đem nàng thiên đao vạn quả. Diệp Khinh Ca cũng không thèm để ý, đương nhiên, này cũng không phải ta muốn nhìn đến. Rốt cuộc, ta cũng là Trường Ninh hậu phủ nữ nhi. Hậu phủ rơi đài, đối ta cũng không có gì chỗ tốt. Cho nên, hiện tại, ta có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Có thể bảo toàn hậu phủ, cũng có thể bảo ngươi nữ nhi không bị ngươi giết hại công chúa mà liên lụy trị tội, như cũ có thể sống được hảo hảo. Nàng cười đến càng thêm ôn nhu, giống nở rộ mạn đà la, mỹ đến làm người say mê. Lâu thị nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng, ngay sau đó lại cười lạnh. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì ngươi đã không có lựa chọn. Diệp Khinh Ca trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn hoặc là tức giận. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, đêm nay Dung Oánh liền sẽ chết vào mạn tính độc dược, nàng trong bụng thai nhi cũng sẽ chết. Vô luận xuất phát từ nàng Lư Quốc công phủ thế tử phu nhân vẫn là hoàng gia công chúa thân phận, chuyện này nhất định sẽ kinh động đại lý tự cũng hoặc là hình bộ. Ngắn ngủn mấy ngày, kinh thành nội hai đại công phủ ra chuyện lớn như vậy, ngươi nói, hoàng thượng sẽ như thế nào tưởng? Mà hiện giờ toàn bộ kinh thành thủ vệ quyền đều ở Dung Chiêu trên tay, việc này tự nhiên sẽ giao từ Dung Chiêu xử lý. Lâu thị nhấp môi, trong lòng lan tràn vô biên vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lan Chi hiện giờ còn ở đại lý tự, ngươi ra tới, nàng liền thành trọng điểm thẩm vấn đối tượng. Ta trên tay nắm giữ ngươi sở hữu phạm tội chứng cứ, huống hồ ta trở về ngày đó, Dung Chiêu chính là tận mắt nhìn thấy có người nửa đường ám sát ta. Nhân chứng vật chứng đều có, mặc dù xảo lưỡi như hoàng miệng lưỡi lưu loát, cũng vô pháp đổi trắng thay đen thoát tội tự bảo vệ mình. Lâu thị hận đến muốn đem nàng xé nát. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Đối, không sai, Lan Chi là người của ta, nàng trước nay không phản bội quá ta. Ngay cả ngươi muốn phái người ám sát ta, ta cũng đã sớm đoán được. Ta bên người đã có hoa phiến bảo hộ, Lan Chi như thế nào không biết. Ngươi tự cho là thiết kế trước hết giết ta lại đẩy Lan Chi làm kẻ chết thay một hòn đá ném hai chim chi kế. Bất quá là ở ta ngầm đồng ý dưới kế trúng kế. Ta không chết, tự nhiên chết cũng chỉ có thể là ngươi. Diệp Khinh Ca tư thái ưu nhã ngữ khí bình thản. Còn có một chút ngươi nói sai rồi. Hải đường thật là ta dùng để kích thích ngươi lộ ra sơ hở quân cờ. Trừ bỏ ta yêu cầu nhanh chóng mà trực tiếp lại hiệu suất cao kéo ngươi xuống ngựa. Càng quan trọng là, nói tới đây giọng nói của nàng một đốn, nguyên bản ôn hòa con ngươi dần dần làm lạnh, độ thượng rét lạnh băng xương. Hoài hài tử thấy chính mình phu quân cùng mặt khác nữ nhân hoàn hảo tư vị, như thế nào? Cứ việc, đó là giả dựng, tê tâm liệt phế, thực cốt lột da chi đau. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phảng phất 3 năm trước đây kia chàng lửa lớn lại ở trước mắt thiêu đốt, máu tươi thành hà, nước mất nhà tan, trời sụp đất nước. Diệp Khinh Ca nhắm mắt, nắm chặt ngón tay chậm rãi buông ra, thanh âm lại có chút mơ hồ cùng không mang. Lúc trước ta nương hoài ta thời điểm ngươi câu dẫn nàng phu quân lại cố ý làm nàng biết làm hại nàng lửa giận công tâm sinh non. Nàng nhìn Lâu Thị, trong ánh mắt có một loại thân thiết hận cùng ghét bỏ. Nhiều châm chọc a. Nàng tốt nhất tỉ muội cùng trượng phu của nàng cùng nhau phản bội nàng, liền ở hắn mang thai thời điểm. Ngay lúc đó ngươi, có phải hay không đặc biệt đắc ý? Ngươi cái gì đều so bất quá ta nương, xuất thân, mỹ mạo, tài hoa ngay cả ta phụ thân ái, ngươi cũng không chiếm được. Đương nàng ngã vào ngươi trước mặt thời điểm, ngươi thực hưng phấn đi. Rốt cuộc, nàng là ngươi vẫn luôn muốn siêu việt mục tiêu, ngay cả ngươi cái gọi là tình yêu, cũng là thành lập ở đối ta. Nương đố kỵ nhục nha phía trên, ha ha, ngươi người như vậy, lại nơi nào hiểu được cái gì kêu, ngươi chẳng qua là một cái tự ti, tham lam, chiếm hữu dục cường lại tự mình cảm giác tốt đẹp rắn rết độc phụ thôi. nàng những câu xuyên tim, tự chọc chúng Lâu thị nội tâm ẩn sâu những cái đó âm u xấu xí, làm nàng lại có chút nan kham đừng xem qua đi, tiện đà lại cười rộ lên. Ngươi nói này đó lại có ích lợi gì? Nàng đã chết, rốt cuộc không về được, như là trả thù giống nhau. Lâu thị đầy mặt âm ngoan ghen ghét nói, đừng tưởng rằng ngươi nương liền có bao nhiêu thuần khiết rất cao đắt hơn không dính bụi trần. Ha ha, nàng thấp thấp cười, phảng phất lâm vào hồi ức bên trong. Ngươi đại khái không biết đi, ngươi nương, nàng thật đúng là có thủ đoạn nữ nhân đâu. Nàng dẫn tới tiên hoàng vì nàng si mê, không tiếc vắng vẻ thanh mai trúc mã chắc, phi cũng muốn cưới nàng vi hậu. Nhưng nàng tự cho là thanh cao, cố tình không muốn làm kia 3000 hậu cung trí nhất, liền muốn tới cùng ta đoạt nam nhân. Lâu thị nói tới đây, trong giọng nói lại khắc chế không được hận. Nàng dựa vào cái gì? Bất quá chính là dựa vào một khuôn mặt cùng một cái tốt xuất thân thôi, nơi trốn đều phải ức hiếp với ta. Nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, rửa sạch nàng niên thiếu khi hắc ám nhất thống khổ nhất thời gian. Tuyển tú bất quá một cái đi ngang qua sân khấu, ai đều biết, tiên hoàng đã sớm điều động nội bộ nàng vì hoàng hậu. Nhưng tuyển tú đầu một đêm, nàng cố ý giặt sạch nước lạnh, ngày thứ hai liền ngã bệnh. Ha ha, ngươi cái kia gì, tự phụ mỹ mạo tâm cơ sâu nặng ghen ghét tâm cường nữ nhân, mang khăn che mặt giả mạo ngươi nương vào cung tuyển tú, vọng tưởng tòa trấn hậu cung, trở thành nhất quốc chi mẫu. Đáng tiếc tiên đế liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nhưng mà lúc ấy cố kỵ các nàng tỉ muội tình cảm cùng với an quốc công phủ mặt mũi, tiên đế cũng không có tức giận, vốn dĩ khiển trách nàng trở về cũng liền thôi. Nhưng tiên đế khi đó lưu luyến si mê ngươi nương, tuyển tú cũng là vì ngươi nương. Thái hậu biết được tiên đế tương ứng ý người được chọn xuất từ an quốc công phủ, đến nỗi gọi là gì, lại không hiểu được, cho nên để lại bài, chờ tiên đế phát hiện thời điểm đã không kịp. Lâu thị chậm rãi nói, đó là về đời trước những cái đó thiếu nam thiếu nữ chi gian yêu hận tình thù. Tiên đế không cam lòng phong một cái chính mình không thích nữ nhân vi hậu, nhưng an quốc công phủ dù sao cũng là quý duệ phủ đệ, khai quốc nguyên lão, không thể làm nhục giang nhớ trà, cho nên liền phong nàng vì tam phẩm trà phi. Những năm đó, cơ hồ sủng quan hậu cung, không biết nhớ tới cái gì, lâu thị lại bắt đầu si ngốc cười rộ lên, đại để đây là nam nhân bệnh chung đi, không chiếm được yêu nhất, liền tìm một cái lớn lên giống thế thân sủng. Diệp Khinh Ca không đánh gãy nàng. Bắc Tề luật pháp quy định, tú nữ nhất định xuất thân quan lại nhà, thả một nhà, không thể có hai nàng vào cung, trưởng giả cầm đầu tuyển. Này đây giang nhớ trả tiến cung về sau, tiên đế không thể lại cưới này tỷ vi hậu. Chính là nữ nhân A, mặc dù có được lại nhiều phú quý lại nhiều tôn vinh lại như thế nào, không chiếm được chính mình phu quân tâm, có được hết thảy cũng bất quá chỉ là vô căn cứ. Nếu nam nhân kia đãi nàng cùng mặt khác nữ nhân giống nhau cũng liền thôi, cố tình nàng chính là cái kia độc đáo một cái. Nhiều năm như vậy ân sủng như bảo, nàng như thế nào có thể không bị người nam nhân này sủng ái hoặc tâm trí muốn càng nhiều. Đặc biệt là một cái tự phụ nữ nhân, ở nguyên bản đối người nam nhân này người trong lòng có ghen ghét cừu hận tiền đề hạ, loại này liền sẽ vĩnh viễn thiêu đốt bành trướng. Nàng hận ngươi nương, Lâu thị nhắm mắt, biểu tình lại có nhợt nhạt thở dài cùng nhàn nhạt trinh lăng. Có lẽ là những cái đó vinh quang bị một chút gạt ra, nguyên bản ăn mòn hầu như không còn tâm lại có như vậy một lát thanh minh. Cho nên các ngươi hợp mưu hại chết ta đại ca, phải không? Diệp Khinh Ca thanh âm thực bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Lâu thị nghe được lại là chấn động. Ngươi biết? Diệp Khinh Ca xinh đẹp mỉm cười, trong ánh mắt lại là vô tận lạnh lẽo. Tổ mẫu chú trọng con nối dõi, lại xưa nay không thích ngươi, tự nhiên sẽ đối ta huynh muội hai người nhiều ra chiếu cố bảo hộ. Mà khi đó ngươi căn cơ chưa ổn, liền tính bị ngươi may mắn thực hiện được, cũng không có khả năng không có chút nào sơ hở. Chỉ có một nguyên nhân, có người giúp ngươi hủy diệt hết thảy dấu vết. Tự nhiên, trước đó có cái tiền đề, chính là có người ngầm đồng ý ngươi làm như vậy. Mà người này, chính là phụ thân ta, ngươi trượng phu. Cuối cùng mấy chữ xuất khẩu, nàng trong ánh mắt mỉa mai cùng lạnh lẽo đang chéo ra lạnh lẽo hàn quang. Lâu thị chậm rãi mở to hai mắt. Ngươi cư nhiên. Diệp Khinh Ca ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt buông xuống, tư thái ưu nhã mà thong dong, từ đầu chí cuối biểu tình ung dung mà bình tĩnh, đoan đến là tự phụ mà ôn nhã. Cả người từ trên xuống dưới đều vô cùng nhuần nhuyễn bày ra ra giống nhau quý tộc nữ chủ không thể bằng được tôn quý cùng uy nghiêm. Lâu thị nhìn nàng, ánh mắt có chút hoảng hốt, bỗng nhiên nói, ngươi không phải Diệp Khinh Ca, ngươi là ai? Diệp Khinh Ca khinh mạn cười, không nói lời nào. Lâu thị bừng tỉnh hoàn hồn, không khỏi tự giễu. Trước mắt nữ tử không phải Diệp Khinh Ca là ai? Nàng thật sự là hồ đồ, thế nhưng hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề. Đúng vậy, là ngươi phụ thân. Khóe miệng nàng gợi lên một mạt châm chọc, trong ánh mắt xẹt qua tính kế thực hiện được mà khoái ý quang. Hắn cho rằng đại ca ngươi không phải hắn thân sinh nhi tử. Ha ha, nàng cười khẽ, không biết đang cười kế hoạch của chính mình hoàn mỹ vẫn là cười nam nhân kia ngu xuẩn, cũng hoặc là này đó thâm trạch nữ tử bi ai. Nam nhân không một cái là thứ tốt, thích ngươi thời điểm cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, không thích thời điểm liền bỏ như giày cũ. Diệp Khinh Ca ánh mắt tĩnh lặng mà mờ ảo, tựa hồ có như vậy một khắc hoảng hốt, tiện đà châm chọc cười. Ngươi nếu sớm chút minh bạch, cũng không đến mức sẽ rơi xuống hôm nay như vậy kết cục. Lâu thị không tỏ ý kiến, nói nhiều như vậy, nàng nhưng thật ra chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Ta không rõ, ngươi vì sao phải sát Lâm An công chúa? Ngươi sai rồi. Diệp Khinh Ca không chút để ý nói, biểu tỷ là... Ngươi giết. Lâu thị cười nhạo, khinh thường nói, Diệp Khinh Ca, đều đến lúc này, ngươi còn ở trước mặt ta diễn cái gì diễn? Ngươi nếu đều xem đến như thế rõ ràng, tự nhiên cũng đoán được ta hôm nay có thể ra tù toàn dựa Lâm An công chúa, ta không lý do sát nàng. Nhưng thật ra ngươi, có lẽ là thế mẫu thân ngươi báo thù, mẫu nợ nữ thường. Nếu là như thế này, đảo cũng nói được qua đi. Diệp Khinh Ca không giải thích, có một số việc nàng chính mình minh bạch liền hảo, không đáng đối bất luận kẻ nào giải thích. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Chuyện tới hiện giờ, Lâu thị cũng không hề dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà là bình tĩnh cùng nàng nói điều kiện. Chỉ cần ngươi buông tha ta nữ nhi, hơn nữa bảo đảm cho nàng một cái cẩm tú tiền đồ, ta có thể đáp ứng giúp ngươi thoát tội, thoát tội. Diệp Khinh Ca nhẹ nhàng nỉ non này hai chữ, ánh mắt hơi hơi chê cười, hờ hững nói, chân chính hung thủ là ai, ngươi so với ta rõ ràng. Lâu thị bị bắt đến một nghẹn, như cũ cao ngạo nâng lên cằm nói, thì tính sao? Giết người chính là ngươi, ngươi đó là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Nếu như bằng không, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội ở chỗ này cùng ta nói điều kiện. Diệp Khinh Ca cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Có chút lời nói ngươi chưa nói ra tới, ta sẽ không làm ngươi chết. Bất quá muốn nói như thế nào, ngươi phải nghe lời ta. Kéo kẹt Diệp Khinh Ca mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài chờ Trường Ninh Hầu cùng lão phu nhân lập tức xoay người. Nhẹ ca, như thế nào? Trường Ninh Hầu đi nhanh tiến lên, nàng nói gì đó? Diệp Khinh Ca nhìn lão phu nhân mân khẩn môi cùng thâm trầm mắt, đạm thanh nói, phụ thân, nàng hiện tại không thể chết được, ít nhất không thể chết được ở hầu phủ. Trường Ninh Hầu mày rậm nhíu chặt, lão phu nhân quả quyết nói, không được, việc này sự tình quan hầu phủ tồn vong, cần thiết đương đoạn tắc đoạn, là muốn đoạn. Diệp Khinh Ca không nhanh không chậm nói, tổ mẫu cũng đừng quên, nàng hôm nay hồi phủ chính là thánh thượng chi mệnh, thả trước đó nàng là người bị tình nghi, đại lý tự trung còn có thông báo. Nếu liền như vậy không minh bạch chết ở hầu phủ, đại lý tự bên kia không hảo công đạo. Lão phu nhân trầm mặc, Diệp Khinh Ca phân tích đến có đạo lý, chuyện này sớm đã không hề đơn thuần, phàm là đề cập đến triều quyền, nếu có nửa điểm sai lầm, đều có khả năng chạm đến đế vương cấm kỵ. Đến lúc đó, mới là chân chính đại họa lâm đầu. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Lão phu nhân sắc mặt cũng không đẹp, lâu thị là chết chưa hết tội, nhưng bái ra cùng thúc đẩy những việc này người, lại là Diệp Khinh Ca. Hiện tại liền nàng đều có chút mơ hồ, không biết Diệp Khinh Ca rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu chỉ là muốn báo thù, kia nàng mục đích đã đạt tới, hà tất muốn như thế quanh co lòng vòng. Hơn nữa cái này cháu gái thủ đoạn, liền nàng đều không thể không kinh ngạc, cảm thán bội phục. Nàng vốn là tù phạm, bất quá bởi vì mang thai mới có thể bị ân xá hồi phủ. Nếu đã tra ra nàng là giả dựng, quả quyết không có lại tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật đạo lý. Hiện giờ chỉ có thể đem nàng đưa về đại lý tự, ngươi điên rồi. Lão phu nhân thấp giận đánh gãy nàng, tiến lên hai bước, nặng nề nói, ngươi quên nàng vừa rồi nói cái gì. Nếu phóng nàng đi ra ngoài, ngươi còn có nghĩ sống? Diệp Khinh Ca mỉm cười, tổ mẫu nhiều lo lắng. Lão phu nhân nhíu mày, có ý tứ gì? Có chút chân tướng, cũng không như đôi mắt chỗ đã thấy như vậy đơn giản. Diệp Khinh Ca ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Tóm lại thỉnh tổ mẫu yên tâm, rất nhiều chuyện không phải dựa che lấp là có thể đủ giải quyết vấn đề. Sự tình quan mình thân, ta biết nên làm như thế nào mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Lão phu nhân như cũ có chút không xác định nhìn nàng. Ngươi tính toán như thế nào làm? Làm chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Lão phu nhân kinh ngạc cùng Trường Ninh Hậu liếc nhau, trong lòng đều có đồng dạng kinh nghi cùng khó hiểu. Diệp Khinh Ca lại nói, nay tịch bất đồng ngày xưa, phụ thân cùng tổ mẫu hẳn là minh bạch, hậu phủ sớm đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, rất nhiều chuyện không nên kéo dài, nếu không đêm dài lắm mộng. Trường Ninh Hậu hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh sự cùng với Lâu Thị những cái đó ôn nhu sau lưng âm u, nghĩ lại nữ nhi từ trước chất phát yếu đuối tính cách, thấy thế nào cũng không giống như là không màng liêm sỉ cùng người có tư lại cả gan làm loạn giết người diệt khẩu ác độc người. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, liền nói, hảo. Lão phu nhân há miệng thở dốc, cuối cùng là nói cái gì cũng thật tốt xoay người rời đi. Trường Ninh Hậu tự mình dẫn người đem Lâu Thị đưa đi đại lý tự. Đại tiểu thư, cứu mạng a, đại tiểu thư, cứu cứu nô tỳ. Ngoài cửa truyền đến vội vàng đuổi theo thanh cùng Hải Đường khóc tiếng la, tê tâm liệt phế mà đau khổ tuyệt vọng. Diệp Khinh Ca liền dựa vào mỹ nhân trên giường, nghe thấy bên ngoài thanh âm, nhăn nhăn mày. Hòa Phiến hiểu ý nói, tiểu thư, ngài trước nghỉ ngơi trong chốc lát, nô tỳ đi đem các nàng đuổi đi chính là, không cần. Diệp Khinh Ca chậm rãi ngồi dậy, làm nàng tiến vào. Hòa Phiến ngẩn ra, là nàng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang theo Hải Đường đi đến. Hải Đường một bước vào cửa liền trực tiếp quỳ xuống, cách rèm châu đối Diệp Khinh Ca dập đầu, cầu đại tiểu thư khai ân, cứu cứu nô tỳ không muốn chết a, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng còn không có từ nhảy vào chi đầu vui sướng phục hồi tinh thần lại đã bị nhốt đánh vào vô gian địa ngục. Từ Hoàn Tùng các rời đi sau, lão phu nhân quyết đoán mà tàn nhẫn đem lúc ấy ở đây hạ nhân tất cả đều một đám xử tử. Nàng thật vất vả mới dãy rùa chạy trốn tới triều tịch các, đã là cả người chật vật đầy mặt nước mắt. Nô tỳ không muốn chết, Diệp Khinh Ca lẳng lặng ngồi, không ra tới. Hải Đường, đã làm sai chuyện, nên trả giá đại giới. Hải Đường ngẩn ra, mỹ lệ dung nhan thượng nước mắt loang lổ, thống khổ mà đáng thương. Nô tỳ không rõ chính mình làm sai cái gì. Nô tỳ chỉ là dựa theo tiểu thư phân phó đi cấp hầu gia đưa trà, là tiểu thư làm nô tỳ đi. Diệp Khinh Ca cười, ta chỉ làm ngươi cấp phụ thân đưa trà, nhưng không công đạo ngươi chuyện khác. Hải Đường ngây dại, ngay sau đó kích động muốn tiến lên, lại bị Hóa Phiến đè lại bả vai vô pháp nhúc nhích. Nàng thê lương hô to, tiểu thư, ngài không thể qua cầu rút ván, rõ ràng là ngài làm ta đi, rõ ràng là ngài bày mưu đặt kế, ngài lợi dụng nô tỳ vặn ngã phu nhân, sao lại có thể cứ như vậy đứng ngoài cuộc làm càn. Hòa Phiến lịch quát một tiếng, một chân đạp lên nàng trên lưng, thẳng tắp đem nàng dẫm nằm sấp xuống đi. Nàng á một tiếng đau hô, đổi lấy Hòa Phiến châm chọc mỉa mai. Ai cho ngươi lá gan cảm đắc chất vấn chủ tử? Còn có, hiện giờ hậu phủ không có gì phu nhân, kia chính là hoàng thượng ngự chỉ thân thụ. Ngươi dám kháng chỉ không tuân, chẳng lẽ là ngại Diêm Vương trong điện quá mức quạnh quẽ tịch mịch, tưởng lôi kéo ngươi cha mẹ cùng nhau cùng ngươi chôn cùng. Hải Đường bị kia nhất dẫm suýt nữa bối qua khí đi, vừa vặn khóc kêu đáng thương, bị Hòa Phiến này một hồi lãnh ngôn cảnh cáo uy hiếp, lại là cả kinh cũng không dám nữa kêu oan, chỉ là chảy nước mắt kinh sợ nhìn như cũ ngồi ngay ngắn bất động. Diệp Khinh Ca, không nói gì cầu cứu. Diệp Khinh Ca xa xa nhìn nàng, hòa nhã nói, Hải Đường, người phải vì chính mình sở làm bất luận cái gì sự phụ trách. Vô luận là thiện vẫn là ác, vô luận là đúng hay là sai. Ngươi nói đúng, ta là lợi dụng ngươi. Nhưng ngươi nếu an với bổn phận, lại như thế nào gan lớn câu dẫn ta phụ thân? Ngươi nếu không có điểm dạ tâm, như thế nào ngoan ngoãn đi thư phòng đưa trà? Mặc dù là ta phân phó, ngươi nhiều ít cũng nên biết như vậy với lý không hợp. Nhưng ngươi lại liền mày cũng chưa nhăn một chút liền đáp ứng rồi, thậm chí còn cố ý đi đổi trang trang điểm. Ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Ta tưởng, không cần ta lại vạch trần đi. Hải Đường cả người rét run, ánh mắt lập lòe trột dạ, không cam lòng, tham lam, hư vinh cuối cùng đều hóa thành mộng đẹp rách nát tuyệt vọng. Ngày ấy ở Vinh An Đường, tiểu thư hướng lão phu nhân muốn tới nô tỳ cho rằng cái gì? Diệp Khinh Ca nâng chung trà lên nhấp khẩu kém, nói, cho rằng ta muốn hứa ngươi vinh hoa phú quý vạn ngã lâu thị. Ha ha, ngươi là cái người thông minh, hẳn là biết, mặc dù ta không chấp nhận được lâu thị, chẳng lẽ liền cho phép ngươi phát triển an toàn khống chế hậu phủ sao? Nàng lắc đầu thở dài nói, người có tiến tới lòng có giá tâm cũng không có gì sai, sai chính là, ngươi bị trước mắt ích lợi mông mắt thấy không thấy này vinh hoa sau lưng sát khí. Huống hồ như thế ánh mắt thiển cận người, mặc dù không có hôm nay việc, cũng sẽ chết ở những người khác trên tay. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ vừa rồi ở lâu thị trong phòng chính mình nói gì đó đi. A ngá, ngươi nhưng thật ra thông minh, biết nắm chắc thời cơ đem lâu thị một chân dẫm rốt cuộc. Như thế tàn nhẫn độc ác không cho người bất luận cái gì đường lui người, đương chính mình rơi xuống như vậy nông nỗi, cũng không tư cách oán hận người khác không cho ngươi đường lui. Lâu thị như thế, ngươi cũng như thế. Vết xe đổ, sau xe chi sư, ngươi có thể ở nàng người gặp nạn thời điểm bỏ đa xuống giếng, chính mình gặp nạn thời điểm liền không nên trách người khác dầu đổ bìm leo. Hải đường hoàn toàn choáng váng, ngơ ngẩn nhìn Diệp Khinh Ca. Diệp Khinh Ca một lần nữa ngã xuống đi, lười nhác nói, kiếp sau đầu thai đánh bóng đôi mắt làm người, nếu không cái kia năng lực liền giữ khuôn phép, đừng tham những cái đó không thuộc về chính mình đồ vật. Hòa phiến, mang nàng đi ra ngoài. Là, hải đường tiếng kêu cứu mới ra khẩu, đã bị hòa phiến điểm huyệt đạo mạnh mẽ mang theo đi ra ngoài. Ngoài cửa chờ xử trí hải đường bà tử lập tức tiếp nhận vận mệnh của nàng. Đoạn trường độc xuống bụng, nàng khóc thút thít ngã trên mặt đất dãy rùa, mỹ lệ mặt nhân thống khổ mà vặn vẹo. Màu đỏ huyết từ khóe môi tràn ra, trên mặt đất nhiễm ra một đoá sáng lạn mai, tựa hồ ở thương tiếc mới mất đi không lâu mùa đông. Co rút đau đạt tới cực hạn, nàng mở to hai mắt, chậm rãi đình chỉ dãy rùa, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Hải đường không tiếc yên chi sắc, độc lập mênh mông mưa phùn gian. Diệp Khinh Ca nửa hạp con ngươi, Diệp Trạm nhìn thấy hải đường thời điểm, nói vậy trong đầu cũng hiện lên hai câu thơ này đi. Năm ấy mưa xuân mông lung, đỉnh tiền hải đường hoa kiều diễm tựa hà, phất quá nặng trọng mà qua nữ tử vạt áo, độc lưu nhợt nhạt u hương, dư vị vô cùng. Hòa phiến đi vào tới, tiểu thư. Diệp Khinh Ca đứng ở bên cạnh bàn, tùy tay cầm lấy một cái màu đỏ phong dán ném đi ra ngoài, đem cái này đưa đến Dung Chiêu trên tay. Hòa phiến tiếp được, là, nàng nói xong liền đi ra ngoài. Diệp Khinh Ca cúi đầu nhìn giấy tuyên thành thượng viết mấy hành tự: Lư Quốc công phủ, Quảng Lăng hậu phủ, Trường Ninh hậu phủ, Quách phủ, Vĩnh Hưng hậu phủ, Công bộ thượng thư phủ, Binh bộ thượng thư phủ. Nàng để bút dính chu sa, ở Lư Quốc công phủ mấy cái chữ to thượng hoa hạ màu đỏ dấu vết. Bước đầu tiên, Lư Quốc công phủ, Phúc, Trường Ninh hậu mang theo lâu thị đi đại lý tự. Nguyên bản tưởng đối trình hữu thuyết minh nguyên do sau đi tấn vương phủ tìm Dung Chiêu, bởi vì hắn hiện giờ bị lệnh cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi không được thượng triều, vô pháp tiến cung, hơn nữa chuyện này là Dung Chiêu ở xử lý, chỉ có thể thông qua Dung Chiêu tiến cung hướng ra hòa đế bẩm báo nguyên do. Lại không nghĩ, Dung Chiêu đang ở đại lý tự chính sảnh thẩm vấn Lan Chi. Dung Chiêu nhìn thấy hắn, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, ánh mắt dừng ở hắn phía sau bị buộc chặt lâu thị, lại nhướng mày. Trường Ninh hậu này lại là sướng nào vừa ra a? Trường Ninh hậu sửa suy nghĩ, đang suy nghĩ nên như thế nào mở miệng giải thích. Trình Hữu tiến lên vài bước, cúi đầu ở Dung Chiêu bên tai nói mấy câu. Hậu gia, là cái dạng này. Dung Chiêu nghe xong về sau lại lần nữa nhìn lâu thị liếc mắt một cái, thấy nàng mặt xám như cho tàn, ánh mắt lỗ trống, một bộ sớm đã nhận mệnh bộ dáng. Hắn cười một cái, chậm gì gì uống trà. Như thế kỳ, nghe nói Trường Ninh hậu phủ có cái hiền huệ chủ mẫu, này đây trong phủ luôn luôn bình lang, không thành tưởng lúc này mới ngắn ngủn 3 ngày không đến, thế nhưng liên tiếp ra nhiều chuyện như vậy nhi. Hắn ngữ khí nghe tới không chút để ý, lại tựa nhàn nhạt chê cười, có năng lực thông đồng thái y làm giả, bản lĩnh nhưng thật ra rất đại, khó trách ngươi kia đích trưởng nữ sẽ bị đuổi ra gia môn. Trường Ninh hậu này trị gia chi đạo, nhưng thực sự chẳng ra gì. Trường Ninh hậu có chút đỏ lên, lúng túng nói, hậu gia nói được là, hạ quan vô năng, không thể ước thúc nội quyến, tài trí sử này ác phụ làm ra những cái đó thương thiên hại lý việc, cấp hậu gia thêm rất nhiều phiền toái, là hạ quan không phải. Dung Chiêu buông chén trà, đánh gãy hắn. Được rồi, bản hậu chỉ lo chức trách nơi trong phạm vi sự, đến nỗi việc nhà của ngươi, bản hậu không có hứng thú. Trường Ninh hậu chạm vào mềm cái đinh, chỉ có thể ngượng ngùng nói, là... Dung Chiêu lúc này mới nhìn về phía Lâu Thị, nhàn nhạt nói, ngươi nhưng có cái gì muốn biện giải? Lâu Thị ánh mắt dại ra, chết lặng nói, tiện thiếp Lâu Thị, đền tội nhận chú. Dung Chiêu lại nhướng mày, ngươi thừa nhận mua giết người người. Là, Lâu Thị hiển nhiên đã không còn phân biệt, không đợi Dung Chiêu thẩm vấn, chính mình liền mở miệng như triệt để đem chính mình làm những chuyện này tất cả đều nói ra. Tiện thiếp hẹp hòi, không dung Diệp Giang Thị, mua được bà mụ làm này khó. Sinh mà chết, này thứ nhất, sau lại giết hại thế tử, này thứ hai. 3 năm trước đây, nghe thấy phía trước hai điều vốn đã khuôn mặt phẫn nộ Trường Ninh Hầu nghe được 3 năm trước đây, tức khắc nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén. Dung Chiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục nói. Trường Ninh Hầu không được ngăn cản, chỉ phải cảnh cáo nhìn Lâu Thị, nhắc nhở nàng đừng nói chuyện lung tung. Lâu Thị cắn cắn môi, nhớ tới chính mình nữ nhi, không thể không nhận mệnh nói, 3 năm. Trước đây Quảng Lăng Hầu phủ thế tử chi tử, cũng là tiện thiếp việc làm. Ngươi nói cái gì? Trường Ninh Hầu không thể tin tưởng mà mãn hàm kinh giận hối hận thanh âm vang vọng dựng lên. Hắn gắt gao trừng mắt Lâu Thị, hận không thể đem nàng lột ra trừ cốt. Dung Chiêu ánh mắt thâm thâm, ngay cả Bàng Thính Trình Hữu cũng có chút kinh ngạc. Ngươi là nói, 3 năm trước đây Quảng Lăng Hầu thế tử chi tử đều không phải là ngoài ý muốn, mà là ngươi việc làm. Là, Lâu Thị gật gật đầu, nhìn mắt Lan Chi. Tiện thiếp không dung đại tiểu thư vinh hoa, bất đắc dĩ có An Quốc công phủ ngăn trở, vẫn luôn vô pháp động này mảy may, tính toán khác mưu này pháp. 3 năm trước đây, thiếp mang đại tiểu thư tế điện Diệp Giang Thị, trở về thời điểm mưa to tầm tã, chỉ phải với Trường Đình trốn vũ. Không nghĩ xảo ngộ Quảng Lăng Hầu phủ nhị công chúa Tống Chí Hiền kỳ thật không phải xảo ngộ, là thiếp thân sai người cấp Tống nhị công tử mang theo lời nói. Tưởng muốn mượn này ô đại tiểu thư trong sạch, lệnh nàng hổ thẹn hậu thế bất dung, ngươi cái này tiện phụ. Trường Ninh Hầu rốt cuộc nghe không đi xuống, một chân liền đá qua đi. Ngươi thế nhưng như thế hãm hại nhẹ ca, ngươi, hắn còn muốn động thủ. Dung Chiêu một cái mắt lạnh đảo qua đi. Trường Ninh Hầu, nơi này là đại lý tự, không phải ngươi hầu phủ, thỉnh chú ý ngươi lời nói việc làm. Trường Ninh Hầu bỗng nhiên cả kinh, vội chắp tay thỉnh tội nói, là hạ quan thất thố, thỉnh hầu ra thứ tội. Dung Chiêu không để ý đến hắn, trầm giọng đối Lâu Thị nói, tiếp tục nói, Trình Hữu đã sớm làm sư gia ở bên ký lục. Lâu Thị bị Trường Ninh Hầu kia không mang theo cảm tình một chân đá đến suýt nữa nội thương, miễn cưỡng ngồi quỳ lên, thở hổn hển mấy hơi thở mới còn nói thêm, đại tiểu thư ấu thừa đình huấn, tất nhiên là đối xa là nam tử tránh mà xa chi. Tống nhị công tử đối đại tiểu thư khuynh mộ tư chi, nề hà biết được này vì huynh trưởng vị hôn thê, không dám đi quá giới hạn. Nàng dừng một chút, tựa hồ ở sửa sang lại lời nói, rồi sau đó thấp giọng nói, hôn kỳ gần, Quảng Lăng Hầu phu nhân mang đại công tử tới hầu phủ trao đổi thiếp canh. 7 ngày sau, Quảng Lăng Hầu phủ tới hạ xính, đại công tử lại chợt nhiễm tật, liền từ nhị công tử thay thế. Ở trong phủ vừa vặn gặp được đại tiểu thư, đại tiểu thư ghi nhớ khuê đức, không dám có chút đi quá giới hạn, cho nên rời đi. Nhị công tử lại sinh ý xấu, lén cùng thiếp thương nghị. Thiếp trái lo phải nghĩ, lấy cớ vì đại tiểu thư thêm trang mang nàng ra cửa, ở ước định thời gian gặp nhau, hơn nữa chi khai Lan Chi. Sau đó lại người truyền tin cấp đại công tử, Trường Ninh Hầu càng nghe sắc mặt càng hắc, nếu không có nơi đây lỗi thời, hắn thật muốn bóp chết nữ nhân này. Đại tiểu thư phát hiện mắc mưu vốn muốn rời đi, nhị công tử lại dây dưa không bỏ. Đúng lúc này chờ, đại công tử tới, nghi lầm hai người có tư, đương trường liền tức giận đến hộp máu. Đại tiểu thư bị kinh hách, không biết làm sao. Nhị công tử phát hiện sự tích bại lộ, liền thoái thác là đại tiểu thư câu dẫn hắn. Đại tiểu thư xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhị công tử tình thế cấp bách cứu giúp, đại tiểu thư dùng sức đẩy ra hắn, vừa vặn liền đánh vào đại công tử trên người. Lúc đó đại công tử thân thể gầy yếu, lại bị kích thích, này va chạm, liền ngã vào trong hồ, chết đuối mà chết. Không khí ngưng trọng, Dung Chiêu nhăn chặt mày, Trình Hữu còn lại là mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Trường Ninh Hầu tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào Lâu Thị tức giận mắng, ngươi nói hiêu nói vượt, nhẹ ca một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, sao có thể đẩy ngã Tống Chí Hiền? Còn có, lúc ấy ngươi không phải cũng ở đây sao? Vì cái gì không cho người cứu giúp? Ta hiểu được, ngươi là cố ý có phải hay không? Định là các ngươi hợp mưu, hãm hại nhẹ ca không thành, lại bôi nhọ nàng giết người, xong việc còn làm hạ nhân cáo chi ta. Nói nhẹ ca không tuân phụ đức cùng người yêu đương vụng trộm cũng giết người diệt khẩu, cổ động ta đuổi nàng ra phủ ngươi, ngươi cái này rắn rết tâm địa độc phụ. Thế nhưng, hắn nói liền phải động thủ, Trình Hữu nói, Trường Ninh hầu chậm đã, việc này điểm đáng ngờ thật mạnh, còn chờ điều tra, ngươi thả chớ xúc động. Trường Ninh hầu chịu đựng tức giận, hừ lạnh một tiếng, còn có cái gì nhưng điều tra, này độc phụ đã thừa nhận, hết thảy đều là nàng gian kế, Trường Ninh hầu. Dung Chiêu lười nhác mở miệng, chính ngươi nữ nhi cái gì tính cách ngươi không biết, xảy ra chuyện nhi ngươi không tin nàng còn đem nàng đuổi ra ra môn. Mặc dù có kẻ gian tính kế, ngươi cũng có bỏ qua cùng dung túng chi trách. Trường Ninh hầu bị bắt đến á khẩu không trả lời được, ngượng ngùng không nói. Dung Chiêu lại chuyển hướng Lâu Thị, còn có cái gì? Tất cả đều nói ra. Lâu Thị sắc mặt đen tối, cúi đầu không nhanh không chậm nói, hầu gia nói đúng, lúc ấy đại công tử bên người có người hầu đi theo, vốn muốn cứu giúp, là thiết phái người ngăn trở, sau lại giết người diệt khẩu. Lúc ấy nhị công tử đã hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại sau hết thảy đã thành kết cục đã định. Lại sau lại, tựa như hầu gia nói như vậy, đại tiểu thư cho rằng chính mình giết người, kinh hoàng thất thố, hối hận không thôi. Nhân đề cập án mạng, việc này không thể lộ ra, lão phu nhân liền hạ lệnh đem đại tiểu thư bên người hạ nhân tất cả đều xử tử, ngay cả thiếp thân biên người cũng không cả đời còn. Lại vì giấu người tai mắt, cũng vì hoàn toàn hủy hoại đại tiểu thư danh dự, thiếp liền làm người thả ra lời đồn đãi nói đại tiểu thư mệnh cách bất tường, khắc mẫu khắc huynh khắc chết vị hôn phu An Quốc công phủ cho rằng đại tiểu thư bội nghịch luân thường, giết người sát hại tính mệnh, đối đại tiểu thư thất vọng cực kỳ, đến tận đây chẳng quan tâm, nhậm này tự sinh tự diệt. Nói như vậy, tống đến tu chi tử, chính là ngươi gián tiếp. Việc làm, Dung Chiêu bình tĩnh hỏi, Lâu Thị gật đầu, là, hắn chết đuối mà chết, Quảng Lăng hậu phủ chẳng lẽ không nghi ngờ. Lâu Thị nhấp môi, việc này vốn là không sáng rọi, nhị công tử lại là đương sự, tự nhiên sẽ tìm mọi cách giấu giếm. Nhà cao cửa rộng, những việc này rất đơn giản, cũng thực dễ dàng. Nàng bên môi tràn ra một tia châm chọc, huống hồ Quảng Lăng hậu phủ liền hai cái con vợ cả, đại công tử đã chết, nhị công tử đương nhiên kế thừa hậu phủ. Như thế trăm dặm mà không một làm hại sự, hắn tự nhiên phải tìm mọi cách lau khô sở hữu dấu vết. Cho nên 3 năm trước đây biết chuyện này người đều bởi vì không thể nói mà bị diệt khẩu. Dung Chiêu nhướng mày nói, đúng vậy. Lâu Thị hít sâu một hơi, thiếp tuy ghét cay ghét đắng đại tiểu thư đến cực điểm, nhưng nàng cùng thiếp chi cốt nhục bổn vì tỉ muội, một mạch tương thừa, vinh nhục cùng nhau. Nếu nàng khuê trung thất đức lại tàn nhẫn giết người việc bị người ngoài biết được, thiếp chi nữ nhi cũng sẽ chịu liên lụy. Cho nên thiếp không thể không thu tay lại, lưu nàng một mạng, chỉ đem này trục xuất khỏi gia môn. Trường Ninh hầu đã tức giận đến không biết nên nói cái gì, lồng ngực nội tụ đầy lửa giận cùng phẫn hận, cùng với thân thiết hối hận cùng áy náy. 3 năm trước đây hắn cho rằng Diệp Khinh Ca không biết liêm sỉ cùng Tống Chí Hiền yêu đương vụng trộm bị Tống đến tu phát hiện sau lại nhẫn tâm giết người diệt khẩu. Hắn tức giận mới đưa nàng tiến đến Thủy Nguyệt Am. Không nghĩ tới, này hết thảy cư nhiên là Lâu Thị này ác phụ độc kế. Ngươi cho rằng nhẹ ca bị trục trước ra môn trình đã hủy, lại không dự đoán được tiên đế thánh ban ân hôn. Ngươi lòng mang không phẫn cho nên phái người ám sát, có phải hay không? Trường Ninh hầu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi ra vấn đề này. Lâu Thị môi run rẩy, lại không phủ nhận. Là, ngươi, Trường Ninh hầu cơ hồ là bạo nộ. Dung Chiêu lại hỏi, 3 năm trước đây ngươi đâu? Khổ dậu diếm, vì sao hôm nay muốn thẳng thắn? Lâu Thị cắn răng, đáy mắt phụt ra ra cừu hận quang, cuối cùng chỉ phải thống khổ cười. Đại tiểu thư nói đúng, nhân quả tuần hoàn, ở hiền gặp lành, ác có hậu quả xấu. Ta phạm sai, ông trời lại báo ứng ở nữ nhi của ta trên người. Nàng run run rẩy rẩy nói, ta sợ nếu lại không còn đại tiểu thư trong sạch, như vậy ta nữ nhi, người sáng suốt đều biết loại lý do này thực gượng ép. Dung Chiêu lại không hỏi, mà là đứng lên, đi đến Lan Chi trước mặt đi rồi 2 bước, đột nhiên nói, vẫn là không muốn nói. Những người khác khó hiểu này ý, Lan Chi nhấp môi. Hầu gia tại đây, Mục Tương hầu đối tiểu thư có gì nghi vấn, đại có thể dò hỏi hầu gia. Dung Chiêu uống một tiếng, thoạt nhìn tựa hồ tâm tình thực hảo, thế nhưng thật sự đi hỏi Trường Ninh hầu. Diệp hầu gia, bản hậu có một cái về ngươi nữ nhi vấn đề muốn lãnh giáo, không biết hay không phương tiện. Trường Ninh hậu có chút kinh ngạc, nghĩ nữ nhi cùng Dung Chiêu có hôn ước, nhiều giải tự nhiên là tốt, liền vui vẻ đáp ứng. Hậu gia xin hỏi, Dung Chiêu vấn đề rất đơn giản, vừa rồi nghe hậu gia thiết thất cách nói, Diệp đại tiểu thư là cái đơn thuần không dành thế sự khuê trung tiểu thư. Nhưng theo bản hậu quan sát, quý phủ đại tiểu thư chính là cái có dũng có mưu tú ngoại tuệ trung nữ tử, thả không hề có nhút nhát chất phát chi tượng, ngược lại là so giống nhau quý tộc thiên kim càng vì ung dung điển nhã. Này cùng Lâu thị theo như lời, nhưng một chút không phù hợp. Còn chưa chờ Trường Ninh hậu nói chuyện, Lan Chi liền trầm ổn nói, tiểu thư 3 năm trước đây tao kiếp nạn này vốn là cực độ ủy khuất tuyệt vọng, ở đi Thủy Nguyệt Am ngày ấy lại suýt nữa bỏ mạng, mấy độ đả kích, tỉnh lại sau tính tình đại biến cũng là tình lý bên trong. Huống chi hậu gia cùng tiểu thư bất quá hai mặt chi duyên, như thế nào có thể kết luận tiểu thư làm người. Dung Chiêu lại là một tiếng cười khẽ, hảo, nếu ngươi nói bản hậu võ đoán, vậy ngươi liền nói, tiểu thư nhà ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người. Lan Chi nhấp môi, không nghĩ tới Dung Chiêu lạt mềm buộc chặt bộ nàng lời nói. Mắt thấy này nam tử hoa diễm mặt mày hà nhìn như không rảnh hắc đồng, kỳ thật mênh mông vô bờ hắc ám, nhìn không ra hắn bất luận cái gì cảm xúc. Người này, hắn không đơn giản là vương tước thế tử, không đơn giản là tam quân thống soái, cũng không chỉ là nhất phẩm quân hầu, hắn vẫn là đế tâm kiêng kỵ thâm trầm thiếu niên. Hậu gia nếu muốn hiểu biết tiểu thư làm người lại có gì khó, hiện giờ hậu gia cùng tiểu thư có hôn ước ở, ngày sau thành hôn, sớm chiều ở chung, chính mình tận mắt nhìn thấy, tổng so nô tỳ lời nói của một bên tới đáng tin cậy. Dung Chiêu ha hả cười, ngươi nha đầu này nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng, khó trách ngươi ra tiểu thư cho ngươi như thế trọng trách. Hắn khoanh tay lại qua lại đi rồi 2 bước, không chút để ý nói, Trường Ninh hậu, xem ra ngươi cái này làm phụ thân, cũng không hiểu biết ngươi nữ nhi đâu. Trường Ninh hậu bị nói được sắc mặt có chút đỏ lên, ấp úng nói, tiểu nữ xưa nay kính cẩn đoan hậu, chi thư đạt lý, nhưng như vậy cái kính cẩn đoan hậu chi thư đạt lý nữ nhi, ngươi lại đối nàng chẳng quan tâm nhập nàng vì kẻ gian làm hại, còn đem nàng đuổi ra ra môn nhập người khinh nhục. Dung Chiêu không nhanh không chậm tiếp nhận lời nói, bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, ngươi nữ nhi có bệnh, Trầm Kha ngươi cũng biết. Trường Ninh hậu rõ ràng ngẩn ra, ngay cả Lan Chi cũng là hơi hơi kinh ngạc. Dung Chiêu bất động thanh sắc đem 2 người thần sắc thu liếm đáy mắt, nàng mỗi phùng 15 đêm trăng tròn sẽ đau lòng như rào, thậm chí còn tự ngược giảm bớt đau đớn cho đến giờ tí qua đi mới khôi phục bình thường. Này đó, ngươi cái này làm phụ thân, có biết? Đạm mạc ngữ khí, lại là mang huyết chất vấn. Trường Ninh hậu nghe được trợn mắt há hốc mồm không dám tin. Tưởng, này, quả nhiên như thế. Dung Chiêu ánh mắt hơi ám, nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Trình đại nhân, lời khai đều viết hảo. Trình Hữu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội tiếp nhận sư gia đưa qua lời khai, cung kính nói, hậu gia, thỉnh xem. Dung Chiêu nhàn nhạt quét mắt, làm nàng ký tên, sau đó bắt giam, bản hậu hiện tại tiến cung hướng hoàng thượng phục mệnh. Trình Hữu gật đầu, làm người lấy tờ giấy bút cùng Indonesia. Lâu thị nhìn kia lời khai, môi có chút trắng bệch, nghĩ đến chính mình nữ nhi, cắn răng viết thượng tên của mình, sau đó ẩn giấu tay. Trình Hữu làm người đem Lâu thị giam giữ đại lao, lại xin chỉ thị nói, hầu ra, kia này nha hoàn, cùng bắt giam, cách nhật tái thẩm. Là, Trình Hữu khom lưng, nói, hạ quan này liền người cấp hầu ra bị xe. Từ Vĩnh Thọ cung ra tới về sau, ra hỏa đế liền đi ôn quý phi trọng hoa điện. Ôn quý phi trang phục lộng lẫy tiến đến nghênh đón, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Gia hỏa đế hứng thú giã rời phất phất tay, đứng lên đi. Ôn quý phi mẫn cảm phát hiện hắn hôm nay tâm tình không được tốt, mặc không lên tiếng đi theo phía sau, hơn nữa vẫy lui hạ nhân. Đi vào sảnh ngoài, nàng săn sóc cấp gia hỏa đế châm trà. Hoàng thượng hôm nay hay không có phiền lòng sự? Gia hỏa đế xoa xoa giữa mày, thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Đúng vậy, phiền lòng. Gia sự quốc sự thiên hạ sự, nào sự kiện không phiền. Ôn quý phi liếm hạ con ngươi, mỹ lệ dung nhan dơ lên khởi ôn nhu cười, sau đó đi đến hắn phía sau, cho hắn niết vai. Hoàng thượng trăm công ngàn việc định là quá mệt mỏi, thần thiếp cấp hoàng thượng xoa xoa gân cốt, tiêu trừ mỏi mệt. Gia hỏa đế khóe miệng ngậm một nụ cười, vỗ vỗ tay nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống. Không cần, lại đây bồi châm nói trong chốc lát lời nói. Là, Ôn Quý Phi là cái mỹ nhân, bất đồng với Hoàng hậu Trương Dương Diễm Lệ, cũng bất đồng với Thanh Phi đạm như cúc non băng tuyết nếu liên, mà là một loại an tĩnh, mà nhu uyển mỹ. Trên người nàng có một loại an hòa hơi thở, làm người cảm thấy thư thái. Mỗi lần ra hòa đế tâm tình phiền muộn thời điểm, liền sẽ tới Trọng Hoa Điện. Chấm vừa rồi đi Vĩnh Thọ Cung. Ôn Quý Phi lặng lặng nghe, cũng không chen vào nói. Ra hòa đế mặc mặc, đem vừa rồi ở Vĩnh Thọ Cung phát sinh sự nói cho nàng. Cuối cùng lại hỏi nàng, ngươi đối việc này thấy thế nào? Ôn Quý Phi đối trước mắt thiếu niên đế quân thập phần hiểu biết, thân thiết biết hắn là như thế nào một cái độc đoán ngang ngược người. Lần này nhìn như dò hỏi với nàng, kỳ thật ngầm có ý vài phần thử. Nàng ánh mắt ôn hòa, nói, hoàng thượng dày rộng, kia lâu thị tuy là bị chỉ chứng ám hại đích nữ, nhưng trong bụng hài tử rốt cuộc vô tội. Thần thiếp nghe nói Trường Ninh hầu đã qua bất hoặc chi năm, đến nay không có con nối dõi. Lâu thị trong bụng hài tử nếu là cái nam hài nhi, tuy là con vợ lẽ không thể kế thừa hầu phủ, rốt cuộc đối Trường Ninh hầu cũng hơi cảm an. Ủi, gia hòa đế đáy mắt ánh sáng nhạt chớp động, câu môi cười, vẫn là ái phi hiểu chuyện. Hắn ôn nhu kéo qua tay nàng, nếu có cảm thán nói, Thanh Phi nếu là có ngươi một nửa minh lý lẽ thì tốt rồi. Ôn Quý Phi nhấp môi mỉm cười, Thanh Phi muội muội rốt cuộc là An Quốc công phủ sở ra, cùng Trường Ninh hậu phủ đại tiểu thư là biểu tỷ muội, từ nhỏ liền giao hảo. Hiện giờ ra loại sự tình này, nàng trong lòng phẫn uất lại lo lắng Diệp cô nương chịu lâu thì ức hiếp, khó tránh khỏi tính tình nóng nảy chút. Thần thiếp tin tưởng, Thanh Phi muội muội cũng không phải cố ý va chạm hoàng thượng. Hoàng thượng ngài đại nhân đại lượng, liền vòng qua Thanh Phi muội muội lúc này đây đi. Gia hòa đế cười cười, nếu có cảm thán nói, nếu là hậu cung mỗi người đều như ngươi như vậy rộng lượng khoan dung thì tốt rồi. Ôn Quý Phi rất là chi thư đạt lý nói, hoàng hậu nương nương uy hiếp lục cung, thần thiếp chờ tâm phục khẩu phục. Nói lên hoàng hậu, gia hòa đế ánh mắt thâm thâm, không nói chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài có cung nữ cầu kiến, nữ quan ngôn đường cúi đầu đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đi đến, thấp giọng ở Ôn Quý Phi bên tai nói mấy câu. Ôn Quý Phi kinh ngạc, thật sự, ngôn đường gật đầu, là, gia hòa đế nheo nheo mắt, giống như vô tình hỏi, các ngươi chủ tớ hai đang nói cái gì đâu, như vậy thần thần bí bí. Ôn Quý Phi phất tay ý bảo ngôn đường lui ra, sắc mặt có chút do dự. Hoàng thượng, trong cung truyền vào chút lời đồn đãi. Gia hòa đế nhíu mày, cái gì lời đồn đãi? Ôn Quý Phi nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng nói, cũng không biết từ chỗ nào truyền đến lời đồn đãi, nói 3 năm trước đây Quảng Lăng hậu thế tử chi tử chính là Nhân Vi, hung thủ đó là Trường Ninh hậu phủ đại tiểu thư Diệp Khinh Ca. Nàng vừa nói vừa xem gia hòa đế thần sắc, thấy hắn không nhúc nhích giận dấu hiệu, liền tiếp tục nói, trong cung truyền đến sinh động như thật, thần thiếp cũng không biết có phải hay không thật sự. Chỉ là nghe nói 3 năm trước đây Trường Ninh hậu phủ đại tiểu thư không biết sao cùng nhị công tử quen biết, hơn nữa có tư tình. Nhưng hai phủ hôn sự lại là trưởng bối sở định, không thể sửa đổi. Diệp Khinh Ca vì cùng người trong lòng ở bên nhau, nhẫn tâm giết Quảng Lăng hậu thế tử. Gia hòa đế nhăn chặt mày, không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt xẹt qua một tia tàn khốc, chợt đứng lên đi ra ngoài. Ôn Quý Phi chạy nhanh quỳ phục với mà, thần thiếp cung tiến hoàng thượng. Gia hòa đế đã đi ra ngoài cửa, rất xa nghe thấy hắn phân phó, truyền chỉ, mệnh Quảng Lăng hậu hòa tốc tiến cung, là. Ôn Quý Phi chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt có một loại trí tuệ quang mang ở lập lòe. Ngôn đường đỡ nàng đứng lên, biên trở về đi biên thấp giọng nói, nương nương, vạn nhất bị hoàng thượng phát hiện, sợ cái gì? Thật dài làn váy kéo trên mặt đất, uốn lượn sinh tư. Ôn Quý Phi thanh âm như cũ không ôn không hòa, lại khó nén khôn khéo. Lời đồn đãi, không phải từ bổn cung nơi này truyền ra đi, liền tính hoàng thượng muốn tra cũng tra không đến bổn cung trên đầu. Khóe miệng nàng một câu, đan môi màu son, diễm lệ vô cùng. Chúng ta vị kia thái phi nương nương đại để là chó cùng dứt dậu. Thế nhưng như thế xúc động, nếu việc này nai hư cấu, chỉ sợ câu nói kế tiếp nàng chưa nói xong. Thâm cung bên trong, đều có cách sinh tồn. Nàng chỉ làm tốt chính mình nên làm sự là được, mặt khác, giao cho những người đó chính mình đi giải quyết. Ngươi đi xuống đi, bổn cung đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát. Là, Dung Chiêu tiến cung thời điểm, vừa vặn gặp phải Quảng Lăng Hầu từ ngự thư phòng ra tới, sắc mặt xanh mét mà phẫn uất, cái trán gân xanh bại lộ, đầy người tức giận không hề ức chế. Tống Hầu ra đây là làm sao vậy? Quảng Lăng Hầu hình dung vội vàng, căn bản không phát hiện Dung Chiêu, sao vừa nghe thấy thanh âm này, nhưng thật ra giật mình. Ngay sau đó hơi liếm vẻ mặt phẫn nộ, chắp tay, Dung Chiêu nhướng mày, nói, ngươi ở chỗ này vừa lúc, bản hầu mới vừa ở đại lý tự thẩm vấn Lâu Thị, trong đó có một mạng án đề cập quý phủ 3 năm trước đây qua đời đại công tử, hầu ra không cần phải nói. Quảng Lăng Hầu trầm giọng đánh gãy hắn, hôm nay lão thần tiến cung đó là vì thế sự. Dung Chiêu có chút kinh ngạc, ngươi đã biết, hắn vừa rồi thẩm vấn Lâu Thị, theo lý thuyết tin tức còn không có nhanh như vậy truyền ra tới mới là. Quảng Lăng Hầu khóe miệng xả ra một mặt lạnh lẽo, Trường Ninh Hầu phủ ra cái không giáo dưỡng nữ nhi, được rồi kia gây rối giết người việc, cho rằng giết người diệt khẩu là có thể một tay che trời. Không nghĩ tới lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chim sẻ bay qua đều còn có bóng dáng. Nàng giết người, há có thể dễ dàng như vậy bị hủy diệt dấu vết. Hắn nhìn về phía Dung Chiêu, biểu tình mang theo vài phần lương bạc chi ý. Mục Tương Hầu, chớ trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Kia Diệp Khinh Ca không những bất kính, bất hiếu thả hành vi cử chỉ chút nào không tuân phụ đức, là lơi ong bướm ai cũng có thể làm chồng, bị khuyển tử phát hiện về sau vì che giấu chân tướng còn nhẫn tâm giết hại. Hắn căm giận nói, đáng thương tiện nội năm đó cùng Diệp Giang Thị giao hảo ưng thuận hôn sự này, sớm biết nàng vô huynh vô mẫu không chỗ nào dựa vào, ta cùng phu nhân cũng chưa từng ghét bỏ, chưa từng tưởng nàng chính mình đức hạnh bại hoại không biết kiểm điểm, còn đối khuyển tử hạ này tàn nhẫn tay. Quả thực là to gan lớn mật phát rồ, này chờ độc phụ, nếu không chú sát, nan giải lão phu trong lòng chi hận. Hắn cười lạnh, ta nói hắn Trường Ninh Hầu như thế nào nhẫn tâm đem nữ nhi đuổi ra môn 3 năm chẳng quan tâm, nguyên lai là vì che giấu giết người chân tướng. Hắn nhưng thật ra đánh hảo bản tính, cho rằng đem Diệp Khinh Ca đưa ra phủ liền tính sự. Hừ, không đơn giản như vậy. Dung Chiêu nhíu mày, Tống Hầu ra đại để là hiểu lầm, hắn vừa muốn giải thích, Quảng Lăng Hầu rồi lại đối hắn ôm quyền nói, tiên đế không biết kia độc phụ gương mặt thật, vừa mới tứ hôn với hầu gia, nhưng như thế bất nhân bất nghĩa bất kính bất hiếu người, nếu cưới chi, chỉ sợ mối họa vô cùng. Lão phu ngôn tấn tại đây, hầu gia trân trọng. Hắn dứt lời liền phải rời đi, Dung Chiêu ngăn cản hắn. Tống hầu gia, việc này chỉ sợ ngươi có điều hiểu lầm, bản hầu có xác thực chứng minh việc này phi Diệp Khinh Ca việc làm, đang muốn hướng hoàng thượng bẩm báo. Hắn âm sắc nhàn nhạt lại đều có thuyết phục lực, bản hầu lý giải Tống hầu gia tang tử chi đau, nhưng hoàng thượng đã triệu hầu gia vào cung lại không có hạ đạt bất luận cái gì xử trí thánh chỉ, nói vậy hầu gia biết đều vì phỏng đoán, đã vô chứng cứ, tại sao hà này phán đoán suy luận. Quảng Lăng Hầu ngẩn ra, ngay sau đó nhớ tới những cái đó lời đồn đãi, ánh mắt lại lạnh vài phần. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, nếu nàng Diệp Khinh Ca thanh thanh bạch bạch, vì sao Trường Ninh Hầu phủ muốn đem nàng đuổi ra phủ? Đúng rồi, An Quốc Công phủ chính là nàng mẫu tộc. Nếu nàng thật sự bị oan, An Quốc Công lão phu nhân vì sao đối này bất trí một từ? Có thể thấy được là nàng chính mình làm chuyện trái với lương tâm, An Quốc Công phủ mới có thể đối nàng thờ ơ. Dung Chiêu khó được cùng hắn phân biệt, lạnh lùng nói, ngươi nếu không tin có thể đi đại lý tự tìm Trình đại nhân lấy Lâu Thị lời khai, nàng đã công đạo rõ ràng, giết chết ngươi nhi tử hung phạm là nàng. Cái gì đức hạnh bại hoại là lơi ong bướm cũng đều là Lâu Thị một tay an bài. Tống hầu gia, ngươi là triều đình lương đống, quan bái nhất phẩm, đương biết hiểu lý lẽ thị phi, công đạo hắc bạch. Nữ nhi ra danh dự liên quan đến tánh mạng, hầu gia đương đến nói cẩn thận. Quảng Lăng Hầu cứng lại, mới vừa nghe việc này hắn cũng là lửa giận công tâm. Lúc này Dung Chiêu như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra có điểm lý trí. Muốn nói Diệp Khinh Ca là hắn vị hôn thê, nàng kia đạo đức cá nhân có mệt, nhất nên phẫn nộ chính là Dung Chiêu mới là. Nếu không có xác thực chứng cứ, Dung Chiêu sẽ không như thế chắc chắn. Trong lòng vài phần cân nhắc, hắn châm trước hỏi, hầu ra lời này có thật không? Dung Chiêu nhàn nhạt nói, ngươi nếu muốn biết chân tướng, liền cùng bản hầu đi ngự thư phòng. Hắn nói xong liền chiều ngự thư phòng mà đi. Quảng Lăng Hầu lược một do dự, vẫn là theo đi lên. Gia Hỏa Đế thấy Dung Chiêu, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Bất quá nghe nói Dung Chiêu báo cáo trước sau nhân quả, biểu tình liền dần dần trở nên ngưng trọng. nguyên lai là như thế này. Dung Chiêu nói, Hoàng thượng, lúc này vi thần tài hoa điều tra rõ, lại có người giả dối hư ảo nhiễu loạn nhân tâm, thả từ trong cung dựng lên, nghĩ đến này tin đồn ngôn người xuất từ trong cung. Gia Hòa Đế híp híp mắt, trầm tư trong chốc lát, nhìn về phía Quảng Lăng Hầu. Tống Ái Khanh, việc này đề cập lệnh lang tánh mạng, ngươi như thế nào xem? Này, Quảng Lăng Hầu có chút do dự, tuy rằng Dung Chiêu lời thề son sắt, nhưng tin đồn vô căn cứ tất nhiên có nguyên nhân. Lúc này Dung Chiêu lại không chút để ý nói, theo bản hầu biết, Tống Hầu ra hai vị công tử đều là hiểu chút quyền cước công phu, lại như thế nào dễ dàng bị một cái nhu nhược nữ tử đẩy ngã mà không năng lực phản kháng. Nghĩ đến này trong đó chắc chắn có kỳ quặc. Quảng Lăng Hầu mí mắt nhảy dựng, ngay sau đó minh bạch Dung Chiêu ở nhắc nhở hắn nếu không khỏe nhưng mà ngăn còn muốn kéo Diệp Khinh Ca xuống nước nói, kia hắn một cái khác nhi tử khả năng cũng không giữ được. Hắn ở trong lòng cân nhắc lợi hại một phen, cuối cùng là cắn răng nói, lão thần cảm thấy Mục Tương Hầu nói được có đạo lý, kia Lâu thị hành vi phạm tội chồng chất thả nhân chứng vật chứng đều ở, nếu có tâm hãm hại đại tiểu thư, cũng không phải không thể nào, chỉ là chuyện này thực sự có chút quái dị, y lão thần xem, hay không mệnh hình bộ tái thẩm. Rốt cuộc, tiểu nhi án mạng đã qua 3 năm, xem như sự kiện trọng đại, hình bộ bên kia luôn là muốn thông báo, hết thảy ấn chương trình hành sự mới, nhưng Gia Hòa Đế biết được hắn đánh cái gì chủ ý, vui vẻ đáp ứng. Hảo, hắn nói, chờ lát nữa chấm làm đồng triều ân tùy ngươi đi hình bộ tuyên chỉ, đem này án giao từ hình bộ xử lý. Quảng Lăng Hầu sắc mặt hơi hoán, tà chủ long ân. Dung Chiêu liếc nhìn hắn một cái, đáy mắt ẩn ẩn mỉa mai, cũng không phản đối, mà là nói, Hoàng thượng, nếu việc này còn chờ thương thảo, những cái đó lời đồn liền ứng như vậy ngưng hẳn, bằng không lâu dài đi xuống, sợ là hỏng rồi Diệp cô nương danh dự. Phải biết rằng, kia Lâu thị giáp tâm bất lương sớm đã bại hoại nàng thanh danh, hiện giờ thật vất vả chứng minh nàng là trong sạch, không đạo lý làm nàng lại bị lời đồn đãi sở vu. Hoàng thượng anh minh thánh tài, tất sẽ còn thế nhân một cái công đạo. Quảng Lăng Hầu nhíu nhíu mày, bởi vì nhi tử chết, hắn đối Diệp Khinh Ca chán ghét cùng cừu hận sớm đã ăn sâu bén rễ. Mặc dù Diệp Khinh Ca không phải giết người hung thủ, ở hắn xem ra Lâu thị ghen ghét âm ngoan chi tâm cũng là vì nàng. Giờ phút này nghe nói Dung Chiêu tự che chở, liền có chút không vui. Gia Hòa Đế nhưng thật ra nhướng mày, mắt đen lập lòe tinh nhuệ quang, sau đó ừ một tiếng. Việc này từ nội cung dựng lên, hiện tại hẳn là còn không có truyền tới ngoài cung, chấm lập tức làm Hoàng hậu điều tra ngưng hẳn lời đồn. Quảng Lăng Hầu khóe miệng hàm chứa cười, Hoàng hậu chỉ sợ đối Diệp Khinh Ca hận thấu xương, này đương khẩu sao có thể sẽ giúp nàng. Hắn nhớ tới tiên đế lưu lại kia một đạo tứ hôn thánh chỉ, mục đích chính là vì nhục nhã Dung Chiêu. Hiện giờ Diệp Khinh Ca hết thảy ô danh sắp rửa sạch, kia cũng liền không có gì nhục nhã đáng nói. Mà Trường Ninh hậu phủ hôn quý danh môn, cùng Tấn Vương phủ cường cường liên hôn, ngày càng cường thịnh. Hoàng thượng như thế nào cho phép? Nghĩ đến này, hắn liền chắp tay nói, Hoàng hậu nương nương uy hiếp lục cung, định có thể bình ổn lời đồn còn trong cung một cái thanh tịnh. Dung Chiêu thần sắc đạm mà lạnh lùng, Hoàng hậu nương nương dù cho đại công vô tư, thánh tài độc đoán, nhưng to như vậy hậu cung, nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi có tiểu nhân quấy phá. Thả việc này còn chưa công bố, dù cho đại lý tự khanh trình đại nhân đều còn đem việc này viết thành tấu đến tai thiên tử, người khác lại là như thế nào biết được. Còn truyền lưu đến trong cung, hiển nhiên có người bụng dạ khó lường, sớm đã âm thầm tác quái, mục đích không ngừng muốn ngăn trở đại lý tự tra án, thậm chí nhiễu loạn siêu cương, nhiễu loạn hậu cung. Hậu cung bình tĩnh nhiều năm, lại đột phùng này đại loạn, Hoàng hậu nương nương trở tay không kịp dưới chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ, Mục Tương Hầu lời này sai rồi. Quảng Lăng Hầu đánh gãy hắn, bất quá vài câu lời đồn mà thôi, như thế nào liền có thể nhiễu loạn triều đình, nhiễu loạn hậu cung? Hầu gia cũng quá mức nói chuyện giật gân đi. Dung Chiêu biểu tình như cũ lãnh đạm, hôm nay lâm triều còn hảo hảo, buổi chiều liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, hơn nữa vẫn là ở Lâu thị bị một lần nữa giam giữ về sau. Thực hiển nhiên, thả ra lời đồn người là Lâu thị đồng lõa, đến nỗi lời đồn đãi nguy hại có bao nhiêu cường, xem chi tam năm trước Diệp đại tiểu thư không dung gia tộc liền có thể thấy đốm, huống chi là này chờ giết người án mạng. Đến tận đây, Tống Hầu gia còn cảm thấy là bản hầu nói chuyện giật gân. Quảng Lăng Hầu một nghẹn, không phục phản bác. Trước khác nay khác, Hầu gia chớ nên nghe nhìn lẫn lộn. Đích xác chỉ là bất đồng ngày xưa. Dung Chiêu lười nhác nói, chỉ là hôm nay tình cảnh càng vì nghiêm trọng chút thôi. Quảng Lăng Hầu ánh mắt trầm xuống, vừa muốn mở miệng, Dung Chiêu lại nhàn nhạt nói, đối với Tống Hầu gia tới nói, có lẽ một cái nữ chủ danh dự không tính cái gì, tự nhiên, ở ngươi trong lòng, ngươi nhi tử mệnh so cái gì đều quan trọng, nhưng suy bụng ta ra bụng người, nếu Tống Hầu gia nữ nhi cũng bị người như thế dơ bẩn, Tống Hầu gia còn sẽ cảm thấy không quan trọng gì không đáng nhắc đến. Quảng Lăng Hầu mặt có phẫn sắc, tiểu nữ dưỡng với khuê trung, đại môn không ra nhị môn không mại, chưa từng có bất luận cái gì đức hạnh thiếu hụt, tự nhiên. Dung Chiêu lại không nhanh không chậm tiếp nhận lời nói, đó là bởi vì Tống Hầu gia nữ nhi sinh ra đó là thiên kim quý thể, hơn nữa có cha mẹ che chở, tất nhiên là không người dám mạo phạm. Quảng Lăng Hầu bị hắn liền phúng mang thứ nói bác đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ lên, mắt thấy không sai biệt lắm, gia hòa đế liền nói, hảo, các ngươi cũng đừng tranh cãi nữa, bao lớn điểm chuyện này, một hai phải tranh cái đỏ mặt tía tai mới vừa lòng. Các ngươi đều là trong triều quan to, cấp dưới đắc lực, ngày thường nếu là có thời gian liền nhiều hơn quan tâm quốc gia đại sự. Những cái đó cái gì lời đồn, bất quá chính là một ít toái miệng nữ nhân không có việc gì khua môi múa mép thôi, cũng đáng được các ngươi như thế tranh phong tương đối. Quảng Lăng Hậu vội vàng khom người sợ hãi nói, hoàng thượng giáo huấn đến là, vi thần biết tội. Dung Chiêu lại biểu tình lười nhác không có bất luận cái gì vẻ xấu hổ, ngược lại nói, lời nói cũng không thể nói như vậy. Hoàng thượng, kia Diệp Khinh Ca chính là hoàng bá bá ban cho vi thần vị hôn thê. Nàng bị người mưu hại, cũng chính là ở đánh vi thần mặt. Làm cho vi thần mặt liền có người như thế ác ngôn vũ nhục, cõng vi thần còn không chừng có bao nhiêu quá mức lời nói đâu. Nàng mẫu thân huynh trưởng mất sớm, so không được nhân gia có cha mẹ che chở, kia vi thần cái này vị hôn phu tất nhiên là muốn che chở nàng. Quảng Lăng Hầu nghe hắn này phiên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Hầu ra đây là nói được nói cái gì? Lão thần chỉ là việc nào ra việc đó, có từng ác ngôn vũ nhục hầu ra vị hôn thê. Dung Chiêu xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, bản hầu nhưng không chỉ tên nói họ, Tống hầu ra phải đối hào nhập tòa bản hầu cũng không có biện pháp. Ngươi, Quảng Lăng Hầu tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Gia hòa đế sắc mặt đã có không vui, đừng xào. Quảng Lăng Hầu không nói xuất khẩu nói đột nhiên im bặt, là. Gia hòa đế nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Dung Chiêu, nói, ý của ngươi là, việc này từ hoàng hậu cha rõ, nhưng còn phải có người hiệp trợ. Dung Chiêu gật đầu, đúng là như thế. Gia hòa đế đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng hôm nay hậu cung trung thái phi phượng thể ôm bệnh nhẹ, sợ là không tiện xử lý việc này. Huống hồ như thế đại động can qua, khó tránh khỏi dẫn tới hậu cung người trong tâm hoảng sợ. Thái phi phượng thể ôm bệnh nhẹ, không phải còn có Ôn Quý Phi sao? Dung Chiêu nói, Ôn Quý Phi cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau giải quyết hậu cung đã. Phi một sớm một chiều, đương đến này đại nhập. Nếu hoàng thượng còn có băn khoăn, còn có thanh phi, nàng cùng Diệp Khinh Ca là biểu tỷ muội, tất sẽ vì nàng rửa sạch ô danh. Hắn còn chưa nói xong, gia hòa đế liền nói, thanh phi đã bị cấm túc. Dung Chiêu giả vờ kinh ngạc, vì sao? Thanh phi không phải mới bị hoàng thượng miễn cấm túc sao? Gia hòa đế nhớ tới buổi sáng ở Vĩnh Thọ cung phát sinh chuyện này, sắc mặt liền có chút kỳ quái, rồi sau đó thở dài một tiếng, thôi cũng không có gì đại sự, hiện giờ nghĩ đến cũng là châm ủy khuất nàng. Hắn về phía sau nhích lại gần, châm theo sau liền hạ lệnh giải nàng cấm túc, làm nàng cùng Ôn Quý Phi cùng nhau giải quyết hoàng hậu xử lý việc này. Còn có một việc, Dung Chiêu không vội, nói, vì Lâu thị khám ra hỉ mạch, chính là trong cung thái y. Bằng ra ngự thư phòng, Quảng Lăng Hậu thần sắc có chút khói mù, âm dương quái khí nói, lão thần cũng không biết, Mục Tương Hậu lại là như thế thương hương tiếc ngọc người. Dung Chiêu không khách khí tiếp thu, quá khen. Quảng Lăng Hầu chán nản, nhìn không được châm chọc nói, thế nhân đều biết hầu ra là cái tình thâm ý trọng người, ngày xưa đối Yến Thần công chúa như thế, không nghĩ tới hôm nay đối Diệp Khinh Ca cũng không nhường một tấc. Dung Chiêu bước chân một đốn, sắc mặt rõ ràng có chút cứng đờ. Thấy vậy, Quảng Lăng Hầu tâm tình rất tốt, cười nói, nghĩ đến Vọng Nguyệt lâu rượu thật là cái thứ tốt. Bằng không hầu ra cũng sẽ không trầm mê 3 năm sau hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn ôm quyền chúc mừng nói, hậu gia có thể một sửa ngày xưa suy sút, là ta Bắc Tề chi phúc. Nói vậy Tấn Vương cũng cảm thấy vui mừng. Dung Chiêu ánh mắt một chút trầm hạ tới, bao phủ nặng nề áp lực khói mù cùng hơi hơi sát khí. Quảng Lăng Hầu đã nhận ra, cũng biết trước mắt người này không phải dễ chọc, hơn nữa hiện giờ trong lòng khí cũng coi như thuận hơn phân nửa, liền một vừa hai phải nói, lão, thần trong nhà còn có việc, trước cáo từ. Hắn hơi có chút xuân phong đắc ý mà kiêu căng ngạo mạn rời đi. Dung Chiêu đứng ở tại chỗ, tay phải phóng tới sau lưng, dần dần nắm chặt thành quyền, hiển nhiên ở áp lực cuồn cuộn cảm xúc, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, đi nhanh rời đi. Đi ra cửa cung, mới vừa lên xe ngựa, hắn chuẩn bị chợp mắt trong chốc lát, bỗng nhiên mở to mắt, đáy mắt lánh quang chợt lóe, chợt duỗi tay, tiếp được bay tơi chi vật. Thế tử, Huyền Cẩn ở xe ngoại, thấp kêu một tiếng, không có việc gì. Dung Chiêu nhìn trong tay màu đỏ thiệp, nhíu nhíu mày, mở ra. Hôm nay giờ hợi, Vọng Nguyệt lâu chữ thiên nhất hào nhã gian, cộng nói chuyện quan trọng, đến lúc đó nhưng giải hậu ra trong lòng sở hữu nghi hoặc. Diệp Khinh Ca bái thượng. Lời nói ngoài lề, đề cử bạn tốt Mộ Dương Đầu mùa xuân tân văn ý phi quyền mưu thiên hạ nàng, danh chấn châu Á kinh mới xước tuyệt nữ quân y, nhân một hồi có ý định mưu sát, xe hủy. Người vong nàng. Nguyên bản ứng vì tướng phủ tôn quý nhất đích nữ, lại nhân trời sinh câm điếc bị gia tộc ghét bỏ. Ác độc mẹ kế đoạt nàng mẫu thân chính thê chi vị, mưu tính mẫu thân lưu nàng phong phú của hồi môn, hậm hực mà chết một hồi mưu kế. Một giấy tứ hôn bảo muội vào cung vi hậu, nàng lại bị đưa hướng hoang dã nơi khổ hàn trở thành người bị liệt bệnh vương chi phi. Lần thứ hai trợn mắt, nàng thành nàng, phong hoa tịch quyển thiên hạ hắn là ta phu quân, nếu ai ngờ. Mưu tính, ám hại. Ta tất mỗi người chú chi nàng là bổn vương kiếp này duy nhất phi, nếu nàng có nửa sợi tóc rơi xuống đất, bổn vương chắc chắn núi sông đạp toái, thế nhân sống quát nửa canh giờ trước. Phượng Loan cung, bang tốt nhất đồ sứ tất cả toái rừng ở mà, bén nhọn chói tai, lại che giấu không được nữ tử phẫn nộ đến cực điểm tiếng giống giận. Lại là Diệp Khinh Ca, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần vì Diệp Khinh Ca khó xử ta. Mỹ lệ dung nhan nhân ghen ghét mà vặn vẹo, đồ mãn phượng tiên nước móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, cắt qua da, nhiễm vết máu loang lổ. Nàng có cái gì hảo, đáng giá hắn như thế giữ gìn để ý. Dung Chiêu, nương nương. Hoa Nhược đi bộ đi vào tới, nhìn điên cuồng gào giống nữ tử, nhẹ nhàng thở dài. Ngài thất thố. Hoàng hậu khuôn mặt âm u ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, được nghe đến những lời này, khóe miệng ngậm khởi thật sâu trào phúng, lảo đảo lui về phía sau. Rồi sau đó nước mắt bò đầy gương mặt, thống khổ. Mà hoang vu, Hoa Nhược đi vào đi, đối quỳ trên mặt đất một chúng cung tỳ nói, các ngươi trước đi ra ngoài, nơi này không cần hầu hạ. Là, các cung nhân theo thứ tự lui đi ra ngoài, toàn bộ đại điện tức khắc trống rỗng, hoa lệ đến có chút lạnh lẽo cùng tịch mịch. Hoàng hậu đưa lưng về phía nàng, có chút thất thần. Nương nương, Hoa Nhược đi vào nàng phía sau, thấp giọng nói, nơi này không phải phủ thừa tướng, là hoàng cung, ngài ngôn hành cử chỉ đều có toàn bộ hậu cung. Nhìn chằm chằm, thiết không thể đại ý. Hoàng hậu tự giễu cười, từ ta tiến cung bắt đầu, đây là ngươi nói được nhiều nhất nói. Trừ bỏ cái này, ngươi liền không thể nói điểm mặt khác. Hoa Nhược không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nô tỳ là thừa tướng sai khiến gần người hầu hạ nương nương nữ quan, nhắc nhở nương nương dáng vẻ đức thể chính là nô tỳ thuộc bổn phận việc. Không dám có chút qua loa đại ý. Hoàng hậu chậm rãi xoay người lại, dính đầy nước mắt gương mặt nhan diễm. Lệ, lại tiểu tùy ảm đạm, tựa kia bất kham mưa gió đóa hoa, uể oải mà không hề lượng màu. Hoa Nhược, nàng ngơ ngẩn mở miệng, ngươi nói, hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hắn không phải thích yến thần sao? Như thế nào đột nhiên liền di tình biệt luyến một cái mới nhận thức mấy ngày nữ nhân? Nàng chậm rãi ngồi xuống, thần sắc đau khổ. Vì cái gì, dưới bầu trời này, hắn có thể thích bất luận kẻ nào, cô đơn không đem ta để vào mắt. Ở trong mắt hắn, ta rốt cuộc tính cái gì? Nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, run rẩy xẹt qua khóe môi, chua xót tức khắc tràn đầy khoang miệng. Nương nương, Hoa Nhược không đành lòng, nhỏ giọng nói, thời gian có thể làm nhạt chữa khỏi hết thảy vết thương. Mục Tương Hầu đã đi ra, nương nương ngài cũng nên học được buông. Tội gì như vậy tâm tư quá nặng, làm chính mình thống khổ đâu. Buông. Hoàng hậu á một tiếng cười, biểu tình càng thêm đau khổ. Thế gian này nam nhi bạc tình bạc hạnh, duy nữ tử si tình bất hối. Nàng lẩm bẩm tự nói, vốn là thanh mai trúc mã lương duyên thiên định, hắn lại vì mặt khác nữ nhân bỏ xuống ta một mình xa phó biên quan nhiều năm, đó là ta bất đắc dĩ vào cung vi hậu, hắn cũng bất chí một từ, nhậm ta nhốt ở này thâm tường cao trong viện cùng đám kia nữ nhân không ngừng nghỉ tranh đấu. Hắn nhưng thật ra tiêu sái, ta lại còn ở quy định phạm vi hoạt động đau khổ dãy rùa. Hiện giờ hắn sắp có như hoa mỹ quyến ở bên, lại còn muốn ta tới vì bọn họ hộ giá hộ. Tống hao hết tâm tư, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì có thể như thế thương ta? Hoa Nhược lắc lắc đầu, sâu kín nhắc nhở nói, nương nương, ngài hiện tại là hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu. Hậu cung có loạn, ngài chức trách nơi, phi mục tương hầu chi mệnh. Ngài phải nhớ đến, này hậu cung bên trong, duy nhất có thể đối ngài ra lệnh người, chỉ có hoàng thượng. Mục tương hầu lại là công huân lớn lao cũng vị cực nhân thần, quân thần có khác, ngài chớ lẫn lộn. Hoàng hậu chấn động, ngón tay chặt lại, đáy mắt dần dần phủ lên một tầng nồng đậm hắc. Hậu cung việc, nàng mặc mặc, ngay sau đó lạnh lùng cười. Hắn đề nghị làm thanh phi cùng ta cùng thẩm tra, bất quá là không tín nhiệm ta, sợ ta đối Diệp Khinh Ca lòng mang oán hận mà tùy thời trả thù. Hừ, hắn nhưng thật ra hảo bản lĩnh, thanh phi buổi sáng mới bị cấm túc, không đến hai cái canh giờ, hắn một câu hoàng thượng liền giải thanh phi cấm túc. Làm thần tử làm được này phần thượng, hắn cũng coi như người xuất sắc. Nương nương, Hoa Nhược hô nhỏ, sắc mặt hơi hơi nghiêm túc. Những lời này cũng không nên nói bậy, nếu chuyển tới hoàng thượng lỗ tai, kia chính là đại bất kính. Hoàng hậu chỉ là cười lạnh, lại không có phản bác, dường như không có việc gì lau khô trên mặt nước mắt, nói, phụ thân phái người truyền lời, chính là có cái gì phân phó. Hoa Nhược gật gật đầu, thừa tướng làm nương nương cùng thanh phi đồng tâm hiệp lực, tra ra hỏa loạn cung đình phía sau màn độc thủ. Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, một chữ tự nói, phụ thân thật sự nói như vậy. Hoa Nhược biểu tình thận trọng, là thật sự. Nương nương, thừa tướng nói, môi hở răng lạnh. Tiên hoàng kia nói tứ hôn thánh chỉ vốn là có khác huyền cơ, hiện giờ Trường Ninh hậu bị trách ở phủ, này đó là một cái tín hiệu, hoàng thượng đã không chấp nhận được Trường Ninh hậu phủ. Bởi vậy cập bỉ, hoàng thượng không động đậy đến tấn vương phủ, lại năng động những người khác. Nô tỳ nghe nói kia Lâu thị chính là Minh Thái Phi cùng Lâm An công chúa lực khuyên hoàng thượng cấp thả ra. Hiện giờ kia Lâu thị tội danh sáng tỏ, Minh Thái Phi cùng Lâm An công chúa cũng sẽ chịu này hại. Thanh Phi liên tiếp hai lần bị cấm túc, đánh, là An quốc công phủ mặt. Hơn nữa lần này tuân ra 3 năm trước đây Quảng Lăng hậu phủ thế tử bị giết tối sầm lại, như thế sự kiện trọng đại. Hoàng thượng lại không chờ ngày thứ hai đương triều luận chính, mà là trong lén lút. Triệu Quảng Lăng hậu vào cung thương nghị, lại nghe mục tương hậu chi ngôn bình ổn lời đồn, rõ ràng là cho Quảng Lăng hậu nan kham. Nàng đạo lý rõ ràng phân tích, thừa tướng nói, nếu Trường Ninh hậu phủ xong rồi, tiếp theo cái chính là Quảng Lăng hậu phủ. Phải biết rằng, Trường Ninh hậu phủ cùng Quảng Lăng hậu phủ tổ tiên đều là khai quốc công thần, hậu tước nhiều thế hệ truyền thừa. Còn trưởng quản lại bộ cùng binh bộ chuyện quan trọng, hoàng thượng nếu muốn giáng chức hai phủ, đại biểu cho tập trung quyền lực. Trước mắt Bắc Tề nội vô tranh chấp, ngoại vô chiến tranh, nương nương ngài tin tưởng hoàng thượng nóng lòng củng cố quyền lợi là vì cái gì? Hoàng hậu mân khẩn môi, con ngươi một mảnh âm ưu, vì hoàn toàn tan ra tấn vương phủ làm chuẩn bị. Đúng là như thế. Hoa Nhược tiếp tục nói, chỉ cần này hai phủ còn chưa đủ, nhưng nếu có cái này bắt đầu, liền đại biểu cho hoàng thượng muốn đi bước một quét sạch triều đình. Ngài ngẫm lại, vạn nhất này hai phủ như vậy tiêu vong, hoàng thượng tiếp theo cái đối phó sẽ là ai? Hoàng hậu lông mi khẽ run, nàng tự nhiên không phải dưỡng ở khuê phòng trừ bỏ thêu hoa làm thơ bên ngoài không đúng tí nào vô tri thiếu nữ. Phụ thân là hai triều nguyên lão, làm người bát diện linh lung trường tụ thiện vũ, nàng cái này làm nữ nhi mưa dầm thấm đất, nhiều ít cũng hiểu vài phần triều chính. Mới vừa rồi bất quá dưới cơn thịnh nộ mới không cẩn thận đi trải vuốt các loại quan hệ, giờ phút này kinh Hoa Nhược nhắc nhở, nàng đã là trong lòng thanh minh thể hồ quán đỉnh. Phủ thừa tướng, nàng ánh mắt lạnh lẽo càng thêm thâm trầm, hoàng thượng muốn trừ bỏ tấn vương phủ, tự nhiên muốn chém đoạn tấn vương phủ sở hữu vây cánh, phủ thừa tướng liền đứng mũi chịu sào. Đúng là cái này lý. Hoa Nhược rất là vui mừng, cho nên nương nương, giờ này khắc này, ngài vạn không thể tùy hứng xúc động vào hoàng thượng cục, trí gia tộc với bẫy dập bên trong. Hoàng hậu nhắm mắt, khóe môi một mạt nhợt nhạt chua xót. Dung Chiêu hắn quả nhiên sớm có chuẩn bị. Thánh chỉ mới hạ đạt hậu cung, phụ thân liền đã là biết được tiền căn hậu quả, còn trước tiên phái người truyền lời nhắc nhở. Từ thời gian thượng tính toán, này căn bản không kịp. Chỉ có một giải thích, Dung Chiêu ở tiến cung thời điểm liền đã làm người liên hệ phụ thân, sớm làm tính toán. Lợi dụng Quảng Lăng hậu ái tử chi tâm cùng hoàng thượng giáp mặt biện luận tranh chấp không thôi thả. Từng bước ép sát chút nào không cho, khiến cho hoàng thượng không thể không hạ chỉ làm sáng tỏ lời đồn. Biết được phụ thân sẽ phái người ổn định nàng, lại như cũ ở trước mặt hoàng thượng ra vẻ lo lắng làm hoàng thượng giải Thanh Phi cấm túc An Diệp Khinh Ca tâm. Hơn nữa một cái không nghiêng không lệch thân phận đặc thù Ôn Quý Phi cùng nhúng tay việc này. Thoạt nhìn ba nữ nhân các có điều đồ định sẽ không đoàn kết một lòng, ngược lại khả năng càng ngày càng loạn. Ở giữa hoàng thượng lòng kẻ dưới này, hoàng thượng khi đó tâm phiền ý loạn suy nghĩ thật mạnh, chắc chắn bị Dung Chiêu này một phen nhìn như không chút để ý kỳ thật từng bước bấy dập du thuyết cấp nói động. Trên thực tế từ Ôn Quý Phi đầu tiên nghe được lời đồn lại không có dấu diếm nhậm này phát triển mà là trước tiên nói cho hoàng thượng, này liền đủ để thuyết minh Ôn Quý Phi cũng không muốn can thiệp chuyện này, mà bị Dung Chiêu kéo vào tới, nàng nếu thêm mắm thêm muối ngược lại sẽ mang tai mang tiếng, chỉ phải kiệt lực vì này. Thanh Phi cùng Diệp Khinh Ca quan hệ tự không cần phải nói, mà nàng nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, cũng chỉ đến tạm thời buông tư tình nhi nữ lấy đại cục làm trọng. Không hổ là Dung Chiêu, các loại so đo không sai chút nào, chỉ là hắn muốn bảo Trường Ninh hậu phủ, cũng chính là muốn bảo Diệp Khinh Ca. Nói cách khác, hắn thật sự muốn cưới Diệp Khinh Ca. Nàng nhấp môi, thê lương cười, thời đại này nữ nhân sinh ra đều không khỏi chính mình, tóm lại hàng đầu vì gia tộc mà sống, truyền bổn cung ý chỉ. Nàng lại mở miệng thời điểm thanh âm đã khôi phục bình tĩnh, nhất quốc chi mẫu uy nghiêm khoảnh khắc mảy may tất lộ, làm Ôn Quý Phi cùng Thanh Phi tốc tới Phượng Loan cung cùng bổn cung thương nghị quét sạch lời đồn, hơn nữa tra ra phía sau màn hung phạm một chuyện. Nô tỳ tuân mệnh. Bằng bằng Vĩnh Thọ cung vừa lấy được tin tức Minh Thái Phi cắn một ngụm ngân nha, đồ vô dụng. Hầu hạ cung nhân đánh giá thần sắc của nàng, nhỏ giọng nói, còn có Trương Thái Y bị hoàng thượng lấy lửa trên gạt dưới nhiễu loạn cung đình cấp chém giết. Cái gì? Minh Thái Phi khiếp sợ, Trương Thái Y là nàng tâm phúc, lúc ấy chính là tính kế đến trong cung Thái Y khám hỉ mạch không người dám hoài nghi, nàng mới có thể mạo hiểm trợ Lâu thị giấu trời qua biển. Không nghĩ tới một kế không thành, ngược lại là làm nàng mất một tay, buồn cười. Hoàng thượng xử trí Trương Thái Y, chỉ sợ cũng là đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Nghĩ đến này, nàng không khỏi nắm chặt song quyền, ánh mắt âm vụ. Phái người đi Trường Ninh hậu phủ, nương nương. Cung nhân vâng vâng già già đánh gãy nàng lời nói. Hiện giờ trong cung lời đồn nổi lên bốn phía, hoàng hậu nương nương vì túc chính cung vi, đã hạ lệnh sở hữu hậu phi gần đây đoạn thời gian không được ra ngoài, đó là tiếp thu cung nhân ra vào cũng có người đi theo, căn bản vô pháp hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Minh Thái Phi bỗng nhiên mắt như lợi kiếm, tựa từ trong địa ngục đi ra ác ma, sắc mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Kia Lư Quốc công phủ đâu? Nàng áp lực tức giận, một chữ tựa từ kẽ răng nhảy ra tới. Công chúa nhưng có cái gì động tác? Cung nhân lắc đầu, thân mình phát run quỳ phục trên mặt đất. Hoàng hậu nương nương ra lệnh một tiếng, hậu cung kinh sợ, sớm đã cùng ngoại giới ngăn cách sở hữu tin tức. Cho nên, bang thúc trướng Kim Câu bị dưới cơn thịnh nộ Minh Thái Phi triệt đoạn rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngoài cửa cung nhân sợ tới mức quỳ đầy đất, không dám ra tiếng. Thế nhưng, Minh Thái Phi tức giận đến ngược bụng trên dưới phập phồng, dư lại nói còn chưa nói ra tới đã bị vội va tiếng bước chân đánh gãy. Nương nương, phái đi hỏi thăm tin tức xảo nhi quỳ gối rèm châu ngoại, trước điện chuyển đến tin tức, công chúa hồi phủ sau bỗng nhiên thân mình khó chịu, Lư Quốc công phủ phái người tới trong cung thỉnh ngự y vì công chúa chẩn trị. Hoàng hậu nương nương đã người an bài, Minh Thái Phi ngồi xuống dựng lên, ánh mắt sáng quắc như lửa. Đi Phượng Loan cung truyền ai ra khẩu dụ, làm Lý Thái Y đi Lư Quốc công phủ thế công chúa thỉnh mạch. Nàng ánh mắt âm lãnh, khiếp người cưỡng bức. Công chúa mang thai tới nay đều là Lý Thái Y ở thỉnh mạch, những người khác ai ra cùng công chúa đều không yên tâm. Minh bạch là, cung nhân lập tức lĩnh mệnh mà đi. Công chúa kinh thai, tiến cung gọi đến ngự y. Thả là lệ thường thỉnh mạch cố định thái y, hoàng hậu dù cho trong lòng có nghi, lại cũng không lý do ngăn trở, chỉ phải y Minh Thái Phi phân phó làm Lý Thái Y ra cung đi Lư Quốc công phủ. chẳng qua vì bảo hiểm khởi kiến, nhiều phái mấy cái thái y cùng với chính mình bên người đáng tin cậy nữ quan đi cùng. Tên là thăm bệnh, thật là giám thị. Dung Chiêu nhìn trong tay thiệp mới, nhăn chặt mày. Trường Ninh hậu phủ hai ngày này phong vũ phiêu diêu, nàng thân là hậu phủ thiên kim, lúc này đêm khuya hẹn họ nam tử gặp mặt, đảo thật là không tránh ngại. Nhưng nàng như thế nào quang minh chính đại gia phủ mà không bị người hoài nghi? Trầm tư trong chốc lát, hắn bỗng nhiên nói, ta tiến cung thời điểm có hay không người nào tiến cung? Thánh chỉ hạ đạt, lúc này trong cung tin tức tất nhiên đã phong bế, trong hoàng cung người cũng tất nhiên không thể ra cung, muốn truyền lại tin tức, cũng chỉ có thể từ ngoài cung truyền tiến vào. Huyền Cẩn sửng sốt một chút, rồi sau đó nói, nửa canh giờ trước Lư Quốc công phủ người tiến cung thỉnh thái y, nghe nói là Lâm An công chúa thân mình không dễ chịu, sợ là thai nhi có dị. Dung Oánh, Dung Chiêu ánh mắt trầm trầm. Trường Ninh hậu từ đại lý tự hồi phủ phải trải qua Lư Quốc công phủ, tính tính thời gian, Trường Ninh hậu hẳn là sẽ ở nửa đường gặp gỡ đi Lư Quốc công phủ thái oai, hơn nữa có Dung Oánh cùng Diệp Khinh Ca quan hệ, tất nhiên còn muốn hỏi một phen, làm biểu tỷ muội. Dung Oánh thân thể không khỏe, Diệp Khinh Ca thăm bệnh cũng là đương nhiên, chẳng lẽ đây cũng là nàng làm? Chẳng qua cha được thế lâu thị bắt mạch cái kia đại phu. Cha được. Huyền Cẩn trầm giọng nói, là Bắc phố Hồi Xuân đường thường xuyên cấp đại công tử xem bệnh yến đại phu, đến nay chưa về. Dung Chiêu ánh mắt lại thâm vài phần. Từ lâu thị hồi phủ đến bây giờ đều đi qua hai cái canh giờ, sắc trời đã tối, lâu thị đều đã bị đưa đi đại lý tự, không đạo lý yến đại phu đến nay chưa về, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là này trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hắn lại nhìn nhìn trong tay màu đỏ thiệp mới, giờ hợi, chân tướng, vốn tưởng rằng nàng một cái khuê trung tiểu thư, đó là có vài phần tâm cơ thủ đoạn, cũng bất quá là vì ở phủ trạch sinh tồn thôi. Nhưng hôm nay xem ra, tay nàng duỗi đến nhưng không ngắn, đi Trường Ninh hậu phủ muốn người. Này, Huyền Cẩn có chút do dự, lấy cái gì danh mục? Ngươi vừa rồi cũng nói, nhiều năm như vậy tôi đều là hắn cấp đại ca xem bệnh. Đại ca mấy ngày hôm trước vô ý cảm nhiễm phong hàn, đến nay chưa lành. Hắn nói điểm đến mới thôi, Huyền Cẩn đã là sáng tỏ, là Minh Thái Phi như vậy gấp không chờ nổi làm người ra cung cùng nữ nhi liên hệ, tự nhiên cho rằng Dung Oánh là giả tá thân thể không khỏe cớ cùng nàng hàm tiếp tin tức. Lại không nghĩ tới, mặc dù Dung Oánh nghĩ thông suốt quá phương thức này cùng nàng truyền lại tin tức, thời gian có phải hay không quá sớm điểm. Hoàng đế mới vừa hạ chỉ quét sạch lời đồn, Lư Quốc công phủ người cũng đã vào cung, này rõ ràng liền không phải trùng hợp. Chỉ có một giải thích, Dung Oánh là thật sự động thai khí. Như Dung Chiêu sở liệu, Trường Ninh hậu ở hồi phủ thời điểm đi ngang qua Lư Quốc công phủ, nhìn đến trong cung thái y, liền sai người dò hỏi, biết được Dung Oánh kinh thai, liền nhớ tới hôm nay Yến Đại Phu lời nói, tức khắc đáy lòng trầm xuống, vội vàng hồi phủ, đi vào Thọ An đường, lão phu nhân chính trầm khuôn mặt, thấy hắn liền nói, Yến Đại Phu bị Tấn Vương phủ người mang đi. Cái gì? Trường Ninh hậu khiếp sợ mà hơi hãi, vội vàng nói, mẫu thân, ngài có thể nào làm cho bọn họ đem người cấp mang đi? Vạn nhất, kia Yến Đại Phu y thuật cao minh ở dân gian tố có sống thần y chi xưng, Tấn Vương phủ đại công tử sinh ra thân thể gầy yếu, mãn kinh thành ai không biết Tấn Vương thương tiếc cái này con vợ lẽ trưởng tử. Nhiều năm như vậy Yến Đại Phu đều mau trở thành Tấn Vương phủ chuyên trúc phủ oai, chính là biết hắn y thuật đáng tin cậy, ta mới làm người đi thỉnh hắn. Hiện giờ Tấn Vương phủ tới muốn người, ta có cái gì lý do giam? Cái này nhưng không xong. Trường Ninh hậu đem vừa rồi nghe được chuyện này nói cho lão phu nhân, cuối cùng lại nói, nếu Lâm An công chúa thực sự có cái gì không hay xảy ra, Yến Đại Phu lại ở Tấn Vương phủ, như vậy lão phu nhân cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, phía trước không có sát Yến Đại Phu diệt khẩu chính là bận tâm đến hắn cùng Tấn Vương phủ quan hệ, lúc này lại diệt khẩu càng sẽ chọc người lòng nghi ngờ. Nàng trầm tư trong chốc lát, làm nhẹ ca đi Lư Quốc công phủ, Lâm An công chúa là nàng biểu tỷ, nàng lý nên đi thăm bệnh. Trường Ninh hậu thực mau minh bạch nàng ý tứ, tức khắc cả kinh mở to hai mắt. Mẫu thân, ngài muốn? Lão phu nhân xẻo hắn liếc mắt một cái, giọng căm hận nói, còn không phải trách ngươi có mắt không chồng cưới. Như vậy cái ngôi sao chổi trở về, chọc đến hậu phủ không an bình. Hiện giờ hậu phủ đã đủ rối loạn, nếu lại quán thượng giết hại công chúa tội lớn, toàn bộ Trường Ninh hậu phủ đều cho hết chứng. Nàng hít sâu một hơi, lãnh khốc mà kiên quyết nói, hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem sự tình nháo đại, hòa thủy đông dẫn, hoặc nhưng bảo Trường Ninh hậu phủ một con đường sống. Nàng ý ngoài lời thực minh xác, cùng với làm Dung Oánh trúng độc mà chết, không bằng chết vào người khác tay, đến lúc đó một mảnh hỗn loạn, ai đúng ai sai ai cũng nói không chừng, mà Trường Ninh hậu phủ liền ở cái này kẽ hở chung tìm kiếm sinh tồn. Nhẹ ca bên người không phải có cái võ công cao cường nha hoàn sao? Trường Ninh hậu hiểu ý, cẩn thận nghĩ đến, hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Giờ tuất một khắc, sắc trời đã hoàn toàn trầm ám, Diệp Khinh Ca lên xe ngựa, sau nửa canh giờ, xe ngựa đi vào Lư Quốc công phủ. Dựa theo nguyên thân ký ức, này vẫn là nàng lần đầu tiên tới cái này địa phương. Lư Quốc công phu nhân mất sớm, dưới gối chỉ có hai cái con vợ cả. Lư Quốc công cùng Lư phu nhân cảm tình cực đốc, vẫn luôn chưa từng tục huyền, toàn bộ công phủ đều từ Lư lão phu nhân xử lý. Lư Quốc công phủ cùng An Quốc công phủ giống nhau, đều trưởng quản trong quân chức vị quan trọng, tôn quý hiển hách có thể thấy được một chút. Bên trong phủ quang cảnh chín hành lang gấp khúc hồi, kiến trúc to lớn phong cảnh độc đáo. Giờ phút này bóng đêm yên lặng, Lư Quốc công phủ thiếu ban ngày phồn hoa tinh xảo, nhiều vài phần trong bóng đêm sâu thẳm trầm ám. Đèn lồng theo thứ tự ở hành lang gấp khúc sáng lên, đem đỉnh tiền hoa anh đào chiếu đến càng thêm sáng lạn diễm lệ. Nha hoàn dẫn theo đèn lồng ở phía trước dẫn đường, Diệp Khinh Ca chủ tớ hai ở phía sau đi theo, thực mau liền đi vào nhà chính sân. Còn chưa bước vào đại môn, liền thấy bọn nha hoàn cảnh tượng vội vàng đầy mặt lo âu. Nhà chính đèn sáng, mơ hồ nghe thấy Dung Oánh tiếng rên rỉ, có thể thấy được tình huống không tốt. Chính là nơi này, nô tỳ thân phận ti tiện, không thể đi vào, Diệp cô nương xin cứ tự nhiên, nô tỳ trước đi xuống. Nàng hành lễ, lui xuống. Diệp Khinh Ca đang chuẩn bị đi vào, nghe thấy có tiếng bước chân vang lên, quay đầu lại thấy có người từ bên trái ngõ ấm thạch đường nhỏ thượng xuyên lâm mà qua, là hai cái nam tử. Xuyên thấu qua nhợt nhạt ánh trăng, thấy bên trái kia nam tử sắc mặt suy yếu, hiển nhiên còn đang bệnh, một cái khác nam tử đỡ hắn tay, bước chân vội vàng, thẳng đến nhà chính mà đến. Phía sau còn đi theo một cái thư đồng, hắn chính lo lắng đối kia vẻ mặt bệnh trạng nam tử khuyên nhủ, thế tử, ngài chậm một chút, công chúa nơi này có lão phu nhân ở, sẽ không xảy ra chuyện. Ngài thân mình không tốt, vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, khụ khụ, công chúa thượng đang bệnh, ta như thế nào có thể an tâm dưỡng bệnh. Chính là, thư đồng lời còn chưa dứt, bên cạnh nam tử nói, đại ca, tới rồi. Tiểu thư, Hòa Phiến nói, là Lư Quốc công thế tử Lư Hoài Viễn cùng nhị công tử Lư Hoài Trạch. Chỉ là Lâm An công chúa như thế nghiêm trọng, này Lư thế tử như thế nào hiện tại mới đến vấn an? Ngươi không nhìn thấy chính hắn đó là một bộ gầy yếu chi khu sao? Diệp Khinh Ca nhàn nhạt nói, hiện giờ biểu tỷ người đang có thai, đầu 3 tháng mấu chốt nhất, nếu vào lúc này qua bệnh khí cấp biểu tỷ cùng với nàng trong bụng thai nhi, vậy phiền toái. Này mấy tháng, đại để bọn họ đều là tách gia trụ. Hòa Phiến bừng tỉnh, tiểu thư, chúng ta đây vào đi thôi. Ân, mới vừa bước vào cửa, cách rèm châu, liền nghe thấy Lư lão phu nhân chợt cất cao thanh âm vang lên, cái gì? Trúng độc. Diệp Khinh Ca bước chân một đốn, khụ khụ, nghe nói Dung Oánh trúng độc tin tức, Lư Hoài Viễn khụ đến lợi hại hơn. Lư lão phu nhân lúc này mới phát hiện hắn đã đến, vội đi tới đỡ hắn, quan tâm nói, Sa Nhi, ngươi thế nào? Này đêm dài lộ trọng, ngươi thân mình lại không tốt, ra tới làm cái gì? Lại quay đầu lại trách cứ thư đồng, ngươi là như thế nào chiếu cố thế tử? Biết rõ hắn không thể trúng gió, tổ mẫu. Lư Hoài Viễn suy yếu ngăn lại nàng, ta không có việc gì. Khụ khụ, công chúa thế nào? Hắn bên người Lư Hoài Trạch so với hắn còn sốt ruột, tẩu tử như thế nào sẽ trúng độc? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lư Quốc công cũng ở một bên dò hỏi, Lý Thái Y, Ngô Thái Y, công chúa rốt cuộc chung cái gì độc? Các ngươi cũng biết. Hai cái Thái Y sắc mặt đều có chút ngưng trọng, trong đó một người ấp úng nói, công chúa này độc chung đến kỳ quặc, vì sao Ngô Thái Y đều cẩn thận kiểm tra quá? Công chúa sở chung chi độc đều không phải là khẩu phục, dùng quần áo phối sức cũng đều không chứa độc vật. Nhưng xem này mạch tượng lại hư hư thật thật không lắm rõ ràng, lại phi bệnh tật chi chứng. Lại thêm chi công chúa ánh mắt mơ hồ phiếm không bình thường than trì sắc, mà sắc mặt lại so với người bình thường còn hồng, môi sắc phát tím, móng tay trở nên trắng, hiển nhiên là chúng độc mới có bệnh trạng. Hắn lược hơi trầm ngâm, công chúa hẳn là vô ý dùng tương khắc đồ ăn hoặc là hương liệu mới có thể trúng độc. Lư lão phu nhân càng vì khiếp sợ, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, dừng ở Bích Xuân trên người. Công chúa ăn, mặc, ở, đi lại đều là ngươi ở xử lý, nói, đây là có chuyện gì? Bích Xuân sợ tới mức lập tức quỳ phục trên mặt đất, hoảng loạn lắc đầu. Nô nô, tỷ không biết công chúa buổi sáng còn hảo hảo, đột nhiên liền nói thân mình không khỏe. Nô tỳ cũng không biết là chuyện như thế nào, lư lão phu nhân giận sôi máu, phế vật. Hoa Nhược Đảo còn chấn định, thái y, này độc nhưng có giải. Ngô thái y sờ sờ tròm râu, thế gian này nhưng phàm là độc vật, đoạn không có vô giải chi lý. Chỉ là ta chờ học y không tinh, tạm thời cha không ra sở trung chi độc là vật gì, cho nên, nói cách khác vô giải. Lư lão phu nhân tâm lạnh nửa thanh, thân mình lay động, có chút đứng không vững. Khụ khụ, Lư Hoài Viễn càng là sắc mặt trắng bệch, Lư Hoài Trạch lại bất chấp đỡ hắn, tiến lên một bước, cả giận nói, như thế nào sẽ tra không ra? Các ngươi không phải thái y sao? Liền công chúa chung cái gì độc đều tra không ra, nếu là, Hoài Trạch. Lư Quốc Công thấp mắng một tiếng, không thể vô lễ. Lư Hoài Trạch một nghẹn, sắc mặt như cũ tức giận bất bình, hơi mang lo lắng nhìn mắt cách thật dày màn che màn. Cha, ta cũng là quan tâm tẩu tử sao? Tẩu tử trong bụng còn hoài đại ca cốt nhục, hắn những lời này nhưng nhắc nhở Lư Quốc Công cùng Lư lão phu nhân. Lão phu nhân cũng bất chấp mặt khác, vội vàng hỏi, thái y, công chúa trong bụng thai nhi như thế nào? Hai vị thái y liếc nhau, trong mắt đều hiện lên bất đắc dĩ. Công chúa thân trung chi độc rất là lợi hại, chỉ sợ cái gì? Lư Hoài Trạch nóng vội hỏi, thai nhi có phải hay không giữ không nổi, câm mồm. Lư lão phu nhân giận tím mặt, ngươi đang nói cái gì mê sảng, đi ra ngoài. Lư Hoài Trạch thế nhưng thật sự không nói cái gì nữa, rũ mắt lông mi, ánh mắt không ngừng lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Khinh Ca đứng ở cửa, ánh đèn phóng ra hạ rèm châu thượng chân châu quang mang chói mắt, nàng ánh mắt như hồ nước trong suốt mà u tĩnh, ảnh ngược chứ nhưng mà trí tuệ ánh sáng. Cách rèm châu đánh vào Lư Hoài Trạch phía sau lưng, làm hắn như lưng như kim chi, theo bản năng quay đầu, liếc mắt một cái thấy Diệp Khinh Ca xót xa lập tinh tế thân ảnh, có khác với dung oánh yêu mị diêm dúa lệ mỹ lệ, làm hắn hô hấp cứng lại. Rồi sau đó thấy nàng cười khanh khách, ánh mắt lại như băng sơn đôi tuyết, nói không nên lời xâm hàn âm lánh, tựa kia liếc mắt một cái liền đã xem thấu hắn đáy lòng sở hữu âm u xấu xí, làm hắn khoảnh khắc chật vật trột ra, sụ mặt nói, có khách nhân đến phóng, vì sao không người bẩm báo? Người trong nhà lúc này mới nhìn qua, Hoa Nhược tất nhiên là gặp qua Diệp Khinh Ca, gật gật đầu. Diệp cô nương, Lư lão phu nhân hiện tại vô tâm tình chiêu đãi Diệp Khinh Ca, chỉ là hờ hững nhìn nàng một cái, lại trầm giọng hỏi thái oai, Lý thái y, ngươi nói thực ra, công chúa trong bụng thai nhi rốt cuộc có giữ được hay không? Lý thái y thở dài lắc đầu, từ khí sắc đi lên xem, công chúa trúng độc hiển nhiên đã có bao nhiêu ngày, hiện giờ độc tận xương tủy, đừng nói hài tử, chỉ sợ đại nhân cũng, cái gì? Lư Quốc Công sắc mặt cũng đi theo một hôi, môi có chút run rẩy nói, liền không có biện pháp khác sao? Hai vị thái y bất đắc dĩ lắc đầu, trừ phi tìm được thần y về ly hoặc nhưng có một đường sinh cơ, nhưng thần y nghe nói hiện tại đại yến nhiếp chính vương phủ, ngàn dặm xa, liền tính có thể mời đặng hắn tới, công chúa cũng đợi không được. Lư lão phu nhân suy sụp ngồi xuống, tại sao lại như vậy? Khụ khụ, Lư Hoài Viễn sắc mặt bạch đến đáng sợ, khóe miệng một mạt huyết sắc loang lổ lọt vào trong tầm mắt, khiếp người thật sự. Lư lão phu nhân còn không có tới kịp từ vừa rồi đã kích phục hồi tinh thần lại, thấy vậy lại sợ tới mức đứng lên, bước nhanh đi qua đi. Sa nhi, ngươi thế nào? Người tới, mau đỡ thế tử trở về nghỉ ngơi. Tổ mẫu, ta không có việc gì. Khụ khụ, Lư Hoài Viễn hiển nhiên bệnh không nhẹ, một câu không nói xong lại bắt đầu ho khan lên. Lúc này, nhân chúng độc đau ngất xỉu đi dung oánh suy yếu mở miệng, mang theo không thể tin tưởng tức giận, cùng lo sợ nghi hoặc. Cái gì chúng độc? Ngươi các ngươi hai cái lang băm tất nhiên là bị người thu mua, muốn tới hại bổn cung tánh mạng. Nàng thở hổn hển, lãnh giận gầm nhẹ, bổn cung cùng trong bụng thai nhi nếu có bất chắc gì, các ngươi đều đến đi theo chôn cùng. Hai vị thái y lập tức quỳ phục trên mặt đất. Hoa Nhược tiến lên, chấn định nói, công chúa, Lý Thái Y là Thái Phi nương nương tự mình sai khiến, Thái Phi nương nương tổng không đến mức hại ngài đi. Màn nội lặng im trong chốc lát, rồi sau đó lại truyền đến dung oánh thấp mà mỉa mai thanh âm. Ngươi thiếu ở chỗ này giả mù sa mưa, bọn họ hai cái lão thất phu rõ ràng chính là Quách Tử Phượng phái tới hại ta. Ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, đều cấp bổn cung lăn, công chúa thỉnh nói cẩn thận. Hoa Nhược thanh âm hơi hơi đề cao, mang vài phần nghiêm khắc. Với tôn ti mà nói, hoàng hậu nương nương là quân, ngài là thần thê. Với trường ấu mà nói, nương nương là trưởng tẩu, ngài là tiểu cô. Vô luận quân thần trường ấu, hoàng hậu nương nương khuê danh, cũng không phải ngài có thể thẳng hô. Trong phòng nha hoàn sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Lư quốc công khuôn mặt giận dữ mà ẩn nhẫn, lão phu nhân hiển nhiên cũng mặt có không vui, lại chưa chỉ trích. Nhìn ra được tới, dung oánh ở cái này trong nhà thấp vị rất cao, lại còn có rất là kiêu ngạo cường thế, không coi ai ra gì. Thế cho nên Lư quốc công cùng Lư lão phu nhân đối nàng hành động giận mà không dám nói gì mà lựa chọn coi thường. Dung oánh hiển nhiên bị Hoa Nhược lời này cấp chọc giận. Ngươi tính cái thứ gì, dám chỉ trích bổn cung không phải? Bất quá là Quách Tử Phượng bên người một con chó, thật đúng là đem chính mình đương một chuyện. Bổn cung một câu là có thể muốn ngươi mạng chó. Hoa Nhược không hổ là hoàng hậu bên người nữ quan, bị dung oánh làm trò nhiều người như vậy mặt như thế vũ nhục, như cũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh thong dong. Nói, nô tỳ thân phận hèn mọn, tất nhiên là không dám ở công chúa trước mặt làm bộ làm tịch. Chỉ là hiện giờ công chúa ngọc thể có bệnh nhẹ, đương tĩnh tâm dưỡng bệnh mới là. Nếu vì nô tỳ trí khí mà xử công chúa ngọc thể bất an, kia đó là nô tỳ tội lỗi. Dung oánh bị nàng trong bông có kim một phen nói đến càng là tức giận. Ngươi này mục vô tôn trưởng tiện tỳ, đừng tưởng rằng có Quách Tử Phượng cho ngươi chống lưng, ngươi liền vô pháp vô thiên. Bổn cung hiện giờ bệnh, ngươi cùng ngươi chủ tử liền tới làm nhục bổn cung, chờ bổn cung hảo, nhất định phải Quách Tử Phượng đẹp. Lư lão phu nhân cũng nhìn không được nữa, được rồi, ngươi bớt tranh cãi đi. Đều bệnh đến như thế nghiêm trọng còn như vậy không an phận. Bổn cung không an phận. Dung oánh tựa hồ bị kích thích, thanh âm càng thêm bén nhọn. Lão thái bà, bổn cung ngày thường kính ngươi là trưởng bối, làm ngươi vài phần, ngươi thật đúng là đem chính mình đương nhân vật. Nói cho ngươi, bổn cung liền tính gả thấp ngươi Lư quốc công phủ, bổn cung cũng là trưởng công chúa. Các ngươi chọc đến bổn cung không mau, phải khụ khụ. Nàng quá mức kích động, uy hiếp nói còn chưa nói xong liền ho khan lên. Ngươi, Lư lão phu nhân che lại ngực, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Lời nói mới ra khẩu liền nghe được Bích Xuân một tiếng kinh hô, vội vàng nói, công chúa hộp máu. Nàng bắt đầu khóc thiên sặc nói, lão phu nhân, chúng ta công chúa đều như vậy, ngài cũng đừng lại chỉ trích nàng. Ngài chính là lại không thích công chúa, cũng phải cố kỵ nàng trong bụng thai nhi a. Hiện giờ công chúa bệnh nặng, thái y vô sách, nếu là thái phi nương nương đã biết, nàng lại bắt đầu khóc thút thít. Lời trong lời ngoài lại ám chỉ Lư lão phu nhân ý định muốn tức chết dung oánh. Lão phu nhân cả người run rẩy, suýt nữa té xỉu. Bên cạnh lão ma ma vội vàng đỡ nàng. Lư quốc công nhíu nhíu mày, hắn không thích cái này con dâu cường thế không dung người không nói, ở trong phủ cũng là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, đó là đối hắn cái này công công cũng không có nửa điểm tôn kính cùng khiêm nhượng. Hiện tại trước mặt ngoại nhân cũng như thế không biết thu liễm, loại này tức phụ cưới tới nơi nào là cái gì vinh quang, rõ ràng là ngột ngạt tới. Lúc này, Diệp Khinh Ca đi đến. Biểu tỷ, nàng vừa ra thanh, Lư lão phu nhân lại tưởng bỏ qua nàng liền có vẻ quá không hiểu chuyện. Đã trễ thế này, Diệp cô nương sao đêm khuya ra cửa? Diệp Khinh Ca cười đến đoan trang ôn nhu, kinh nghe biểu tỷ thân mình khó chịu, đặt tới thăm. Nàng hơi hơi hành lễ, sau đó hướng trong đi. Đối với đã nhấc lên màn nửa ngồi dậy phi đầu tán phát dung oánh kêu một tiếng. Biểu tỷ, bọn nha hoàn còn ngồi xổm mép giường, luống cuống tay chân đỡ nàng nằm xuống tới, lại cầm khăn cho nàng chà lau khóe miệng vết máu. Dung oánh sắc mặt rất là tái nhợt, nhìn thấy Diệp Khinh Ca, cũng không nhiều lắm sắc mặt. Tốt, hừ lạnh nói, ta hiện tại sắp chết, đều tới xem ta chê cười đúng không? Công chúa vẫn luôn không ra tiếng Lư Hoài Viễn lúc này mở miệng. Diệp cô nương là ngươi biểu muội, nàng chỉ là tới thăm ngươi, ngươi hà tất như thế hùng hổ dọa người. Ngươi câm miệng cho ta. Dung oánh khụ xuất huyết sau giống như khí thuận chút, trừng mắt một đôi yêu mị con ngươi mỉa mai lại nỗi khổ riêng nhìn bệnh ưởng ưởng Lư Hoài Viễn. Lư Hoài Viễn bị nàng này một thứ, thanh âm dừng lại. trên mặt như cũ không có gì tức giận, phảng phất đã thói quen nàng nhục mà cùng điêu ngoa, ánh mắt trước sau như một ôn hòa, lại không mang theo nửa phần cảm tình. Lư lão phu nhân tức giận đến đầy mặt xương hàn, nhìn dáng vẻ hận không thể đem Dung Oánh cấp bầm thây vạn đoạn. Hoàng gia công chúa lại là tôn quý lại như thế nào, cưới trở về còn không phải thích đáng cái Bồ Tát giống nhau cung phụng. Nàng hôm nay nếu đã chết, toàn bộ Lư quốc công phủ đều đến đi theo bị Minh Thái Phi giận chó đánh mèo. Đây đều là chút chuyện gì a? Dung Oánh lại không thuận theo không buông tha. Tiến cung, đi cho ta đem Thái Y viện ngự y tất cả đều mời đến. Ta cũng không tin Quách Tử Phượng có thể một tay che trời thu mua toàn bộ Thái Y viện. Hoa Dung tái hảo tính tình giờ phút này cũng nhìn không được. Công chúa, Lý Thái Y cùng Ngô Thái Y y thuật ở trong cung đều là người xuất sắc. Ngươi câm miệng cho ta. Dung Oánh từ nhỏ nuông chiều, bản thân tính tình liền không tốt, hiện giờ lại đang ở bệnh chung, thấy chán ghét nhẫn, càng thêm tính tình táo bạo, nói chuyện cũng không buông tha người. Bổn cung biết các ngươi là cái gì tâm tư, một môn một đám, đều ước gì bổn cung chết có phải hay không. Ha ha, nói cho các ngươi, bổn cung sẽ không dễ dàng chết như vậy, các ngươi này bầy sói tâm cẩu phổi tiểu nhân. Bổn cung sẽ không cho các ngươi gian kế thực hiện được. Nàng chính mắng đến hăng say nhi, trong phòng mỗi người đều không nói lời nào, biểu tình khác nhau, phẫn uất mà không dám ngôn, thuận theo mà sợ hãi. Nàng nhìn thấy, càng thêm đắc ý, muốn lại mắng, bỗng nhiên cảm thấy bụng một trận quặn đau. Nàng mở to hai mắt, đôi tay che lại chính mình bụng, sắc mặt dần dần vặn vẹo. À, ta bụng đau quá. Bọn nha hoàn lại bắt đầu luống cuống tay chân lên. Lư lão phu nhân dù cho trong lòng lại khí, lúc này cũng biết thân thể của nàng quan trọng nhất, vội nói, Thái y, mau khai thuốc giảm đau. Nàng lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe được Bích Xuân một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Huyết công chúa ở đổ máu. Lư lão phu nhân vừa nghe này kêu sợ hãi trong lòng bất an. Thái y cố kỵ nam nữ chi phòng lại không dám phụ cật, chỉ phải phủ phục trên mặt đất. Mắt thấy khăn trải giường buông xuống mặt đất, mang ra huyết chậm rãi vựng khai, bảy thê diễm mà chói mắt. Hai vị thái y nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt nhìn đến không nói gì thở dài. Độc tố nhập thể vốn là thai nhi khó giữ được, còn như thế kích động càng thêm tốc độc tố lan tràn. Trước mắt xem ra, đứa nhỏ này chỉ sợ đã xảy mất. Hoa Nhược cau mày, đẩy ra màn che đi vào, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến làm nàng không khỏi hít hà một hơi. Dung Oánh nằm ở trên giường, đôi tay che lại bụng, sắc mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, màn cùng khăn trải giường đều bị nàng chảo đến hỗn độn bất kham, thảm không nỡ nhìn. Nàng nhẹ nhàng thở dài, đi ra, đối mãn nhãn mong đợi. Lại mơ hồ lĩnh ngộ tuyệt vọng Lư lão phu nhân tổ tôn mấy người nhẹ nhàng nói, công chúa đẻ non. Lư lão phu nhân suy sụp ngồi xuống, biểu tình dại ra mà mơ hồ buồn bã. Lư quốc công không nói gì, thần sắc có chút có thể biến đổi tích. Nhất an tĩnh chính là Lư Hoài Viễn, hắn lẳng lặng ngồi, biểu tình gợn sóng bất kinh mà thong dong bình tĩnh, có lẽ là sớm có chuẩn bị này đây, chân tướng tiến đến thời điểm mới dễ dàng như vậy tiếp thu. Không người thấy, Lư Hoài Trạch lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra biểu tình, hắn âm thầm lau đi mồ hôi trên trán, nhìn mãn nhà ở quỳ trên mặt đất nha hoàn cùng không nói lời nào phụ thân, đi đến Lư lão phu nhân bên người, thấp giọng an ủi, tổ mẫu, việc đã đến nước này, ngài cũng đừng quá khổ sở, thân thể quan trọng nhất. Lư lão phu nhân sắc mặt bi tuyệt, môi run rẩy, phun ra ba chữ. Tạo nghiệt a. Lư Hoài Trạch ánh mắt nhảy dựng, xẹt qua một tia chột dạ, nhìn kỹ nàng thần sắc, lại ám đạo chính mình dọa chính mình. Hắn cúi đầu, nhìn xuống không đi xem từ bên trong dần dần lan tràn mà ra vết máu, chóp mũi lại bị kia mùi máu tươi kích thích, thời thời khắc khắc quấy hắn bất an thần kinh. Hắn bắt đầu bất an, muốn tìm lấy cớ rời đi. Nhìn về phía tính tòa không nói lời nào Lư Hoài Viễn, liền nói, đại ca, bệnh chung người không nên thấy huyết tinh, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hắn nói còn chưa nói xong, liền nghe được màn che chỗ sâu trong, Dung Oánh tựa hồ từ mất đi hài tử đả kích chung chợt phục hồi tinh thần lại, phát ra bén nhọn kêu sợ hãi. Không, thanh âm kia sắc nhọn chói tai, như sấm minh chấn đến hắn ủ tai ầm ầm vang lên, càng kích thích đến hắn ở sâu trong nội tâm hắc ám một góc chậm rãi mở rộng, tâm tình liền càng thêm bực bội cùng trầm trọng lên. Hắn càng không muốn thừa nhận, đáy lòng kia một tia áy náy đang ở vô hạn mở rộng, dần dần thăng hoa thành sợ hãi. Đại ca, chúng ta đi thôi. Dung Oánh đã ở khóc giống, ta hải tử lại là cường thế bá đạo âm ngoan độc ác nữ tử, ở đối mặt chính mình hài tử thời điểm, luôn là có thiên tính tình thương của mẹ tình cảm. Cả đời xuôi gió xuôi nước dung oánh vô pháp tiết thu chợt thất tử chi đau, khóc đến kinh thiên động địa tê tâm liệt phế, phảng phất muốn xé nát này bóng đêm yên lặng, đổi lấy đất dung núi chuyển sóng thần sơn sụp. Diệp Khinh Ca liền đứng ở cách đó không xa, nhìn bị máu tươi thấm ướt khăn trải giường tích tắp huyết không ngừng rơi xuống, trên mặt đất vựng khai tươi đẹp đóa hoa, quỷ mị mà khiếp người. Nàng ngón tay thản nhiên buộc chặt, lại nhiều đạm nhiên tự tin bình tĩnh cũng vào giờ phút này tan vỡ. Tê tâm liệt phế chính là dung oánh, đau lại còn có nàng. Chỉ là dung oánh so nàng may mắn, có thể không chỗ nào cố kỵ giống ra tới, nàng lại chỉ có thể đem những cái đó chôn giấu ở trong cốt tủy đau đớn hàm chứa huyết cắn ở răng phùng gian, ngày sau hóa thành lạnh lẽo lợi kiếm, đâm vào kẻ thù ngực, báo thù rửa hận. Mà lúc này, nàng chỉ có thể chết lặng, nhẹ nhàng nói, biểu tỷ, nén bi thương. Dung oánh đầy ngập bi thống tột đỉnh, căn bản nghe không thấy ngoại giới sở hữu thanh âm, thanh thanh khóc kêu đoạn nhân tâm trà. Hải tử đem hải tử trả lại cho ta, ta hải tử, kia từng tiếng buồn bã mà bi tuyệt gào giống, như lợi kiếm giống nhau lăng trì Lư Hoài trạch tâm. Hắn đỡ Lư Hoài viễn tay ở run nhẹ nhẹ, đặc biệt là kia, hải tử, hai chữ, làm hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đáy mắt bất kỳ nhiên xẹt qua một mạt đau đớn sắc thái, càng có rất nhiều giận dữ cùng không cam lòng, cùng với nồng đậm lệ khí khói mù. Trong lòng đột nhập lên thật lớn cảm xúc làm trên tay hắn lực đạo không tự chủ được tăng thêm, thẳng đến Lư Hoài Viễn nhìn không được đau đớn rên rỉ một tiếng, hắn mới bừng tỉnh. Thu thập hảo sở hữu cảm xúc, áy náy nói, đại ca, thực xin lỗi, ta, Lư Hoài Viễn nhìn hắn, ánh mắt thực ôn hòa, hắn lại cảm thấy đại ca ánh mắt ý vị thâm trường đến làm hắn kinh hoàng run rẩy, còn không kịp nói cái gì tới giảm bớt trong lòng kinh nghi sợ hãi, Lư Hoài Viễn liền nhàn nhạt nói, làm phiền hai vị thái y cùng Hoa Nhược cô nương, gia môn bất hạnh, Hoài Sa tuy là bi thiết lại không thể nề hà, vài vị hồi cung sau đúng sự thật bẩm báo có thể. Hoài Trạch, hắn nhàn nhạt phân phó, đưa hai vị thái y cùng Hoa Nhược cô nương hồi cung. Lư Hoài Trạch ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, hảo, chậm đã. Vốn dĩ cực kỳ bi thương dung oánh lúc này đột nhiên hét lớn, nàng không biết nơi nào tới sức lực, tránh thoát ấn nàng hai cái nha hoàn, quay cuồng xuống giường, lăn xuống đầy đất máu tươi. Diệp Khinh Ca duỗi tay đi đỡ nàng, bị nàng một phen đẩy ra, lung lay tưởng đứng lên, cách màn che đối với bên ngoài giống to, không được đi, không được hồi cung, các ngươi ta hải tử còn chưa có chết, đều không được đi, không được. Cách màn tre cũng có thể nghe thấy nàng tất tất tác tác muốn bỏ ra tới thanh âm, bọn nha hoàn muốn ngăn cản đều bị nàng dùng sức đẩy ra. Giờ phút này nàng tựa như chết đuối người cực lực muốn bắt lấy cọng rơm cuối cùng giống nhau, ai nói đều không nghe, liên tiếp về phía trước hướng. Lư Hoài Trạch nhìn nàng với màn tre sau mơ hồ tới gần hắc ảnh, trong lòng mạc danh kinh hoàng, thấp thấp nói, tẩu tử, ngươi đây là hà tất, mau trở về nằm nghỉ ngơi đi, đừng ở, ngươi câm miệng cho ta. Màn tre bị nàng mạnh mẽ đẩy ra, lộ ra nàng kia trương bị độc tố tra tấn đến đã không coi là mỹ lệ mặt tới. Mi cốt xông ra, khóe mắt hai bên thật sâu đen nhánh, môi tím đen, cả khuôn mặt dây lát gian gầy như da bọc xương, lại phối hợp đại đại một đôi mắt, thình lình liền như vậy xuất hiện trước mặt người khác, như trong đêm tối khoác tóc nữ quỷ, quỷ mị đến làm cho người ta sợ hãi. Lư Hoài Trạch cả kinh, theo bản năng lui về phía sau. Ngươi, này vẫn là cái kia minh diễm trương dương tuyệt sắc khuynh thành trưởng công chúa sao? Mấy ngày hôm trước nàng còn ở trong lòng ngực hắn cười duyên mị nhãn như tơ câu đến hắn cơ hồ khó có thể tự giữ. Đó là ban ngày thời điểm nàng cũng nét mặt tỏa sáng mỹ lệ vô hạn. Lúc này mới qua mấy cái canh giờ, như thế nào lập tức liền từ tiên nữ biến thành xấu xí quỷ mị. Tất cả mọi người bị dung oánh bộ dáng này cấp kinh hách tới rồi, ngơ ngẩn nói không nên lời nói. Dung oánh lại không chút nào sở giác, từ trước đến nay ái mỹ nàng cũng bất chấp từ người khác trong mắt đi quan sát cái gì, nàng dùng toàn thân sư lực, bỗng nhiên vọt tới Lư Hoài Trạch trước mặt, gắt gao bắt lấy cánh tay hắn làm hắn không được tránh thoát, hung tợn nói, Lư Hoài Trạch, ngươi dám đi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lư Hoài Trạch đầy mặt kinh hoàng, tẩu tẩu tử, ngươi bình tĩnh một chút, đừng xúc động ta không đi chính là... Không đi chính là, Lư lão phu nhân phục hồi tinh thần lại, vội phân phó nói, mau kéo ra công chúa. Diệp Khinh Ca từ màn che sau đi ra, thấy thoát ly dung oánh. gông cùm xiềng xích sau Lư Hoài Viễn từng ngụm thở phì phò, trong ánh mắt kinh hoàng lại không chỗ che giấu. Khóe miệng nàng gợi lên nhàn nhạt mà lành lạnh lánh, Dung Oánh còn ở giống to, không được hồi cung, không chuẩn hồi cung, bổn cung hài tử không có, các ngươi cũng đến đi theo chôn cùng bổn cung, muốn nói cho mẫu phi, cho các ngươi này quần cư tâm khó lường tiểu nhân vì bổn cung hài tử chôn cùng ha ha, nàng tựa hồ lâm vào điên cuồng ma chướng bên. Trong, lại khóc lại cười giống to, Lư Hoài Trạch đi bước một lui về phía sau, nỗ lực áp lực cảm xúc hơn nữa trột ra sợ hãi từ từ cảm xúc rốt cuộc bùng nổ, hắn lẩm bẩm nói, kẻ điên nàng điên rồi, câm miệng. Sắc bén gầm nhẹ, lại đến từ vẫn luôn hảo tính tình Lư Hoài Viễn, Lư Hoài Trạch run lên, có chút không dám tin tưởng nhìn đầy mặt âm trầm ánh mắt châm lửa giận Lư Hoài Viễn. Đại ca, Lư Hoài Viễn hít sâu một hơi, ngón tay gắt gao buộc chặt, khớp xương trở nên trắng. Ngươi đi về trước, lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được điên cuồng Dung Oánh bỗng nhiên thê lương hô to. Lư Hoài Trạch, ngươi cái này không đảm đương người nhu nhược. Chính mình hài tử bị người hại chết, ngươi lại chỉ có thể làm rùa đen rút đầu giống nhau trốn trốn tránh tránh. Ta nhìn lầm ngươi, nhìn lầm ngươi, trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng xuống dưới, mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng khủng hoảng. Hai vị thái y quỳ trên mặt đất run run phát. Run, Hoa Nhược cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Lư Hoài Trạch sắc mặt xoát một chút trắng, Lư Hoài Viễn nhắm mắt, biểu tình bi thương, lại không có ngoài ý muốn. Lư lão phu nhân tựa đã chịu kinh hách, hô hấp đều yên lặng. Lư Quốc Công ngẩn ra sau đột nhiên ánh mắt sắc bén, gầm nhẹ một tiếng, câm miệng, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Công chúa đã thần trí thất thường điên rồi, người tới, đem nàng đỡ trở về, ai dám? Dung Oánh thoạt nhìn là không quan tâm, này giật. Dữ giống, công chúa khí chàng toàn bộ khai hỏa, chấn đến mọi người không dám tới gần. Nàng hai mắt sung huyết, lạnh lạnh mà sắc bén gào giống, lại nhìn về phía trước sau gợn sóng bất kinh Lư Hoài Viễn, ánh mắt càng thêm phẫn hận cùng mơ hồ đau đớn. Còn có ngươi, Lư Hoài Viễn, ngươi cũng là cái không đảm đương người nhu nhược. Chính mình để đối tẩu tử có mang gây rối chi tâm, ngươi lại chẳng quan tâm. Các ngươi Lư ra người, không một cái thứ tốt. Nàng hận, hận trước mắt. Cái này nhìn như gầy yếu ôn hòa trượng phu trong lòng chưa từng có nàng vị trí, hận hắn coi thường nàng cái này công chúa. Vì trả thù, nàng câu dẫn Lư Hoài Trạch, châu thai ám kết, cố ý cho hắn biết, nhưng hắn như cũ bất động như núi, xem ánh mắt của nàng trừ bỏ lãnh đạm xa cách không có nửa điểm hận ý hoặc là tức giận, liền giống như một cái không liên quan người, ở trong lòng hắn kích không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Chẳng sợ giờ phút này, Lư Hoài Viễn thần sắc cũng đạm nhiên yên lặng. Công chúa, ngươi bệnh hồ đồ, bổn cung không hồ đồ. Bốn phía người không nói gì, Lư Quốc Công sắc mặt trầm đến đáng sợ. Tới rồi giờ phút này, hắn nơi nào còn nhìn không ra tới này trong đó miêu nị. Con dâu cùng chú em yêu đương vụng trộm, làm đương sự trượng phu trong lòng biết rõ ràng lại mặc kệ không để ý tới. Hiện giờ rèm pha bại lộ, chúng mục nhìn chừng, liền tính tưởng che giấu cũng không có biện pháp. Dung Oánh còn ở oán hận nói mà đắc ý nói. Thế nào, bị người phát hiện chính mình thê tử trộm người tư vị, dễ chịu sao?